đem nàng nâng đến trong thôn từ đường đi, thỉnh cha ta còn có trong thôn tộc nhân, làm đại gia tới đoạt Triệu Thiết Sinh thập phần buồn bực nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất Vương thị, lưu lại này một câu, liền đi theo dâu xồm xuống núi đi. Bởi vì Triệu Linh Nhi thương thế tương đối nghiêm trọng, này đầu phía trước thời điểm bị Vương thị gõ vài hạ, tuy rằng vết máu đã làm, nhưng rốt cuộc là cái cô nương ra, sợ lưu lại vết sẹo, Triệu Thiết Sinh liền vội vàng thỉnh trong thôn duy nhất một cái hiểu y y thuật đại phu lại đây. Nguyên bản là muốn cho dâu xồm cùng tiểu ngư cũng cùng, nhưng là, dâu xồm nhìn trong lòng ngực nhân nhi tuy rằng héo nhi ba ba dựa vào chính mình, nhưng phảng phất cũng không có bị thương, liền xin miễn sau, liền ôm tiểu nhân nhi hồi chính mình ra đi. Về đến nhà sau, dâu xồm lập tức liền bắt đầu thiêu nước ấm, đem nồi thủy nhi thiêu thầm thì vang, làm cho tiểu ngư gội đầu cùng tắm rửa. Phòng trong là ở dâu xồm xây tường thời điểm, nghe tiểu ngư thiết kế cải biến quá, nguyên bản tắm rửa đại môn thùng phía dưới trang cái nửa vòng tròn hình trúc điều, như vậy. Mỗi lần tắm rửa xong, này thủy liền có thể chính mình chạy tới bên ngoài đi. Hiện giờ, dâu xồm bằng vào chính mình nhanh nhạy thính lực, bên trong tựa hồ đã khai kêu miệng cống, ho ho nước chảy thanh ở vang lên, liền lường trước tiểu nhân nhi đã tẩy hào tắm, vì thế, bàn tay to tướng môn nhẹ nhàng đẩy, chính mình cũng đi vào. Nhiệt tình hôi hổi hẹp hỏi phong nội, sương khói lượn lờ, thoáng như tiên cảnh. Nhưng là, người nam nhân này lại vẫn là liếc mắt một cái liền trông thấy thao tắm bên trong, chính chậm rãi bước ra tới tiểu cô nương. Giờ phút này nữ hải, cả người chỉ dùng một khối tơ lụa giống hiện đại khăn tắm giống nhau bao vây lấy toàn thân, vừa nghe mở cửa động tĩnh, duỗi tay đi đủ trên giá quần áo tay nhỏ nao nao, xanh miết ngón tay mới vừa đụng tới quần áo, rồi lại rụt trở về. Mới vừa tắm rửa xong cô nương, khuôn mặt đỏ bừng, như xuất thủy phụ dung tiểu diễm ước ác, cửa nam nhân chờ chính mình trên người khí lạnh đều đi, mới chậm rãi bước ra bước chân. Tướng công hầu hạ nương tử tới mặc quần áo, nhưng hảo đâu. Dâu xồm đi đến nữ hải bên cạnh. Túi đầu nhìn chăm chú nhà mình tiểu nương tử khuôn mặt nhỏ như núi bạch lan hoa ngượng ngùng kiều kiều bộ dáng, kia xuất khẩu khàn khàn lời nói, càng nhiều làm như hàm chứa một mạt mời cùng có khác ý vị. Ân tiểu ngư tay nhỏ nắm chính mình trên người đại vải lẻ, khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ hồng liền cùng kia chín quả táo giống nhau. Dâu xồm được tiểu ngư đáp ứng, một trương anh đĩnh trên mặt lộ ra một mạt nùng không hòa tan được nhu tình, một đôi bàn tay to phóng tới nữ hải mượt mà thật nhỏ trên vai, sau đó, chậm rãi đem nữ hải thân thể bẻ chính. Làm nàng mặt chiều chính mình. Cũng không biết là này sương mù mênh mông hoàn cảnh duyên cớ, dâu xồm chỉ cảm thấy trước mắt này đóa chính mình chờ đợi gần nửa năm tiểu nộn tiểu hoa bao phảng phất một ngày chi gian nở rộ, tắm gội qua đi nữ hải, trên người độc hữu mùi hương quanh quẩn ở nam nhân mũi gian, kích thích nam nhân trong cơ thể ngao ngoe dục dịch khô nóng cùng dục vọng. Cố nén nội tâm cùng nhiệt, dâu xồm có chút khống chế không được bàn tay to nhẹ nhàng đi vào tiểu ngư trước ngực, sau đó, hơi hơi một xả. Vốn là lỏng lẻo tơ lụa liền như vậy theo tiếng mà rơi, bạch như tuyết tơ lụa như một mạt hoa sen ở nữ hải dưới chân tràn ra. Nó là bạch ngọc tiểu nhân nhi liền như vậy triển lộ ở dâu xồm trước mặt, thon dài thẳng hai chân, tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, còn có kia tuyết trung lộ ra phân nộn mang ngũ, hết thảy, làm dâu xồm không tự chủ được hầu kết vừa động. Nam nhân hung hăng hít một hơi, sau đó, lưu loát chảo quá một bên áo trong giúp đỡ tiểu ngư mặc vào, cũng không biết là cố ý hoặc là vô tình. Dâu xồm mang theo vết chai mỏng ngón tay phất quá nữ hải kiều nộn xỉ ẩn bộ, vốn là mẫn min cảm cô nương kích thích hơi hơi chấn động. Làm sao vậy? Tướng công hầu hạ nương tử không hảo sao? Dâu xồm ở cảm nhận được tiểu ngư giật mình sau, ngẩng đầu hàm chứa thâm ý hỏi. Không, không có tiểu ngư thấp đầu lắc lắc, cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy nói. Cái này e lệ cô nương cảm thấy, nếu người nam nhân này lại cùng nàng đủ lộng đi xuống, nàng một trương nóng rực khuôn mặt nhỏ đều phải cháy. Dâu xồm vừa nghe nữ hải nói, vì thế. Lại xả quá bên cạnh mặt khác một kiện thật dày miên phục, đem nữ hải chặt chẽ bọc lên, xác định sẽ không thấu tiến một tia gió lạnh sau, người nam nhân này biến một tay đem nữ hải ôm lên. Ai, quần áo? Còn không có mặc tốt đâu. Tiểu ngư bị dâu xồm này đột nhiên này tới động tác dọa khuôn mặt nhỏ một trận kinh hoàng, một đôi tay nhỏ theo bản năng liền ôm nam nhân cổ. Cảm thụ được nữ hải tới gần chính mình ôn nhuận cảm giác, dâu xồm khỏe miệng hơi hơi một xả, đầu tới gần nữ hải gương mặt, dâng lên nóng rực hơi thở, nghẹn ngào nói. Không mặc cũng thế, dù sao chờ lát nữa cũng là muốn thoát. Tuy là lại không linh quang nhân nhi, nghe được dâu xồm những lời này thời điểm, cũng là minh bạch, càng huống hồ là cái này thông tuệ như linh cô nương đâu. Ngươi cái, hiện giờ ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào còn nghĩ việc này a? E lệ tiểu cô nương nghe dâu xồm như thế trắng ra nói, duỗi tay nhẹ nhàng chú ý người nam nhân này vài cái, chính là, nhìn nam nhân lại là cực hưởng thụ bộ dáng, đơn giản mắt trợn trắng, thủ hạ động tác cũng ngừng. Người nam nhân này da dày thật thực, chính mình muội muội đấm tay đều đỏ, hắn lại còn cảm thấy như bị mũi kiến đốt một ngụm. Như thế nào không đánh, nương tử này mềm như bông tay nhi, thẳng gõ tướng công thật thoải mái đâu. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này ngày thường lạnh nhạt như xương nam nhân, ở cùng nhà mình nương tử nhị vai tại cùng nhau khi, thế nhưng lại như thế miệng lưỡi chân chu. Bị ôm chủ cô nương trong lòng yên lặng một trận kêu rên, cái này dâu sống A. Ra phòng trong, hai người đi tới phòng ngủ nội, này sậu lãnh độ ấm sinh sôi làm tiểu cô nương đánh cái dùng mình, mềm mại cô nương, càng hướng dâu sồm ấm áp ngạch độ trong lòng ngực co rụt lại, dâu sồm tuy rằng cũng thích tiểu cô nương thân cận, nhưng là, rốt cuộc sợ đem nhà mình cái này kiểu nộn nương tử cấp đông lạnh hỏng rồi, vì thế, vội xốc lên chăn, làm nhân nhi cấp tắc đi vào. Đem tiểu cô nương để vào giường thượng sau, dâu sồm chính mình cũng cởi giày vượt thượng, tiểu ngư như tầm cưng bọc chăn. Một đôi quay tròn mắt to nhìn cũng thượng giường nam nhân, mềm tiếng nói hỏi. Ngươi đi lên làm gì a? Dâu sồm nhìn lên nữ hải có chút cảnh giác bộ dáng, bàn tay to duỗi ra, liền trực tiếp đem cái này tẩm cưng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, trả lời nói. Tướng công sợ nương tử lãnh, cho nên, thượng giường tới cấp ngươi ấm áp ổ chăn. Vừa nghe dâu sồm như thế không biết xấu hổ nói, tiểu ngư trong lòng một trận khinh bỉ cùng chửi thầm. Cái này xú dâu hiện giờ là càng thêm ra dày, thế nhưng nói ra như thế đường hoàng lời nói dối tới. Dâu sồm nhìn tiểu ngư một trận suy tư bộ dáng, cũng là, duỗi tay điểm điểm nàng tiểu quỳnh mũi hỏi. Tưởng cái gì đâu? Thế nhưng xuất thần. Không tưởng cái gì, ta muốn hạ giường mặc quần áo, đi thôn trưởng ra nhìn xem Linh Nhi. Tiểu ngư nói, liền phải dễ dụi lên, kết quả, dâu sồm nhìn bên cạnh không an phận cô nương, trực tiếp đem quần áo của mình một tờ u ho, sau đó, xúc lên bị nữ hài gắt gao nắm chăn, chính mình cũng chui đi vào. Ai u, ngươi đi ra ngoài nha, này ban ngày ban mặt. Nếu là bị người thấy được, làm sao bây giờ à? Tiểu ngư vừa thấy nam nhân tiến vào, lập tức liền duỗi tay đi đẩy hắn, kết quả, tay nhỏ vừa mới tiếp xúc đến hắn lửa nóng ngực, đã bị nam nhân cấp túm chặt sau đó lôi kéo, nháy mắt, nam nhân ngạch độ dương cương hơi thở liền như vậy nồng đậm bao phủ ở nàng. Ngươi này không ngoan tiểu ngư, xem ngươi còn như thế nào chạy. Dâu sùng nói, liền phát ra từng trận trầm thấp tiếng cười, tới gần nam nhân ngực cô nương, một đôi tức giận mắt to trừng mắt cái này càng thêm không tiết chế nam nhân, cuối cùng. Đơn giản liền hai chân đều chiến đi lên, dù sao, hắn chính là tới cấp chính mình ấm dưỡng, kia. Liên vật tân kỷ dụng đi. Trước thượng 3.000 tự A, có lãnh đạo trộn gõ chữ, hì hì. Nô, cái kia, chi chi hôm nay buổi tối còn muốn đi tương thân, ô, cho nên, cái này buổi tối đổi mới liền có chút nói không chừng, có lẽ sẽ đã khuya, thân ái nhóm nếu chờ không kịp, có thể ngày mai tới xem Nga. Chương 88 như thế nào trừng phạt? Dâu sồm nhìn tiểu ngư chủ động đưa ôm bộ dáng, tự nhiên là cực kỳ thích, một đôi bàn tay to ở nàng eo nhỏ chỗ dùng một chút lực, này hai người chi gian, đó là thân mật khăng khít. Hai người rốt cuộc đều là vui mừng đối phương, chỉ thấy hai người bọn họ ôm vào cùng nhau sau, liền khanh khanh ta ta ở giường tốt nhất một trận ngọt ngào. Tuy rằng dâu sồm thường tiếc tiểu ngư tuổi tác tiểu, vẫn luôn chịu đựng ý ưu vọng chỉ là làm nàng hỗ trợ dùng tay thôi, nhưng là, này chiếm tiện nghi sự tình, hán đảo vẫn là làm không ít. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mãi cho đến bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Dâu sồn có chút bất đắc dĩ nhìn liếc mắt một cái chủ ảng thượng cười tặc hề hề nữ hài, bàn tay to một trường, toàn bộ thân thể nhào tới. Sau đó, một đốn lang gặm lúc sau, mới buông tha miệng nhi hồng hồng tiểu ngư, lúc này mới chậm rãi khởi chủ ảng, đi bên ngoài mở cửa đi. Lý đại ca, thôn trưởng cùng vài vị lão nhân cho các ngươi qua đi đâu. Ngẫm lại này vương thị sự tình hẳn là xử lý như thế nào. Người nọ thấy dâu sồn mặt âm trầm mở cửa. Có chút sợ hay nói. Đã biết, chúng ta lập tức tới. Dâu sồm trong thanh âm, lộ ra nồng đậm không mau cùng buồn bực, thật vất vả đem giường thượng con cá nhỏ châm ngòi có chút động tình, lại bị này sinh sôi tiếng đập cửa cấp ngăn lại, thử hỏi lại như thế nào có thể cao hứng lên đâu. Như đương dâu sồm lại lần nữa trở lại phòng khi, chỉ thấy tiểu cô nương thế nhưng vội vàng từ trên dưới tới, đang đứng ở buồng trong mặc vào quần áo của mình. Dâu sồm đem tầm mắt đặt ở nữ hài một đôi chủi lủi chân nhỏ thượng, thô thô lông mày vừa nhíu. Liền lạnh lùng hỏi. Như thế nào không mặc giày liền ra tới? Tiểu ngư nguyên bản chính là thừa dịp dâu sồn cùng kêu bên ngoài người ta nói lời nói mới trộm từ thượng lưu xuống dưới. Hiện giờ, vừa nghe dâu sồn trách cứ, lập tức liền bĩu môi, trả lời. Còn không phải bởi vì muốn đề phòng ngươi này chỉ là. Dâu sồn nguyên bản là có chút tức giận. Hiện giờ, nghe tiểu ngư lời này, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có chút dở khóc dở cười. Người nam nhân này, từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nghe người ta mắng chính mình. Thế nhưng là a. Nhìn thở phì phì nữ hài như cũ ăn mặc quần áo không thèm nhìn chính mình, nam nhân thở dài, bất đắc dĩ chậm rãi đi đến hai người biên, khom lưng cầm lấy rửa vào góc tường giày, cuối cùng, cao lớn thân hình ở nữ hài bên cạnh ngồi xổm xuống. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, hiện giờ thời tiết này cực lạnh, ngươi lại không mặc giày, nếu là đông lạnh chứ, nhưng như thế nào cho phải? Nam nhân nói, liền đem nữ hài đạp lên trên mặt đất chân nhỏ chậm rãi cầm lấy, sau đó, đặt ở chính mình nửa ngồi xổm đầu gối, dùng chính mình một đôi nóng lên bàn tay to trưởng che che, mãi cho đến có điểm nhi ấm áp, mới đưa kia giày vớ cấp nữ hài tử trong lên, đệ nhị chỉ cũng là như thế. Tiểu ngư cúi đầu chơi người nam nhân này nhu thuận biểu tình cùng thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng không được ấm áp. Chờ đến đem tiểu cô nương giày mặc tốt sau, dâu xùm liền dắt tiểu ngư tay, ra nhà mình cửa phòng. Đương hai người đi vào trong thôn từ đường khi, chỉ thấy nơi này trong ngoài ngoại đều vây đầy người, dâu xùm rỗi tay ôm tiểu cô nương eo nhỏ, vững vàng đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, mới miễn cưỡng xuyên qua này thôn dân vây lên thị tường. Lý đại ca, ngươi đã tới nguyên bản mặt ủ mày hê Triệu Thiết Sinh vừa thấy dâu xùm tới, lập tức vui vẻ ra mặt. Triệu đại ca, ngươi tìm chúng ta phu thê hai người lại đây có chuyện gì sao? Tiểu ngư nói, liền quay đầu đi nhìn về phía quỳ trên mặt đất, cả người đều là đen tuyển dơ hề hề bộ dáng vương thị, chỉ thấy nàng giờ phút này, hai mắt có chút dại ra, vẫn luôn túi đầu đếm trong tay ngón tay tê, đầu bù tóc rối bộ dáng quả thực cho người ta một loại khất cái bộ dáng. Là cái dạng này, cha ta nói, chuyện này giữa, các ngươi cũng là thụ hại, cho nên, tưởng thỉnh các ngươi lại đây, cùng nhau nhìn xem việc này nên như thế nào xử lý hảo. Nghe Triệu Thiết Sinh nói, dâu sồn một đôi sắc bén hai tròng mắt nhìn giống nhau trên mặt đất nữ nhân, hắc ám trong mắt tản mát ra lạnh băng hàn ý, chỉ chọc đến mọi người cả kinh. Hiện giờ này vương thị làm nhiều việc ác, đó là đoạn không thể buông tha, thôn trưởng là chúng ta ngư gia thôn nhất công chính nghiêm minh, cho nên, chúng ta thả nghe thôn trưởng dâu sồn trầm thấp thanh âm chậm rãi ở từ đường nội vang lên, nghe đang ngồi mọi người cùng thôn trưởng thập phần vừa lòng. Dâu sồn cũng không phải cái vụ về, hiện giờ, này thôn trưởng còn có trong thôn vài vị có uy tín đều ngồi ở từ đường bên trong. Kia tất là đã nghĩ ra biện pháp, hiện hỏi chính mình, cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cho đại gia nhìn xem thôi, nếu là chính mình thật sự bao biện làm thay, quản chi là chính mình về sau tại đây trong thôn có chuyện gì, bọn họ thả đều sẽ không quản. Dâu sồm tự nhiên sẽ không đem chính mình tới gần như thế nông nỗi. Thiết, nói liền cùng sướng giống nhau dễ nghe, dâu sồm ngươi có bản lĩnh liền giết ta à, lão nương ta không sợ lúc này, quỳ trên mặt đất vương thị đột nhiên hung ác ngẩng đầu, hướng tới dâu sồm nói. Vương thị, hiện giờ ngươi là chịu tội tiếng động, câm miệng cho ta. Thôn trưởng vỗ cái bàn hô, trong thôn mặt người, cơ hồ rất ít sẽ có thể nhìn đến thôn trưởng như thế tức giận bộ dáng. Hiện giờ, vừa thấy thôn trưởng thật thật là phát hỏa, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh, cũng tức khắc trở nên an tĩnh lên. Hừ, chịu tội, ta có tội gì, tiểu ngư cái kia tiện nhân vốn dĩ nên chết, cái kia tiễn người vốn dĩ nên ở ta nhi tử chết thời điểm, liền đi cho hắn chôn cùng, nàng khác đã chết ta nhi tử, ta làm nàng sống lâu đã nhiều năm. Đó là ta Bồ Tát Tâm Địa Vương thị nói, sắc mặt một trận âm u, nói chuyện thời điểm, ngay cả đôi mắt đều cảm thấy hết sức dữ tợn cùng đáng sợ. Câm miệng Vương thị kia nhà ta Linh Nhi đâu? Linh Nhi nơi nào đắc tội ngươi, ngươi thế nhưng như thế nhẫn tâm đối nàng Triệu Thiết Sinh vừa thấy tức giận nói. Hừ, cái kia Triệu Linh Nhi là chính mình xen vào việc người khác, như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục, này hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, cùng ta có quan hệ gì đâu? Vương thị lời này nói, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ngươi Triệu Thiết Sinh bị Vương thị nói, thế nhưng lập tức từ nghèo. Câm miệng, Vương thị, hiện giờ, ngươi gặp phải lớn như vậy họa tới, thế nhưng còn cưỡng từ đoạt lý, như thế chấp mê bất ngộ. Ban đầu ta cùng vài vị lão nhân niệm ở ngươi này hơn 30 năm hàng xóm tình cảm thượng, thương lượng chỉ là làm ngươi ở tổ tông bài vị trước quỳ thượng mấy ngày cũng liền thôi. Hiện giờ, nhìn ngươi bộ dáng này, chỉ sợ trừng phạt nhẹ. Nghe thôn trưởng nói, chung quanh có chút cá nhân rốt cuộc là không phục. Này đều mau ra mạng người sự tình, thế nhưng chỉ cần quỳ thượng mấy ngày thì tốt rồi, mà dâu sồn bên cạnh tiểu ngư lại bất vi sở động, chỉ là hơi hơi bĩu môi, sau đó, đầu nhỏ bắt đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy kia vương qua tử cùng mãn quý càng là liền mặt nhi đều không có ra tới, tiểu ngư vẫn là hơi hơi thở dài, tuy rằng vương thị tâm địa ác độc, nhưng là, cùng vương qua tử rốt cuộc là mười mấy năm phu thê à, hiện giờ. Này vương qua tử thế nhưng liền xem đều không tới xem nàng giống nhau, cũng thực sự có chút không đúng. Ừ, ta hiếm lạ các ngươi thương hại, có bản lĩnh các ngươi liền đem ta giết, lao nương nếu dám làm loại chuyện này, tự nhiên là không có đem sinh tử coi trọng, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương thị lúc này, lại là thập phần kiên cường, nhìn mọi người đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai à, này vương thị cũng là cái minh bạch nhân nhi à, hiện giờ, chính mình làm ra loại chuyện này tới, nếu là còn ở cái này trong thôn ốc, trở về nhà sợ không bị vương qua tử đánh chết, kia cũng là phải bị đánh gãy chân, tóm lại, cái này chẳng. Đảo còn không bằng chết tới thông khoái. Thôn trưởng, Vương thị tuy rằng làm rất nhiều sai sự tình, nhưng là, nàng rốt cuộc cũng là cái nữ nhân thôi, không bằng, liền đem nàng đuổi ra thôn sóng tính. Bồ Tát đều nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Chúng ta Ngư gia thôn thường ngày đều là chút thuần lương, này ra mạng người, tổng vẫn là không tốt. Đương mọi người đều ở vì Vương thị nói kinh ngạc khi, dâu sồn bên cạnh Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng nói. Thôn trưởng cũng là không nghĩ tới, này làm người bị hại Tiểu Ngư thế nhưng như thế thâm minh đại nghĩa, bởi vì này trong thôn lão nhân đều nói, Vương thị là này Ngư gia thôn lớn lên, này Trầm Hải tội danh thực sự có chút lớn. Vài vị lão nhân cầu tình thôn trưởng cũng là cực kỳ khó xử, một phương diện cảm thấy nếu là trừng phạt nhẹ, kia dâu sồn bên này tự nhiên cũng không phục, nhưng nếu là trừng phạt trung trọng, này trong thôn lão nhân nhi lại không hảo công đạo. Hiện tại, nghe xong Tiểu Ngư nói, tự nhiên là liên tục nói, hảo hảo hảo. Vương thị, ngươi nhìn một cái nhân ra, ngươi đều phải đem Tiểu Ngư cấp trốn sống, nàng hiện giờ đều còn giúp ngươi nói chuyện, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi, chẳng lẽ ngươi liền căn bản không có một chút tỉnh lại sao? Triệu thôn trưởng bất đắc dĩ hướng tới trên mặt đất nữ nhân nói nói. Ừ, ta không cần nàng giả hảo tâm. Vương thị phía trước nghe Tiểu Ngư nói khi, cũng thực sự ngẩn người, nàng không nghĩ tới, cái này luôn luôn bị chính mình đánh chửi, luôn luôn cùng chính mình đối nghịch nữ hài, thế nhưng ở cái này thời khắc trợ giúp chính mình, nhìn phía khoảng cách chính mình cách đó không xa nữ hài, nàng tâm, không lý do dâng lên một cổ ấy náy cảm, lại vẫn là ngạnh miệng nói. Chấp mê bất ngộ thôn trưởng khinh thường nhìn giống nhau Vương thị sau, liền lớn tiếng tuyên bố nói. Hảo, nếu thiện lương Tiểu Ngư cũng nói như vậy từ hôm nay, Vương thị không phải chúng ta Ngư gia thôn người, cùng chúng ta Ngư gia thôn không còn liên quan, ngày mai liền đưa nàng ra thôn, về sau, nàng sống hay chết, đều cùng chúng ta không quan hệ. Thôn trưởng an an tĩnh tĩnh tuyên bố nói. Kỳ thật, đối với kết quả này, Tiểu Ngư là vừa lòng, rốt cuộc, nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa, sinh hoạt ở thời đại này nữ nhân, so hiện đại đều là không dễ dàng tốt nhất vài lần. Vương thị cũng là cái đáng thương. Gả cho Vương qua từ sau, cũng chưa từng có thượng một ngày ngày lành, sau lại, chịu đủ tang tử thống khổ, Tiểu Ngư cũng là cái nữ nhân, nếu là chân chính đứng ở Vương thị góc độ, nàng cảm thấy, nữ nhân này sở làm hết thảy, nàng đều là có thể lý giải. Từ Vương thị bị bắt được bị rơi xuống kết quả, Vương gia người, từ đầu đến cuối một người đều không có xuất hiện quá, Tiểu Ngư trong lòng âm thầm vì Vương thị đáng thương một phen, lại cũng gần là đáng thương thôi. Ngày hôm sau, Vương thị liền đuổi ra Ngư gia thôn, từ đây, này Ngư gia thôn nội, liền không còn có sẽ cùng người đại xảo đại nháo, thập phần thích chiếm tiện nghi nữ nhân thanh âm vang lên. Thân ái nhóm, chi chi thực xin lỗi, tối hôm qua thượng vừa đổi mới hôm nay mới phát ra, bởi vì tương thân trở về đều mau 10 điểm, sau đó, tẩy tẩy lộng làm cho, cuối cùng mới mở ra máy tính không bao lâu, liền ngủ rồi, chi chi buổi sáng 5 điểm nhiều từ trong ổ chăn bò dậy, chạy nhanh mã xong truyền đi lên, phi thường xin lỗi, chỉ là ngày hôm qua đổi mới, hôm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có một vạn tự, đối tối hôm qua thượng chi chi đến chế, chi chi lại lần nữa nói một tiếng thực xin lỗi. Hôm nay đổi mới, hẳn là sẽ vào buổi chiều hoặc buổi tối đổi mới. Chi chi hiện tại khởi đi làm đi. Chương 89-16 phá dưa khi. Đối với Vương thị rời đi Ngư gia thôn chuyện này, đương sở hữu thôn dân đều cảm thấy đương nhiên, thậm chí cảm thấy xử phạt quá nhẹ khi, Tiểu Ngư lại lâm vào trầm tư. Vương thị tuy rằng làm nhiều việc ác, chính mình cũng là thập phần chán ghét, nhưng là nếu Vương qua tử đối nàng hảo điểm nhi, cho dù không thể đủ ở sinh lý thượng thỏa mãn nàng, nhưng là, một nữ nhân đương nàng tại tâm lý thượng được đến thỏa mãn khi, kia cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Mọi người đều thấy được Vương thị không đủ, nhưng lại có mấy người có thể chân chính nhìn đến bên trong đồ vật đâu, tưởng tượng đến Vương thị kia hưu quản cuối cùng rời đi thôn bộ dáng, nội tâm thế nhưng không tự chủ được dâng lên bi ai cảm xúc. Đây là làm sao vậy? Từ Vương thị đi rồi, nương tử như thế nào ngược lại không vui đi lên dâu sồm đẩy cửa tiến vào, lại thấy ngồi ở giường đầu cô nương sắc mặt có chút khó coi, đang lẳng lặng phát ngốc. Tướng công, ngươi nói Vương thị chuyện này, liền thật sự chỉ là nàng sai sao? Tiểu Ngư nâng lên ướt rầm rề mắt to, có chút bi thương hỏi. Này đều qua đi vài thiên, ngươi cái nha đầu ngốc như thế nào còn đang suy nghĩ chuyện này đâu? Nếu phải vì phu nói, một cây làm chẳng nên non, nếu là kia Vương qua tử làm cực hảo, nhà mình nữ nhân lại như thế nào sẽ đi ra ngoài trộm hán từ đâu? Định là Vương qua tử chính mình cũng là không tốt. Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, một đôi mắt có chút không thể tưởng tượng bộ dáng. Ở thời đại này, người nam nhân này thế nhưng có thể đem sai lầm trách cứ đến nam nhân trên đầu. Dâu sồm thật thật là Tiểu Ngư gặp qua mọi người chung một cái, đột nhiên nàng cảm thấy, có lẽ ông trời làm nàng xuyên qua, thật là ở giúp nàng. Tướng công, ngươi thật tốt. Tiểu Ngư mở ra hai tay, nào vào nam nhân trong lòng ngực, mang theo cảm động thần sắc nói. Hảo, kia sự tình đi qua, cũng đừng suy nghĩ, chúng ta tưởng một ít vui vẻ có được không? Dâu sồn vuốt nữ hài tóc dài, ôn nhu nói. Vui vẻ. Sự tình gì, thế nhưng làm nhà ta tướng công cũng cảm thấy vui vẻ. Tiểu ngư thập phần nghi hoặc hỏi, này dâu xồm thế nhưng nói vui vẻ sự tình, kia liền thật là vui vẻ sự tình. Bởi vì, nàng chính là rất ít nghe thấy cái này nam nhân nói như vậy đâu. Hiện giờ, ngươi qua năm, kia đó là 16 tuổi dâu xồm nhìn trước mắt cô nương, chậm rãi nói. Đúng vậy, thì tính sao? Tiểu ngư thập phần nghi hoặc hỏi, này 15 cùng 16, có cái gì khác nhau sao? Liên bởi vì chính mình dài quá một tuổi, cho nên, nhà mình người nam nhân này liền vui vẻ thành cái dạng này. Không quá khả năng. Thật là cái nha đầu ngốc đâu dâu xồm nhìn tiểu ngư một đôi thuần tịnh mà nghi hoặc mắt to. Cuối cùng, bất đắc dĩ xoa xoa nàng phát đỉnh, liền chỉ nói một tiếng, hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài. Sau lại, tràn trọc gian, tiểu ngư mới biết được dâu xồm này cái gọi là dài quá một tuổi hàng nghĩa. Nguyên lai à, này ở cổ đại, nữ tử 15 vì cập kê, mà này 16 đâu, bị trở thành phá dưa. Này cái gọi là phá dưa, xem tên đoán nghĩa, đại gia cũng đều là hiểu, đó chính là phá chu ý tứ. Sau lại, đương tiểu ngư biết được dâu xồm nói thế nhưng là ý tứ này sau, kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng vẫn luôn nghĩ, đáng chết nam nhân, cũng chỉ biết tưởng việc này, khó trách mấy ngày nay, cái gì tiểu nhị đều không cho chính mình làm, thả, còn mỗi ngày làm tốt ăn cho chính mình. Nguyên lai là tổn chủ ý này, tiểu ngư tức khắc có một loại trong nhà quyển dưỡng tiểu trư cảm giác, đem chính mình dưỡng phì phì, sau đó, a ô một ngụm, lại ăn luôn. Ngày nay buổi tối, hai vợ chồng ăn xong cơm chiều, lại thu thập hảo đồ vật, tính toán ngày mai liền lên đường trở về trấn Tử Thượng, vì thế, dâu xồm liền làm tiểu ngư đi trước nghỉ ngơi, mà chính mình tắc thu thập chén đũa. Nam ở giường thượng tiểu ngư rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu từ từ số nổi lên nhà mình ra sàn tới. Chờ đến dâu xồm đem chính mình đều cấp dọn dẹp hảo khi, cái này tiểu cô nương còn đại tự nằm ở giường thượng, đếm trên đầu ngón tay một cây đếm. Lại không phải hải tử, như thế nào thế nhưng đếm trên đầu ngón tay chơi đâu dâu xồm đi đến biên, khởi dày, thượng giường, đem cái này tư thế ngủ có chút không quá lịch sự cô nương ôm nhập chính mình trong lòng ngực, một đôi bàn tay to bao ở tiểu cô nương nết lên mấy cây ngón tay. Ai nha, ta chính tính hứng khởi đâu, ngươi như thế nào liền đánh gãy ta đâu tiểu ngư thở phì phì chu miệng nhỏ. Thập phần không vui nói, nhìn một cái nhà ta nương tử này cái miệng nhỏ a, tiểu đều mau có thể quải cái chai dầu dâu xồm nói, nhéo nhéo tiểu ngư cái mũi, cười nói, vậy ngươi nhưng thật ra quải a tiểu cô nương bởi vì người nam nhân này đánh gây chính mình liền mau số xong tiền, tâm tình phá lệ không tốt, vì thế, cái lại nói, quải cái chai dầu tử nhiều lãng phí a, còn không bằng giống tướng công như vậy đâu tiểu ngư vừa định hỏi thế nào khi, đột nhiên một cái đầu to liền như vậy tới gần chính mình, sau đó, mở ra cái miệng nhỏ. Lập tức đã bị một cái mềm mụt đồ vật bắt. Ô ô ô. Bị hôn lên tiểu ngư thập phần buồn bực duỗi tay chủ y đấm dâu xồm bả vai, khoe miệng nhẹ nhàng tràn ra vài tiếng, đầu nhỏ cũng là choáng váng mà, trong lòng càng là khí không nhẹ, cái này nam nhân, hiện giờ, thật là đem chuyện này, luyện lô hỏa thuần thanh. Đều nói vợ chồng hai người, đầu đánh nhau đôi hợp, vừa mới còn lại thẹn lại bực cô nương, ở dâu xồm cường nhu thế công dưới, từ phản kháng đến dãy rủa, cuối cùng sa vào trong đó, hết thảy. Tựa hồ đều tản ra hai người gian ngọt ngào hơi thở. Một hôn tức bãi, dâu xồm thô lệ ngón tay nhẹ nhàng xoa nữ hài hơi sướng khởi, dính nhẹ nhẹ với nước, tinh lượng lượng cánh môi, hạ bụng một trận xôn xao. Cuối cùng, tựa bất đắc dĩ tựa đau lòng nói. Sao nhẹ nhàng còn chưa thế nào dạng liền sưng lên đâu. Lần sau tướng công nhất định chú ý. Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, trong lòng không được trận trắng mắt, đều nói nam nhân nói đáng tin, heo mẹ đều có thể leo cây. Những lời này, dâu xồm cũng không biết nói vài lần. Chính là, hai người mỗi một lần thân mật, liền cùng kia thiên lôi câu địa hỏa dường như, người nam nhân này vĩnh viễn cũng không biết như thế nào là khắc chế. Nương tử, hiện giờ này quá xong năm ngươi cũng đã 16 tuổi đi đêm nay thượng, dâu xồm không biết như thế nào, không ngờ lại đề cập nàng tuổi tác. Ân tiểu ngư từ lần trước hướng Linh Nhi hỏi thăm này 16 tuổi hàm nghĩa sau, vừa nghe dâu xồm lời này, nhẹ nhàng trả lời một tiếng sau, liền thẹn thùng đỏ mặt nhi. Dâu xồm vừa nghe tiểu ngư trả lời. Một tiếng bàn tay to sở tiến rắn chắc trong chăn, theo kia kiểu nộn nhu mỹ đường cong, chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng ở hai tòa phân nộn tiểu trên ngọn núi ngừng lại, mềm mại doanh doanh cảm giác làm dâu xồm méo lại niết, cuối cùng mới lưu luyến không rời ngừng lại, lộ ra chính mình tuyết trắng hàm răng, một khuôn mặt chạm vào tiểu ngư gương mặt, kêu có khác ý vị nói. Quả nhiên là trưởng thành đâu. Nay nửa năm qua, ở dâu xồm hạ, tiểu cô nương sớm đã là tình đầu sơ khai, hiện giờ, trải qua vừa mới dâu xồm này hàm chứa mật ý vớt ve sau, tiểu thân thể liền mềm hạ một nửa, nhưng vừa nghe người nam nhân này như thế lộ liêu nói, mê ly mắt nhỏ hơi chừng, liền duỗi tay mềm vặt đánh vào người nam nhân này trước ngực, như kia trẻ nhỏ mèo kêu chậm rãi vang lên. Chán ghét. Nay một tiếng như hoàng oanh khinh đề, hàm chứa nữ tử kiều mị, nhưng càng nhiều ở dâu xồm trong thai, là muốn cự còn nên, vì thế, cái này sớm đã chịu đựng gần nửa năm đại nam nhân, như khai huân mao đầu tiểu tử giống nhau, một cái xoay người, liền đem nhỏ xinh cô nương đẻ ở chính mình dưới thân. Chán ghét. Nương tử sao lại có thể chán ghét tướng công đâu? Nếu là nương tử chán ghét tướng công, kia tướng công cũng nên thương tâm. Tiểu ngư nghe đẻ ở tự thân thượng nam nhân, thế nhưng nói ra như thế làm người mở rộng tầm mắt lời nói, chỉ cảm thấy tiểu thân thể đều là một trận ác hàn, sau đó, vặn vẹo một chút thân thể của mình, nhẹ nhàng mềm mại nói. Ngươi mau xuống dưới A, ngươi đẻ nặng ta. Kỳ thật, tiểu ngư cũng bất quá là không lời nói tìm nói xong, người nam nhân này tự nhiên là thập phần chú ý đúng mực, tuy rằng là ở nữ hài mặt trên, nhưng là, này tay chân mở ra chống đỡ, nơi nào còn có cái gì trọng lượng A. Nhà ta nương tử quả nhiên là không giống người thường, thế nhưng nương tử không thích ở dưới, vậy ở mặt trên như thế nào đâu. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền thay đổi vị trí, sau đó, nguyên bản còn ở dưới tiểu cô nương một cái xoay tròn, cũng đã ghé vào nam nhân trên người. Ngươi tiểu ngư như một cái nữ đấu sĩ cưỡi ở nam nhân trên người, cái loại cảm giác này, thật giống như ở chinh phục một đầu dũng mãnh dã thú giống nhau, thế nhưng làm tiểu ngư trong lòng dâng lên một cổ không giống nhau cảm giác. Nương tử làm sao vậy đâu? Mau động động dâu sồm đôi tay làm gối đầu, gối lên chính mình cái hót hạ, một đôi trọng đồng giờ phút này phiếm nồng đậm trong chìm, dù bận vẫn ung dung nói. Ta sẽ không. Tiểu ngư ở dâu sồm trên người sờ soạng nửa ngày, cuối cùng, trực tiếp làm bộ vô lại ghé vào người nam nhân này có được cứng rắn cơ bắp, như núi thạch khó có thể lay động ngực thượng, đảo giống cái tức vũ khí đầu hàng binh lính giống nhau, mềm lộc cục nói. Ha ha, vậy làm vi phu hầu hạ nương tử, như thế nào đâu? Nam nhân một cái xoay người, lại lần nữa đem nhân nhi đẻ ở chính mình dưới thân, mà bị dâu sồn ngực đẻ nặng tiểu cô nương, chỉ cảm thấy kia rộng lớn địa phương, thấp thấp truyền đến từng trận tiếng vang. Nghe này từng tiếng như sấm cổ hùng hồn tiếng cười, tiểu ngư đầu quả tim khẽ run lên, nhắm mắt lại không dám nhìn đối phương. Dâu sồn nhìn lên cảnh đẹp, tự nhiên là rốt cuộc cầm giữ không được. Này hai người vốn chính là lưỡng tình tương duyệt khi, hiện giờ, nhẹ giải là sam, muốn làm một đôi dao cổ huyền ương cũng là không gì đáng trách. Đương dâu sồm đem nữ hải quần áo chậm rãi rút đi khi, chỉ thấy mềm ấm như ngọc trên vai lộ ra hai con trăng non, khuôn mặt nhỏ càng là xấu hổ vân khiếp vũ, tinh mắt mông lung, thấp thấp hoanh thanh, thẳng cào dâu sồm hận không thể một ngụm ăn tẫn mới bỏ qua. Nhưng đương cuối cùng thời khắc, người nam nhân này lại vẫn là dừng lại chân, chỉ ở nữ hải giữa hai chân ra một hồi, sau đó, liền không còn có động tác. Tướng công, ngươi, cảm thụ được giữa hai chân dính nhớp không khỏe cảm, một đôi mắt mở cực đại. Toàn thân đánh giá người nam nhân này, rõ ràng đều đã sắp, như thế nào? Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau ngủ giờ phút này dâu sồm, ra vẻ tức giận nói. Nhưng ngươi tiểu ngư nguyên bản cho rằng đêm nay là chính mình cùng nhà mình tướng công đêm động phòng hoa trúc, nhưng hiện tại xem ra. Mau ngủ đi, nếu là đêm nay thật muốn ngươi, kia chúng ta ngày mai liền vô pháp đi trở về dâu sồm nói xong lời này, đã đi xuống, chỉ để lại cái bóng dáng cấp nữ hài xem. Vừa nghe dâu sồm lời này, tiểu ngư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng. Một trận ngọt ngào cảm giác, cái này dâu sồm, thật đúng là, làm người cảm giác được ngọt ngào đâu. Đương dâu sồm bưng chậu nước ra tới thời điểm, này giường thượng cô nương đã ngủ rồi, thấp thấp nhợt nhạt đều tiếng hít thở truyền đến, nhìn ngủ vẻ mặt thơm ngọt cô nương, dâu sồm tức giận méo méo kia trương khuôn mặt nhỏ nhi, nói. Nha đầu chết tiệt kia, liền như vậy vô tâm không phổi ngủ, đêm mai, định là muốn cho người đẹp. Bất quá nói tới nói lui, nay thủ hạ động tác lại cũng không có dừng lại, dính ức khăn. Tinh tế vì nữ hài tình thân, chính mình mới thượng giường cũng đi ngủ. Ô, trước thượng truyền 3.000 tự A, đợi chút còn sẽ có vừa đổi mới, chính là tương đối chế Nga. Chương 90 nửa đường gặp được cá nhân nhi. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu ngư còn ở giường thượng ngủ thơm ngọt, đã bị dâu sồm từ ấm áp trong ổ chăn đào ra tới, từ giữa y hề, miên phục đến áo váy, cuối cùng là vỡ cùng giày. Dâu sồm một cái thô tráng nam nhân tinh tế chu đáo đem cái này tiểu cô nương toàn thân trang điểm một phen, cuối cùng, vô tay. Đem tiểu cô nương từ đầu đến chân đều nhìn một lần, mới thập phần vừa lòng gật gật đầu, nắm tiểu ngư tay nhỏ ra phòng ngủ. Đương Triệu Thiết Sinh cùng Triệu Linh Nhi tới tìm tiểu ngư bọn họ khi, này một đôi tiểu phu thê chính nị vai tại cùng nhau, uống cháo đâu. Khu khu, Lý Đại Ca, cái kia, nhà ta hôm nay cũng muốn bắt đầu tạo tường vây, cho nên, ta nghĩ, làm Linh Nhi trước cùng các ngươi trở về, buổi tối thời điểm, ta lại đi hảo. Triệu Thiết Sinh cùng Triệu Linh Nhi vốn cũng biết, này dâu sồm là cực yêu thương tiểu ngư. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, thế nhưng trong ai đến loại tình trạng này, nhìn hắn đem tiểu cô nương ôm ở chính mình trên đùi, sau đó, cầm cái muỗng một ngụm uy nàng ăn cháo, nghe hắn nói chuyện thời điểm, chỉ là dùng chính mình ngón trỏ chọc chọc nữ hải phình phình gương mặt, mang theo mấy phần bất mãn nói. Tò mò cái gì đâu? Chuyên tâm ăn cháo, như thế nào cùng cái hài đồng giống nhau, một có chuyện, này lực chú ý đều không tập trung, trong miệng đồ vật cũng không ngai đâu. Tiểu ngư nghe dâu sùng nói, một đôi thủy linh linh mắt to bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó, bẹp bẹp đem trong miệng cháo nhai nuốt đi xuống, vì chứng minh chính mình là thật sự ăn, này tiểu cô nương còn ngây ngốc ga một chút, há to miệng, làm dâu sùng xem. Hai người chi gian như thế hành động, chỉ nhìn một bên Triệu gia huynh muội liền trong mắt đều phải trừng ra tới, này dâu sồn cùng tiểu ngư ở chung hình thức, thấy thế nào, đều không giống như là hai vợ chồng son A, càng như là một đôi phụ thân cùng nữ nhi bộ dáng. Triệu Thiết Sinh trộm nhìn liếc mắt một cái chính mình bên cạnh muội muội Linh Nhi, chỉ thấy nàng giờ phút này một bộ nhàn nhạt thần sắc, cũng không có bất luận cái gì hâm mộ cảm giác, liền biết, nàng là đã toàn bộ buông xuống, vì thế, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiết Sinh, nếu nhà ngươi muốn tạo tường vây, vậy ngươi liền quá mấy ngày lại trở về đi, cửa hàng sự tỉnh ta sẽ nhìn dâu sồn biên nói, biên múc cháo, uy đến tiểu ngư trong miệng. Không có quan hệ, này tường vây đơn giản, nếu là nhân thủ đủ, hôm nay buổi tối liền có thể làm xong. Triệu Thiết Sinh vừa nghe dâu sồn muốn phong chính mình vài thiên giả, lập tức liền xua tay nói. Phần 23. Ăn tết thời điểm, dâu sồn liền cho chính mình thật nhiều tiền, nhà mình phụ thân cùng mẫu thân liền dặn dò chính mình, nhất định phải hảo hảo làm. Vạn không thể cô phụ dâu sồn đối chính mình tín nhiệm, hơn nữa, này năm đi lên, cửa hàng phỏng trừng cũng có thật nhiều việc cần hoàn thành, cho nên, làm hắn vài thiên không làm công, hắn là tuyệt đối không muốn. Nếu nhân thủ đủ, hôm nay là có thể hoàn công, kia tướng công ngươi cũng đi giúp đỡ đi, thôn trưởng đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta tự nhiên cũng là muốn ra phân lực. Tiểu ngư nhai trong miệng cháo, có chút mồm miệng không do nói. Uống ngươi cháo, đừng nói chuyện. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư như thế nói chuyện, đem cái muỗng để vào trong chén sau. Liền dùng tay gõ một chút nàng chân bóng no đủ cái chán. Từ Vương thị sự tình qua đi, người nam nhân này không có lúc nào là không nghĩ đem nữ hài tử cột vào chính mình bên người, thậm chí liền đi ngoài đều hận không thể dính ở bên nhau. Chính là, nhà mình cái này nữ hài tử như thế nào liền như vậy khó hiểu phong tình, thế nhưng còn muốn đem hắn đẩy ra đi. Hiện giờ chính là vào thành A, phải biết rằng, này mùa đông con đường thập phần không dễ đi, nếu là hắn đi, kia này dọc theo đường đi nàng chính mình đi, khủng bố hắn đến lo lắng cả ngày. Không cần, tiểu ngư, này trấn trên cửa hàng cũng đội, Lý đại ca nếu là lưu lại, như thế nào khiến cho Triệu Thiết Sinh vừa nghe dâu sồm nói, lại nhìn lên dâu sồm sắc mặt, lập tức liền lắc đầu nói. Này dâu sồm khẩn trương tiểu ngư tâm tình, hắn như thế nào không biết đâu. Không có quan hệ, Triệu đại ca, các ngươi người một nhà giúp chúng ta nhiều ít, hiện giờ, liền bất quá là làm ta tướng công chậm trễ nửa ngày công phu thôi. Huống hồ, ta cùng Linh Nhi đi trước trấn trên, còn có thể đem đồ vật cấp sửa sang lại hảo. Cũng đỡ phải các ngươi này những đại nam nhân sửa sang lại. Một bên tiểu ngư tưởng Triệu Thiết Sinh ngượng ngùng, vì thế, mông nhỏ hốn éo, liền chính mình từ dâu sồm trên đùi bò đi xuống, sau đó, đem dâu sồm trong tay chén cũng cấp cầm lại đây, đẩy nam nhân liền phải cùng Triệu Thiết Sinh đi ra ngoài. Lý đại ca, không có việc gì, nhà của chúng ta nhân thủ đủ, ngươi liền bồi tiểu ngư đi trấn trên đi. Triệu Thiết Sinh giờ phút này nhìn dâu sồm một trương hắc như mực thủy mặt, không tự giác mà thế nhưng có chút khẩn trương. Ai nha, Triệu đại ca, ngươi theo chúng ta còn khách khí cái gì à, tướng công ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ à, sớm một chút nhi làm tốt, liền sớm một chút về nhà a. Tiểu ngư nhìn cứng đờ nam nhân, dùng cái muỗng múc một mồm to cháo, một lần nhai, một lần huy xuống tay muốn cùng hắn cáo biệt. Dâu sồn một đôi trọng đồng hàm chứa vô danh ngọn lửa, nhìn nhà mình cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài nữ hài, chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ, chỉ thấy hắn chân dài một vượn, sau đó, lấy quá tiểu ngư trong tay chén, duỗi tay nhéo nàng thịt đô đô gương mặt, cố làm ra vẻ hung tợn nói. Liên như vậy đem ngươi tướng công cấp bán, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Tiểu ngư nguyên bản còn ở bẹp trong miệng cháo, hiện giờ, vừa nghe dâu sồm lời này, lại nghĩ tới tối hôm qua thượng hai người làm thân mật sự tình sau nam nhân lời nói, đột nhiên, phút một tiếng, liền đem trong miệng cháo cấp phun tới. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu ngư vừa thấy mặt trước nam nhân, trên quần áo treo bạch bạch mấy phần gạo, lập tức liền rỗi tay chụp đi, khuôn mặt nhỏ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đều tại ngươi a, ai làm ngươi nói loại này lời nói lạc, làm hại ta hảo hảo cháo cũng chưa ăn. Dâu sồm nhìn trước mắt cái này thế nhưng còn đúng lý hợp tình cô nương, bàn tay to trực tiếp chụp đi nàng tay nhỏ, sau đó, cầm lấy trong tay chén, một ngửa đầu, ung ung ung ung, liền đem này trong chén cháo, đều cấp uống lên cái tinh quang. Cuối cùng, đem này chén thật mạnh chụp ở trên bàn, mới xoay người hướng tới cửa đi đến. Dâu sồm đi tới cửa đã trợn mắt há hốc mồm nam nhân trước mặt, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì, nếu nương tử đều nói như vậy, đi thôi. Bất quá, người nam nhân này rốt cuộc vẫn là không yên tâm, đi đến một nửa, lại quay về, đối với Triệu Linh Nhi nói. nhớ rõ hảo hảo chiếu cố nàng. Nói xong lời này, liền ra đại môn, tiểu ngư nhìn giống tuyết chén, sau đó, lại nhìn nhìn đã hóa thành tiểu hắc điểm nam nhân bóng dáng, chu chu môi bà, hoán giận nói. Cái này keo kiệt nam nhân, còn không phải là phun hắn điểm nhi cháo sao. Lại không phải mễ điền cộng, đến nỗi như vậy sinh khí sao. Triệu Linh Nhi nhìn tiểu ngư này lẩm nhẩm tiểu bộ dáng, đột nhiên cảm thấy, này hai người thật thật chính là một đôi nhi đâu. Dâu sồn cùng Triệu Thiết Sinh đi rồi sau đó không lâu, xe ngựa liền tích tắc tới, sau đó, ở Triệu Linh Nhi dưới sự trợ giúp, tiểu ngư thực mau liền đem đồ vật cấp dọn đi lên, bởi vì không có kia hai cái nam nhân sau, này bên trong xe ngựa thực sự rộng mở rất nhiều. Trải qua Vương Thị kia chuyện sau, Triệu Linh Nhi cũng phảng phất trưởng thành giống nhau, một ít cái tư duy cùng ý tưởng, ngay cả Triệu thôn trưởng đều liên tục tán thưởng, này khuê nữ hiện giờ là thật thật không giống nhau. Mà cùng lúc đó, tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi cảm tình cũng là hảo đến không được. Đương tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi chính liêu hăng say nhi thời điểm, đột nhiên, xe ngựa một cái sốc nảy, sau đó, chỉ nghe kia xa phu với một tiếng kêu to, con ngựa cũng theo hí lên. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Triệu Linh Nhi mở ra màn xe bố, có chút tức giận hỏi. Linh Nhi cô nương, này phía trước có cá nhân không biết là té xỉu, vẫn là đã chết, đang nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đâu. Nghe xa phu nói, Triệu Linh Nhi mày nhăn lại, thật đen đủi, này vừa qua khỏi sông năm, khiến cho bọn họ đụng tới loại chuyện này. Bất quá, rốt cuộc vẫn là cứu người quan trọng, Triệu Linh Nhi theo xa phu tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy, thật sự có cái nam nhân đang nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy người nọ có chút quen mắt. Tiểu cô nương liền dẫn theo làn váy, xuống xe ngựa, đi tới người nọ trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó, duỗi tay nhẹ nhàng vén lên che đậy ở nam nhân trước mặt sợi tóc, một trương mạch văn mặt liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Triệu Linh Nhi nhìn người nọ ngũ quan khi, đột nhiên trong lòng cả kinh, nhịn không được hô. Tú Tài! Thẩm Tú Tài, ngươi làm sao vậy? Nguyên bản ngồi ở bên trong xe nữ hải, vừa nghe Triệu Linh Nhi này một tiếng kêu to, lập tức cũng nhảy ra xe ngựa. Linh Nhi, hắn là ai a? Tiểu ngư thấy Triệu Linh Nhi tựa hồ là nhận thức người này, vì thế, xuất khẩu nghi hoặc hỏi. Xem kia nam nhân sắc mặt, tựa hồ là cái hảo hoa phong nhã nam nhân. Tiểu ngư, hắn là Tú Tài a? Thẩm gia Tú Tài ra đâu Triệu Linh Nhi khi còn nhỏ, còn thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi đâu. Ngậy! Này trong thôn duy nhất cái kia Thẩm gia Tú Tài. Tiểu ngư cũng mặc kệ cái gì Tú Tài vẫn là chẳng nguyên, nàng chỉ biết, người nam nhân này thế nhưng là Thẩm Thanh Thanh ra, nàng liền tức khắc mất đi cứu người hứng thú. Tiểu cô nương vươn chính mình chân nhỏ, sau đó, hướng tới nam nhân kia thân thể thượng nhẹ nhàng đá mấy đá, khẩu khí bất thiện hỏi. Ui ui, tỉnh tỉnh, ngươi đã chết không có a? Tiểu ngư đá vài chân. Lại thấy hắn căn bản không chút sức mẻ, Triệu Linh Nhi rốt cuộc vẫn là gan lớn, duỗi tay ở nam nhân chóp mũi nghe nghe, cảm giác còn có hô hấp, vì thế, lập tức liền đối Tiểu Ngư nói. Tú Tài còn có hô hấp, chúng ta cứu cứu hắn đi. Tiểu Ngư tuy rằng không mừng Thẩm Thanh Thanh, nhưng này Thẩm Tú Tài rốt cuộc là cùng chính mình không oán không thù, huống hồ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Tiểu Ngư cái này đơn thuần thiện lương cô nương, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhìn lớn như vậy cái nam nhân. Tiểu ngư mắt to vừa chuyển, liền hướng tới cái kia mã xa phu hô. Đại thúc, mau tới giúp đỡ, hỗ trợ đem người này cấp nâng đi lên. Chờ đến mã xa phu đem người cấp vận lên xe sau, hai cái tiểu nữ hài nhìn hôn mê nam nhân, lại một trận rối rắm, này rốt cuộc là đưa đến trong nhà đi hảo đâu, vẫn là trực tiếp đem người cấp đưa đến trấn trên đi đâu. Tiểu ngư, dựa vào ta ý kiến, không bằng liền đem hắn đưa đến trấn trên đi thôi, rốt cuộc hắn thương như vậy trọng, ngươi nói vạn nhất có cái ý vị, này chúng ta trong thôn đại phu. Khẳng định là không được Triệu Linh Nhi nhìn một bên trầm tư cô nương, nói. Tiểu ngư tưởng tượng cũng là lý lẽ này, hơn nữa, nàng bên cạnh còn có Triệu Linh đâu, tuyệt đối là không có vấn đề, vì thế, liền đồng ý. Kết quả, hai người này đi y quán sau mới hiểu được, cái này Tú Tài A, mười có là bị người cấp đánh cướp, không chỉ có đoạt người nam nhân này trong tay tiền bạc túi, còn đem hắn đánh thành trọng thương, trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Xem xong bệnh sau. Y quán người ta nói hắn tùy thời đều có khả năng tỉnh táo lại, vậy càng thêm yêu cầu người tới chiếu cố, bởi vì cửa hàng hậu viện đã bị Triệu Linh Nhi huynh muội cấp chiếm, không biện pháp, tiểu ngư cuối cùng chỉ có thể đủ đem người cấp vận đến chính mình ở trấn trên phòng ở nội. Sân nội, Triệu Linh Nhi chạy tới bên ngoài sắc thuốc, tiểu ngư thì tại phòng trong chăm sóc người nam nhân này, hai cái nữ hải tử đem ngao tốt dược uy tới rồi nam nhân trong miệng sau, cũng bất chấp mặt khác, liền bắt đầu quét tước nổi lên phòng ở. Chờ đến trạng vạng thập phần. Này dâu sồn cùng Triệu Thiết Sinh còn không có trở về, tiểu ngư lại sợ cơm nấu nhiều, không ai tới ăn, cuối cùng, liền từ tủ bát lấy ra mì sợi ra tới, tính toán nấu mì tính. Tiểu ngư tay nghề tự nhiên là không cần phải nói, một chén rau xanh mì thịt thái sợi, liền ăn Linh Nhi muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào, nhìn trước mặt tiểu cô nương như thế phủng chính mình bãi, thập phần thỏa mãn tiểu ngư cũng là phá lệ tâm tình hảo. Nay thẩm tú tài dược là muốn một ngày ăn hai lần, cho nên, hai người ăn xong cơm chiều sau, Triệu Linh Nhi như cũ không chối từ vất vả đi phòng bếp cấp người nam nhân này sắc thuốc đi, mà tiểu ngư tắc đẩy ra cửa phòng, đi nhìn một cái người nọ rốt cuộc thế nào. Kết quả, này mới vừa ngồi xuống hạ, mông còn không có ngồi nhiệt đâu, liền nghe được biên nam nhân thế nhưng mở ra miệng, không biết ở gọi chút cái gì, xem hắn biểu tình, phảng phất là thập phần thống khổ, tiểu ngư phỏng đoán tất nhiên là bởi vì phía trước người khác cướp bóc sự tình. Xuất phát từ quan tâm, tiểu ngư có chút bất đắc dĩ đứng dậy, muốn giúp đỡ thượng người nam nhân này đem chăn kéo kéo hảo, kết quả mới vừa đứng lên, khom lưng lấy quá chăn muốn cái ở nam nhân trên người khi, đột nhiên, người nam nhân này thế nhưng chính mình sâu kín chuyển tỉnh. Một đôi mê ly hai mắt chậm rãi tụ tập tiêu cự, sau đó, nhìn thấy bên cạnh cho chính mình cái chăn cô nương khi, một trương mạch văn nho nhã trên mặt, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, nguyên bản rũ trong người hai bên tay lập tức liền bắt được nàng. Ngạc nhiên chung kêu mất mà tìm lại cảm xúc, hô. Tiểu ngư, thật là ngươi, thế nhưng thật là ngươi kia thẩm ra nam nhân vừa nói xong, không màng 3721 liền mở ra đôi tay, ôm tiểu ngư đầu vai, trong thanh âm lộ ra vô hạn kích động nói. Tiểu ngư, ta biết ta trước kia lừa ngươi, không có mang ngươi đi, chính là ngươi yên tâm, hiện giờ ta chủ đến tiền, ta lập tức là có thể đủ mang ngươi đi rồi, lập tức. Đưa người nam nhân này ôm lấy chính mình trong nháy mắt kia. Tiểu ngư đầu chung một trận đại não quay xong trạng thái, người nam nhân này lại là từ nơi nào toát ra tới, thấy chính mình, như thế nào thế nhưng cùng cẩu nhi thấy xương cốt giống nhau, còn một bộ khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Bất quá, lập tức cũng không chấp nhận được tiểu ngư nghĩ nhiều, bởi vì, nguyên bản nhắm phòng, đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, truyền đến Triệu Linh Nhi vui vẻ thanh âm. Tiểu ngư, ta ca cùng Lý Đại ca đã trở lại, ngươi xem, Lý Đại ca trả lại cho chúng ta mua đường hồ. Lô. Triệu Linh Nhi cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, cửa này đã mở ra, sau đó, nhìn giờ phút này đang ở giường mau chóng khẩn ôm nhau hai người, trong tay đường hồ lô đều rơi xuống ở trên mặt đất, mà một bên nguyên bản khỏe miệng liên lụy ôn nhu tươi cười nam nhân, trong nháy mắt, đã bị mây đen bao phủ xuống dưới. Ô, Chi Chi nguyên bản muốn hôm nay đổi mới một vạn tự, kết quả, hảo đi, Chi Chi thừa nhận, Chi Chi có chút lực bất tòng tâm, cho nên, hôm nay liền đổi mới 7.000 tự Nga, còn dư lại 3.000 tự, nô. Quá mấy ngày lại bổ trở về được không? Xem ở Chi Chi ở dùng sinh mệnh gõ chữ phần thượng, mọi người đều sẽ tha thứ Chi Chi, có phải hay không? Cuối cùng a, thân ái nhóm, Chi Chi mỗi ngày thức đêm gõ chữ, nếu các ngươi lại xem bản lậu, các ngươi không cảm thấy là ở hút Chi Chi huyết sao? Cho nên, thỉnh duy trì chính bản, đồng thời cũng cảm tạ vẫn luôn đặt mua Chi Chi văn thân ái nhóm, các ngươi duy trì là Chi Chi gõ chữ động lực, sao sao sở hữu thân. Chương 91 thực hiện tối hôm qua hứa hẹn. Triệu Linh Nhi cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, cửa này đã mở ra, sau đó, nhìn giờ phút này đang ở giường mau chóng khẩn ôm nhau hai người, trong tay đường hồ lô đều rơi xuống ở trên mặt đất, mà một bên nguyên bản khỏe miệng liên lụy ôn nhu tươi cười nam nhân, trong nháy mắt, đã bị mây đen bao phủ xuống dưới. Tiểu ngư, ngươi cùng thẩm tú tài hắn. Triệu Linh Nhi nhìn giờ phút này cảnh tượng, kia trương đại miệng, phảng phất có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Mà bên cạnh Triệu Thiết Sinh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này thẩm gia tú tài cùng tiểu ngư, khi nào? Ở hắn trong ấn tượng, hai người kia căn bản là không có giao thoa. Bị thượng nam nhân gắt gao ôm tiểu ngư vừa nghe ngoài phòng thanh âm, vừa chuyển đầu liền trông thấy cửa ba người chính động tác nhất trí nhìn chính mình. Tiểu ngư lập tức liền rỗi tay hung hăng mà đẩy ra cái này không biết từ nơi nào ra tới nam nhân. Sau đó, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt cả người mạo khí lạnh nam nhân, giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau, thấp đầu, quay chính mình ngón tay, chiếp chiếp nói. Tướng công. Sự tình không phải ngươi nhìn đến bộ dáng. Cửa dâu xồm nơi nào chịu nghe tiểu ngư nói à, giờ phút này trên mặt rõ ràng có mưa gió sắp tới chi thế, một đôi trọng đồng dưới, không có bất luận cái gì biểu tình, xuất khẩu lời nói đều hàm chứa lạnh nhạt. Tiểu ngư, lại đây. Người nam nhân này rất ít sẽ cả tên lẫn họ như thế gọi chính mình. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm này dày đặc thanh âm, lập tức liền đã nhận ra trong đó nồng đậm mùi thuốc súng nhi, đều nói này ghen nam nhân nhưng trăm triệu chọc không được à. Mà nam nhân nhà mình lòng dạ hẹp hòi tiểu ngư lại không phải không biết, vì thế, cô nương này lập tức liền nghe lời bước tiểu thoái bộ, muốn đi đến nam nhân trước mặt. Chính là, này bước chân vừa mới bước ra, thượng cái này không có nhãn lực kính nhi nam nhân, nhìn lên dâu sồm lạnh lẽo còn có tiểu ngư trên mặt sợ hãi thần sắc, lập tức liền vươn chính mình tay, bắt được nữ hải cánh tay, thanh âm tuy rằng nghẹn ngào lại thập phần hữu lực. Tiểu ngư, không được đi. Tiểu ngư theo kia bạch hy ngón tay thon dài nhìn lại. chỉ thấy mặc vào cái này sắc mặt trắng bệnh nam nhân đang dùng một loại thập phần kiên định cùng với cố chấp tâm tình, nhìn chính mình. Lại coi một chút nhà mình tướng công so với kia than đá hôi còn hắc thượng vài phần sắc mặt, tiểu cô nương trong lòng một trận kêu rên, vị này đại ca, ngươi nếu là muốn chết, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đủ lôi kéo ta cùng đi a. Nương tử nhận thức hắn. Dâu xồm nhìn này nam nhân trên mặt hết sức nôn nóng cùng bức thiết thần sắc, chậm rãi mở miệng ngữ khí, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Không quen biết, ta không quen biết hắn. Tiểu ngư nghe dâu xồm hỏi chuyện, vội dây rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi kia khiết trụ chính mình cánh tay, nhưng nghề hà người nam nhân này nhìn gầy yếu, kỳ thật sức lực cũng không nhỏ. Tiểu ngư, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi nói tốt, chờ ta 2 năm, chờ ta đem tiền gom đủ, chúng ta liền xa chạy cao bay, hiện giờ, ta tiền tiến đến. Ngươi sao lại có thể nói không quen biết ta? Thẩm Tú Tài vừa nghe tiểu ngư vội vàng ngạch độ muốn cùng chính mình phiết sạch sẽ quan hệ, trong lòng tê dần, cũng mặc kệ người ở đây đều nhiều ít, liền toàn bộ đều nói ra. Ngạch, vị công tử này a, ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi phải đi người tốt ta. Tiểu ngư vừa nghe này nam nhân nói, trong lòng một trận phun tào a, thân thể này chủ nhân như thế nào liền như vậy sẽ niêm hoa nhạ thảo đâu, mới vừa thoát khỏi một cái mãn quý, cái này cái vất tử phá Tú Tài lại đã tìm tới cửa. Trời xanh chứng giám a, người nam nhân này nàng căn bản liền mặt cũng chưa gặp qua a. Vốn là đã sắp lửa giận công tâm nam nhân, nhìn lên này hai người thế nhưng làm cho chính mình mặt nhi lại bắt đầu lôi lôi kéo kéo, vì thế, linh hoạt bước chân một di động, phòng nội tất cả mọi người còn không có thấy rõ khi, người nam nhân này đã đi tới biên, sau đó, một phen chế trụ Tú Tài tay. Không thấy được nàng nói không quen biết người sao? Trầm thấp trong thanh âm, là nam nhân đầy ngập lửa giận, kia cả người lộ ra lực trấn nhiếp. Như thế nào là cái này nho nhỏ Tú Tài có thể bằng được? Ngươi, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi sao lại có thể như thế vô lễ? Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, hiện giờ, kia Thẩm Tú Tài trừ bỏ một chương mồm mép lưu điểm nhi, còn có thể cùng dâu xồm cái cọ thượng vài phân ngoại, mặt khác đều không phải người này cao mã đại nam nhân có khả năng so. Ngươi nếu là quân tử, như thế nào lôi kéo ta nương tử tay không bỏ, nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ không biết sao? Dâu xồm trong thanh âm mang theo nồng đậm ẩn nhẫn hương vị, nếu nơi này không phải sợ sợ hai ở đây vài người, có lẽ, hắn đã sớm đại khai sát giới. Cái gì nương tử, ai là nương tử của ngươi, tiểu ngư là của ta, chúng ta nói tốt, muốn cùng nhau bên nhau lâu dài, cử án tề mi thẩm ra Tú Tài vừa thấy dâu xồm nói tiểu ngư là chính mình nương tử, lập tức liền cùng điên rồi giống nhau, hướng tới dâu xồm giống to kêu to, nơi nào còn có thư sinh bộ dáng A. Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh cũng là lần đầu tiên thấy hào hoa phong nhã Thẩm Tú Tài phát như thế đại hỏa, thường ngày, hắn chính là liền chỉ gà cũng không dám giết. Ngươi cái này dã man hắn tử, khẳng định là ngươi dùng sức mạnh bức bách tiểu ngư gả dư ngươi, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Kia Tú Tài nổi giận đùng đùng nói xong lời này, thế nhưng liền thật sự từ thượng đứng lên, đem tay tạo thành nắm tay muốn cùng dâu xồm liều mạng, chính là, này quả thực chính là lấy trứng chọi đá, gây yếu. Trắng non Tú Tài như thế nào là này thân cường thể tráng dâu xồm đối thủ đâu. Chỉ thấy dâu xồm một cái trốn tránh, một cái cầm nã thủ, sau đó, trên tay lực đạo một trọng, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên khởi, thượng nam nhân liền truyền đến giết heo tiếng kêu rên, cả người nhi từ trên mặt đất ngã xuống xuống dưới. Tú Tài, thế nào a? Triệu gia huynh muội sợ nháo ra sự tình gì tới, nhìn Tú Tài thế nhưng một đầu nện ở lạnh băng trên mặt đất, vội đi dịu hắn, mà một bên tiểu ngư cũng là xem có chút kinh hãi. Mới vừa cũng rối tay đi đỡ nam nhân kia, lại bị dâu xồm trực tiếp ngăn lại. Cái này giáo huấn là nói cho ngươi không phải ngươi đồ vật, cũng đừng tưởng, không nên chạm vào đồ vật, tốt nhất cũng đừng chạm vào dâu xồm cường ngạnh ôm bên cạnh tiểu ngư vòng eo, mặt vô biểu tình đối với kia nam nhân nói xong vậy lời nói, liền mang theo hướng cửa đi đến. Tiểu ngư, bị Triệu gia huynh muội từ trên mặt đất nâng dậy tới Thẩm Tú Tài hai cái lô mũi chung đều chảy xuôi hạ lưỡng đạo nhìn thấy ghê người màu đỏ, kia cái chán cũng là sưng đỏ bất ham. Lại vẫn là muốn tránh thoát Triệu gia huynh muội đuổi theo tiểu ngư. Cửa cô nương rốt cuộc vẫn là mềm lòng, nghe phía sau kia nam nhân thống khổ, trong lòng một trận ai điếu, đáng thương nam nhân à, nhà ngươi tiểu ngư đã chịu đựng bất kham này lạnh băng thế giới, rời đi. Thẩm Tú Tài, đừng đuổi theo, tiểu ngư hiện giờ cùng dâu xồm đều thành thân nửa năm, chúng ta đều có thể làm chứng Triệu Linh Nhi lôi kéo liên tiếp hướng cửa hướng nam nhân, nôn nóng hô. Không, các ngươi gạt ta không tin, tiểu ngư đáp ứng quá ta, nàng nói sẽ chờ ta. Ta không tin. Dâu xồm vừa nghe Thẩm Tú Tài lời này, lại nhìn bên người nữ hài lộ ra thương tâm biểu tình, từ lỗ mũi chung nhẹ nhàng một hừ, đột nhiên duỗi tay đem tiểu nhân nhi cấp ôm lên, chiếm hữu dục khẩn ôm nàng nữ hài, đối với Triệu Thiết Sinh nói. Thiết Sinh, đem hắn nâng đi ra ngoài, một canh giờ sau, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn, bằng không dâu sồm dừng một chút, lạnh lùng nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Ta sẽ làm hắn nhìn không tới ngày mai Thái Dương. Sau khi nói xong, liền vắt bước chân đi ra ngoài, lưu lại phòng nội dại ra ba người. Tiểu Ngư bị dâu sồm ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn người nam nhân này mím chặt cánh môi, biết hắn là sinh khí, liền nhẹ nhàng lấy lòng mở miệng nói. Tướng công, nhưng này nữ hài nói mới vừa nói xuất khẩu, đỉnh đầu liền truyền đến nam nhân lạnh lùng quát lớn thanh. Câm miệng, về phòng lại tính sổ với ngươi. Dâu sồm như vậy hung nói, sợ tới mức Tiểu Ngư tiểu thân thể co rụt lại, sẽ không bao giờ nữa dám mở miệng kêu to. Hai người tiến phòng, Tiểu Ngư bị dâu sồm đặt ở cái bàn bên trên ghế, sau đó, người nam nhân này chính mình cũng ngồi xuống, hai người mặt đối mặt cho nhau nhìn, cũng không nói lời nào, sau lại vẫn là Tiểu Ngư chính mình thiếu kiên nhẫn, mở miệng thẳng thắn nói. Cái kia nam, là Ngư gia thôn Thẩm Tú Tài, hôm nay ở trên đường té xỉu, ta liền hảo tâm đem hắn cứu, nhưng ta không nghĩ tới, vừa mới hắn thế nhưng sẽ đối ta làm ra bộ dáng này. Động tác Tiểu Ngư một đôi mắt to đáng thương hề hề nhìn dâu sồm, mềm mại nói. Người trước kia thích hắn. Dâu sồm đi thẳng vào vấn đề hỏi, chỉ cần vừa mới tưởng tượng đến hai người ôm nhau cảnh tượng, cái này cao lớn nam nhân, trong lòng liền bốc cháy lên một cổ vô danh hỏa. Không có, ta không thích hắn, ta chỉ thích ngươi, thích nhà ta dâu sồm, nhà ta tướng công. Tiểu Ngư vội vàng đem chính mình phủi sạch giới hạn, thuận tiện còn biểu lộ chính mình thiệt tình. Dâu sồm vừa nghe Tiểu Ngư lời này, thân thể hơi hơi chấn động, sau đó, duỗi tay nắm nàng tiểu xảo cằm, ra vẻ hung ác hỏi. Kia có bao nhiêu thích đâu? Tiểu Ngư vừa thấy nam nhân này động tác cùng này hỏi chuyện, tiểu tâm tư nắm lấy, hắn hẳn là không thế nào sinh khí, vì thế, lập tức liền đứng lên, mông nhỏ ngồi vào nam nhân trong lòng ngực, lại mở ra hai tay ôm nam nhân cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thẹn thùng nói. Thực thích thực thích. Giống như vậy. Dâu sồm vừa nói xong, bàn tay to trực tiếp chế trụ nàng cái hót, sau đó, túi đầu hung hăng mà hôn lên nữ hài lúc đóng lúc mở phân nộn cái miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi tham nhập trong đó. Mời kia thơm ngọt mềm nị liều chết, hàm chứa một mặt đến chết mới thôi hương vị. Dâu sồm nhiệt tình làm Tiểu Ngư thực sự có chút không thở nổi, lúc này đây càng là mang theo một mặt trừng phạt ý nhị, phảng phất trải qua một thế kỷ như vậy trường, Tiểu Ngư đều cảm thấy chính mình sắp ở hắn nóng bỏng hôn nồng nhiệt chung chết đi khi, dâu sồm mới ôm nàng mềm mại thân thể, hấp thu thơm ngọt mật nghiệp chậm rãi rời đi nàng. Nhìn trong lòng ngực cái này sóng mắt nhu có thể tích ra thủy tới cô nương, dâu sồm hạ bụng một trận lửa nóng khó nhịn, cuối cùng cắn nàng lỗ thai cố làm ra vẻ, hung tợn cảnh cáo nói. Nha đầu chết tiệt kia, lần sau nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, ta liền lăn lộn ngươi hạ không được. Tiểu Ngư nghe người nam nhân này nói, tiểu tâm can nhi khẽ run lên, nô, người nam nhân này hảo hoàng hảo bạo lực a. Đương dâu sồm sửa chữa hảo Tiểu Ngư sau, hai người ngọt ngọt ngào ngào ra phòng trong khi, cái kia cách vách gian Thẩm Tú Tài đã bị Triệu gia huynh muội cấp nâng đi ra ngoài, sợ là đi y quán bên trong xem thương thế đi. Bởi vì dâu sồm gấp trở về cấp, cơm chiều cũng không ăn, cho nên, Tiểu Ngư liền đi phòng bếp cho hắn tưởng hạ chén mì, mà dâu sồm, tắc rảnh rỗi không có việc gì, đi sân nội, thập phần vừa lòng đem nhà mình sân môn một quan, rơi xuống khóa, liền vô cùng cao hứng tiến buồng trong đi. Lúc này, Tiểu Ngư cũng đã nấu hảo trước mặt, nhìn chính cầm chiếc đũa cấp trước mặt tán nhiệt cảnh tượng, dâu sồm khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt tràn đầy đều là chìm, nhu hóa hắn cương nghị, tuấn lánh mặt bộ đường cong. Dâu sồm tiếp nhận Tiểu Ngư đưa qua chén. Đại đại ăn một ngụm, không có gì sự tình, so nam nhân nhà mình thập phần thơm ngọt ăn chính mình làm đồ ăn tới ấm áp. Ăn ngon sao? Tiểu Ngư đem mu bàn tay chống chính mình cằm, vui vẻ hỏi. Còn hành dâu sồm ăn tràn đầy một mồm to, đảo qua vừa mới tức giận bộ dáng, vừa lòng nói. Tiểu Ngư vừa nghe nam nhân lời này, khoe miệng hơi hơi một phiết, cái này nam nhân, khen nàng một câu sẽ phân A, ước chừng là nhìn tiểu nữ hài có chút thất vọng biểu tình, vì thế, nam nhân buông trong tay chiếc đũa. Nhéo nhéo nữ hải phấn phát phát khuôn mặt nhỏ, có khác thâm ý nói. Lại ăn ngon đồ ăn, cũng so qua nhà ta này con cá nhỏ tới ngon miệng đâu. Vừa nghe nam nhân lời này, Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ thế nhưng không biết cố gắng mặt đỏ. Còn nhớ rõ tối hôm qua thượng ta nói rồi nói sao. Ánh đèn hạ cô nương, một trương tiểu quả táo khuôn mặt, thủy quang lân lân mắt to càng là mang theo chọc người chịu mến tiểu khả ái, dâu sồm thanh âm, đều có chút nghẹn ngào. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm lời này, lập tức liền cùng kia tạc mao tiểu thỏ nhi giống nhau, vì thế, tưởng cũng không có tưởng nói liền như vậy buột miệng tốt ra. Không được, ăn no mới có sức lực làm. Dâu sồm vừa nghe tiểu cô nương lời này, một trương tuấn lãng khuôn mặt hơi hơi một đốn, ngay sau đó, ấp ủ ra một mặt đại đại tươi cười, lại ăn thật lớn một ngụm mặt, thập phần đứng đắn thả nghiêm túc nói. Nương tử nguyên lai cấp vi phu nấu mì, lại là cái này nguyên do, vẫn là nương tử tưởng chú đáo, vi phu đến ăn no no, mới có sức lực thỏa mãn nhà ta nương tử nhu cầu. Tiểu Ngư nghe chính mình nói, lại nhìn nhìn dâu xổm thập phần vừa lòng tới cười, thẳng đem tay nhỏ gắt gao bưng kín chính mình gương mặt, thần a, đi vào tia chớp, đem ta đánh chết đi. Dâu xổm ăn xong mặt, tiểu ngư một phen liền đoạt lấy trong tay hắn chén lớn, sau đó, thập phần tích cực chạy tới phòng bếp, muốn xoát chén, dâu xổm nhìn tiểu cô nương thẹn thùng bóng dáng, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Mà đang lúc tiểu ngư cầm chén, thất thần ngạch xoát khi, một đôi cường mà hữu lực cánh tay đột nhiên liền từ phía sau duỗi ra tới, gắt gao ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, ôn nhuận cánh môi chạm chạm nàng như cũ lửa nóng gương mặt, nhẹ nhàng nói: "Nương tử, lại tẩy đi xuống, này chén đều phải mỏng thượng một vòng." Nữ hài nghe dâu xồm lời này, trong tay động tác dừng lại, đem chén phóng tới chậu nội, chuyển qua có chút cứng đờ thân thể, cười cực kỳ mất tự nhiên nói: "Nghe nói lần đầu tiên rất đau, tướng công, nương tử sợ đau." Dâu xồm nguyên bản cho rằng tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít, sợ là có chút không cam nguyện, hiện giờ vừa nghe nàng lời này, vừa mới còn có chút tắt ngọn lửa, lập tức lại đốt lên. Bàn tay to một hoành, đông chốc một chút, liền đem tiểu cô nương cấp ôm lên, thình lình xảy ra này một động tác, làm tiểu cô nương thét chói tai ôm nam nhân cổ, nam nhân cảm thụ được nữ hài ôn nhuận cảm giác, tuấn lãng khuôn mặt lộ ra tươi cười. Yên tâm, vi phu sẽ không làm nương tử đau. Từ phòng bếp đến buồng trong, tiểu ngư đều là thập phần ngoan ngoãn loa ở dâu sồm trong lòng ngực, đương người nam nhân này một chân đá văng nhắm chặt cửa phòng khi, tiểu ngư thân thể hơi hơi chấn động, ngưỡng đầu nhìn phía sắp cùng chính mình thân mật khăng khít nam nhân, dâu sồm tựa hồ cũng cảm nhận được tiểu ngư ánh mắt, túi đầu cùng nàng lẫn nhau đan chéo. Làm sao vậy? Đừng lo lắng, ta sẽ nhẹ nhàng. Dâu sồm chăm chú nhìn nữ hải trọng đồng thâm thúy mà sáng ngời, ôn nhu ánh mắt làm nữ hải trong lòng vẫn luôn muốn hỏi nói, buột miệng thốt ra: "Tướng công, chúng ta đây là đi tẳng tiểu với nhau sao?" Nhìn nữ hải có chút ngốc, kỳ thật phi thường ngốc khuôn mặt, dâu sồn một tay đem người ôm đến thượng, sau đó, khinh thân đè ép đi lên, hôn môi nàng cánh môi, cười ôn nhu mà trong chìm. "Nha đầu ngốc, vô môi mới tẳng tiểu với nhau, chúng ta là đứng đắn phu thê, đây là chúng ta muộn tới đêm động phòng hoa trúc." Nghe nhà mình tướng công nói, tiểu ngư trong lòng một thẹn thùng, nhắm mắt, gắt gao ôm cổ hắn, sau đó, ngẩng đầu nhỏ, chuồn chuồn lướt nước hôn hôn người nam nhân này cánh môi. Nói: "Tướng công, ta yêu ngươi." Nữ hải thanh âm mềm như bông, liền như kia mùa thu đồng ruộng thượng đẩy trời bay múa bồ công anh, nhẹ nhẹ dừng ở nam nhân đầu quả tim, như vậy mềm nhẹ, như vậy tường hòa, như vậy làm người quyến luyến. Tướng công cũng ái nương tử dâu sồm nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm tràn đầy đều là trong chìm, nghe tiểu ngư hốc mắt thế nhưng nổi lên màu đỏ. "Nha đầu ngốc, như thế nào khóc đâu?" Dâu sồm dùng chính mình cánh môi ôn nhu hôn tới nữ hải trong suốt nước mắt, sau đó bắt đầu đi bước một công thành đoạt đất, hưởng thụ hắn che chở nửa năm, trong nửa năm bà bối. Tiểu diễm nhụy hoa bởi vì mỏng lạnh không khí, nhẹ nhàng vuốt ve mà ở nam nhân dưới thân chậm rãi nở rộ, đương củi đốt cùng liệt hỏa chạm vào nhau khi, ngôi sao chi hỏa nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hai vợ chồng son tân niên qua đi ở trấn trên cái thứ nhất ban đêm, chân chính trở thành phu thê. Yên tĩnh ban đêm, tinh tinh điểm điểm, mà ở này một tòa độc đáo sân nhỏ, một đôi mới làm phu thê, chính thiêu đốt lẫn nhau, nam nhân mọi cách chịu mến. Nữ nhân tất cả nhu tình, tựa khóc phi khóc, tựa duyệt phi duyệt, kia áp lực tiểu xuyễn, ẩn nhẫn hô hấp, động tình khi khinh đề, thanh thanh lọt vào thai, đan chéo thành một khúc khác chương nhạc, thanh âm, chọc đến trong trời đêm ánh trăng bà cũng lặng lẽ trốn vào tầng mây gian. Tại đây một cái ngọt ngào ban đêm, tiểu ngư bên thai, vẫn luôn có một đám tiểu tinh linh ở nhợt nhạt ca sướng. Kia chân trái bên phải, đùi phải bên trái, có một mảnh hát xâm lâm. Bên trong có cái đại tướng quân, nắm song chú ý trứng mắt. Tướng quân tự do tự tại sinh hoạt ở kia màu đen đại rừng rậm, hắn xoa tay hầm hẹ cả người mạo gân xanh. "Nga đáng yêu đại tướng quân, Nga vô địch đại tướng quân." Xem hắn dùng hết toàn lực ra vào xuyên qua hát hẻm núi. Hắn ở vui vẻ rất nhiều rốt cuộc bán gì. "Không thể viết hoàng, chúng ta chỉ có thể sướng nhạc thiếu nhi, đại gia cùng nhau hừ tiểu khúc, cùng nhau hào tưởng dâu sồn cùng tiểu ngư đêm tân hôn đi." Chương 92 buổi sáng tiểu phu thê thân mật. Đương ngày hôm sau tiểu ngư tỉnh táo lại khi, ngoài cửa sổ một mảnh sáng sủa, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, khiến cho toàn bộ nhà ở đều ấm áp dễ chịu. Nhìn ngày này đầu, sợ là đã giữa trưa, tiểu cô nương giật giật thân thể, muốn lên, chính là, mới nhoáng lên động, cả người nhi liền đau như bị xe nghiền quá giống nhau, đặc biệt là dưới thân mỗ một chỗ, ế ẩm, đau đau, liền chân nhi đều có chút không thể đóng. Tưởng tượng đến tối hôm qua, nam nhân kia không hề tiết chế cùng cái không ăn qua thịt trai trai nam hải, đấu đá lung tung bộ dáng. Tiểu ngư khuôn mặt thượng liền một trận đỏ bừng, muốn nói tiểu ngư cái này từ hiện đại tới cô nương, tuy rằng không có chân chính cùng nam nhân thật thương thật đặng quá, nhưng là, này những sự tình, nên hiểu đều hiểu, giống tối hôm qua thượng dâu sồm như vậy kéo dài sức chịu đựng cùng sức chiến đấu, tiểu ngư cảm thấy, chính mình rốt cuộc lãnh hội một phen cái gì, gọi là bảy lần lang. tuy rằng cả người đều đau, nhưng là, tiểu ngư vẫn là miễn cưỡng khởi động thân thể của mình dựa vào đầu, sau đó tổng cảm thấy trên người có chút khác thường, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện, chính mình trên người quần áo, không biết khi nào, đều cấp đổi qua. Hơn nữa, dưới thân cũng là thanh thanh sảng sảng, nhớ tới tối hôm qua thượng cơ hồ mau rạng sáng thời điểm, chính mình thực sự có chút chịu không nổi, liền vẫn luôn gãi râu sồn phía sau lưng, tế nhuyễn thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, cuối cùng, ở râu sồn gầm nhẹ chung, chính mình sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Mà tiếp theo sự tình, nàng liền không biết, chỉ là mơ mơ màng màng gian cảm thấy giống như có người dùng nhiệt khăn cọ qua chính mình có chút sưng đau kiểu nộ chỗ, sau đó, là thân thể cùng mặt, lộng xong lúc sau, một cái lửa nóng thân hình liền lại nhích lại gần, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực mình sau, liền kiên định ngủ rồi. Tiểu ngư quay đầu nhìn mắt rông tuyết bên kia, trong lòng thập phần không cân bằng nghĩ, này nam nhân cùng nữ nhân như thế nào khác nhau liền lớn như vậy đâu, chính mình mệt chết khiếp, này dâu sồn khét ngược, sáng sớm liền khởi, một trận đoán giận sau, tiểu cô nương vẫn là ngoan ngoãn kéo chính mình mỏi mệt bất kham thân thể, xốc lên ấm áp chăn đông, muốn khởi. Liền ở ngay lúc này, phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy tối hôm qua thượng đầu sỏ gây tội chính thần thanh khí sảng bưng một chén canh trứng vào được, dâu sồn nguyên bản cho rằng cô nương này còn đang ngủ, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng đã tỉnh, lại thấy nàng muốn xuống đất, nam nhân vội đem trong tay chén phóng tới trên bàn, sau đó, đi nhanh vượt đến trước, ngăn lại nàng động tác. Tối hôm qua thượng như vậy mệt, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Dâu sồn nói, thấy nữ hài đáy mắt còn có ô thanh dấu vết, trong lòng một trận đau lòng, vội lại đem cái này tiểu nhân nhi nhét vào ấm áp trong ổ chăn, sau đó, lại dùng mềm mại gối đầu làm nàng dựa vào, cuối cùng, lôi kéo chăn, đem nàng che đến kín mít. Có đói bụng không? Ta cho ngươi hầm canh trứng, ăn chút nhi được không? Dâu sồn nói, rồi tay xoa xoa nữ hải có chút hỗn độn tóc đen, ôn nhu hỏi. Ân, hảo nha này dâu sồn nói chưa dứt lời, vừa nói đi, tiểu ngư mới phát hiện, chính mình là thật sự đói bụng. Vì thế, ngoan ngoãn gật đầu. Dâu sồn đem canh trứng đoan lại đây, dùng cái muỗng như thường lui tới giống nhau, một ngụm uy tiến nữ hải trong miệng, tiểu ngư ăn thơm ngọt, thực mau, một chén canh trứng liền thấy đáy, nam nhân thấy nhà mình tiểu nương tử thích ăn, vì thế, mở miệng nói. Còn muốn hay không, bên ngoài còn có một chén, ta cho ngươi bưng tới. Từ bỏ, hiện giờ ăn vừa vặn tốt tiểu ngư vô vô chính mình no no cái bụng trống đầy hạ, sau đó, lại quay đầu nhìn ngoài phòng đại thái dương, hỏi. Hiện giờ là giữa trưa sao? Dâu sồm đi đến cái bàn bên đem chén bông, lại từ trong ngăn tủ, lấy ra kiện rắn chắc quần áo cấp thượng cô nương phụ thêm, mới chậm rãi nói. Phần 24. Không phải, đã không sai biệt lắm là buổi chiều. Nguyên lai ta ngủ lâu như vậy a, tiểu ngư có chút kinh ngạc nói, nguyên bản cho rằng nhiều nhất cũng bất quá là ăn cơm trưa thời khắc, không nghĩ tới, thế nhưng một ngủ ngủ lâu như vậy. Tối hôm qua thượng nương tử là lần đầu, vi phu làm nương tử chịu tội. Dâu sồn một bên nói, một bên duỗi tay xoa xoa nữ hài lên men bả vai, nhìn tiểu cô nương lộ ra chỗ cổ, mang theo tím thanh dấu vết, một đôi trọng đồng có chút tối sầm xuống dưới, tiếp tục nói. Nương tử, tướng công giúp ngươi xoa xoa, nhưng hảo đâu? Giảm bớt một chút thân thể thượng nhức mỏi cũng là không tồi. Tiểu ngư nguyên bản nghe dâu sồn phía trước nói, có chút thẹn thùng, hiện giờ thấy người nam nhân này thế nhưng tưởng giúp chính mình massage, chính mình giật giật thập phần lên men thân thể, tự nhiên là mừng rỡ vui vẻ. Hảo nha, kia tướng công giúp ta xoa bóp, được không? Tiểu cô nương nói, liền như nhộng chậm rãi xúc vào trong chăn, sau đó, một cái xoay người liền ghé vào thượng, nhắm mắt lại, đem đầu dựa vào gối đầu thượng, đôi mắt cũng đóng lên. Tính toán hảo hảo hưởng thụ dâu sồm vì chính mình hầu hạ. Thật dày chăn cái ở tiểu ngư trên người, dâu sồm lại sợ tiểu cô nương cảm lạnh, vì thế, liền từ trong ngăn tủ lấy chăn mỏng thay đổi kia hậu, sau đó, cái ở nàng trên người sau, một đôi bàn tay to mới bắt đầu từ bả vai chỗ, chậm rãi vì nàng mát xa. Dâu sồm tay kính nhi vừa vặn tốt, thả chỉ pháp cũng là thành thạo, chọc đến tiểu ngư thoải mái từ trong cổ họng phát ra như miêu nhi tinh tế tiếng tê ơ, kia như lúc ban đầu nhũ yến nhi đề tê ơ. Đến làm nguyên bản an tâm mát xa nam nhân, có chút tâm viên ý mã. Nữ hải ghé vào thượng, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở biên, kia mảnh khảnh vòng eo, đỉnh kiểu tung bộ, hết thảy, đều làm dâu sồm xem hô hấp càng lúc càng dồn dập, mà một đôi cường mà hữu lực bàn tay to, cũng bắt đầu, chậm rãi theo kia đường cong đi xuống. Mới đầu tiểu ngư còn không cảm thấy thế nào, chính là, càng đến sau lại, cái này hưởng thụ cô nương càng cảm thấy không thích hợp nhì. Này đánh một đôi tự do bàn tay to như thế nào chỉ ngừng ở mỗi một chỗ bất động đâu, hơn nữa, mặt khác một con bàn tay to, tắc đang ở chậm rãi đi phía trước đi. Lúc này, tiểu cô nương là minh bạch, cái này đáng chết nam nhân, tối hôm qua thượng đem chính mình lăn lộn eo đau bối đau, hiện giờ, nương cho chính mình mát xa cớ, lại muốn bắt đầu đối chính mình chơi, vì thế, Tiểu ngư căm giận dỗi tay vô rất đã ở trước ngực bàn tay to, dầu miệng nhỏ, thở phì phì nói. Ngươi này tay như thế nào càng thêm không quy củ đâu. Nhưng không nghĩ tới, dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, thế nhưng hơi hơi cười, sau đó, thập phần ra mặt dày nói. Tối hôm qua thượng nó bị ta ăn cơ hội tốt, chỉ sợ cũng là mệt mỏi, cho nên, hôm nay ta rốt cuộc cũng là phải cho nó cũng xoa xoa. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, ở trong lòng không biết xem thường người nam nhân này bao nhiêu lần, mới lẩm bẩm nói. Liền sợ ngươi ý của túy ông không phải ở rượu. Kia nương tử cảm thấy, tướng công chi ý ở nơi nào đâu. Dâu sồm nói, một đôi trọng đồng mang theo so ngày thường còn tinh lượng thần sắc, nửa nói dẫn nói. Hừ, ta như thế nào biết ngươi để ý nơi nào, tóm lại không phải cái gì sự tình tốt. Tiểu ngư nói, tiểu thân thể uốn éo, trực tiếp kéo qua bên cạnh hậu trăn, cho chính mình cái kín mít, sau đó, xoay người thể đưa lưng về phía nam nhân nói nói. Hiện giờ, ta cũng không cần ngươi massage, ta muốn đi ngủ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài bãi. Dâu sồm nghe tiểu ngư rõ ràng đuổi người nói, cũng không giận, chỉ là một bên cười. Một bên duỗi tay đi thoát chính mình giày, thượng tiểu cô nương đợi thật lâu cũng không thấy này đi đường thanh âm, vì thế, thiếu kiên nhẫn cô nương mới vừa xoay người muốn nhìn xem làm sao vậy, lại phát hiện, người nam nhân này thế nhưng cũng dứt khoát lấy quần áo, tới. Ai nha, ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh đi xuống, hiện giờ cửa hàng lại khai đi lên, ngươi nhưng thật ra làm khởi phủi tay trưởng quầy. Tiểu ngư nói, liền đi đẩy cái này chính là tễ tới nam nhân, nàng nơi nào chịu thật sự làm dâu sồm đi lên a? Tối hôm qua thượng hắn kia như liệp báo vai hùng còn làm nàng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ đâu. Hiện giờ, nếu là lại đến thượng một lần, sợ nàng liền mạng nhỏ đều phải đáp đi vào. Dù sao hôm nay cửa hàng có triệu gia huynh muội nhìn, không có việc gì, tướng công vẫn là bồi nhà mình nương tử quan trọng đâu dâu sống nói, liền đã chen vào nữ hải thể sống chết bảo vệ trong ổ chăn. Sau đó, bàn tay to lôi kéo, khiến cho cái này có 10 vạn cái không muốn cô nương vào trong lòng ngực mình. Ngươi! Tiểu ngư dựa vào dâu sồm ngực, thập phần thở phì phì dùng một đôi mắt to trứng mắt, cái này đáng chết nam nhân, hai người càng là ở chung lâu rồi, liền càng cảm thấy hắn vô sỉ, không biết xấu hổ. Hảo, ngoan, không náo loạn, không tức giận, tướng công liền bồi nương tử ngủ một lát, không làm mặt khác, được không? Dâu sồm nhìn nữ hải khuôn mặt nhỏ thượng tuy rằng thở phì phì, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút ủ rũ, vì thế, gom lại không nghĩ tới gần chính mình nữ hải, trấn an tính nói. Ngươi nói Nga tiểu ngư một đôi mắt to thập phần cẩn thận nhìn giống nhau người nam nhân này, nhìn hắn quả nhiên không có tiếp theo động tác, mới chân chính an tĩnh lại. Tối hôm qua thượng ăn đều ăn, như thế nào còn để phòng tướng công đâu. Dâu sồm nhìn vẻ mặt sợ hãi hình dáng nữ hải, thập phần buồn cười nói. Nhà mình cô nương này, nên thẹn thùng thời điểm, lại nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiện giờ, không nên thẹn thùng thời điểm, lại là tốt nhất trốn vào kia dưới nền đất, không cần chui ra tới. Hừ, chính là bởi vì ăn. Mới để phòng ngươi, ai biết, ngươi chừng nào thì liền sẽ biến thành lang đầu tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, lại bắt đầu vặn vẹo tiểu thân thể, muốn rời đi người nam nhân này lửa nóng ngực. Người nam nhân này là hỏa làm sao, này trên người như thế nào như vậy năng đâu, cùng chính mình lạnh băng nhiệt độ cơ thể một so, quả thực chính là đại lò sưởi, nhưng là, chính là lại ấm áp, chính mình cũng không thể đủ ngốc hề hề dê vào miệng cọp, cái này đáng chết nam nhân chỉ cần chính mình một tới gần, liền sẽ hóa thân thành sói, đem chính mình ăn sạch sẽ. Lại động liền ra ổ chăn dâu sồm không phải không có phát hiện tiểu cô nương động tác, chỉ là nhìn nàng cao hứng, cũng liền tùy hắn đi, chính là, ai biết, cái này cô nương thế nhưng như thế thần kinh đại điều, kia nửa cái chân nhi đều đã lộ ở bên ngoài cũng không tự biết. Vì thế, bàn tay to duỗi ra, liền lại lần nữa đem nữ hài cấp vớt tới rồi chính mình bên cạnh, một đôi chân dài đẻ ở nữ hài đầu gối chỗ, sau đó, tay trái cánh tay trực tiếp ôm sát cô nương, cánh tay phải ở nàng mông vỉnh thượng nhẹ nhàng một phách, cảnh cáo nói, đừng lại động. Cho ta an phận chỗ ngồi hảo hảo ngủ, bằng không, hiện tại liền đem người cấp ăn. Nam nhân nói lời này thời điểm, trong giọng nói hàm chứa nồng đậm dục vọng chi sắc, nghe tiểu ngư tức khắc cả kinh, liền cũng không dám nữa lộn xộn, một đôi thủy linh linh mắt to mắt nhìn giống nhau gang tức nam nhân sau, liền ngoan ngoãn mà xúc ở cái này nam nhân trong lòng ngực, nhắm mắt lại, nghe hắn thịch thịch thịch cường mà hữu lực tiếng tim đập, chỉ chốc lát sau, thế nhưng liền thật sự đi ngủ. Ta nha đầu ngốc nga, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Dâu sồm nhìn bên cạnh ngủ thơm ngọt nữ hài, ấm áp cánh môi nhẹ nhàng hôn hôn nữ hài gương mặt, ở nàng bên tai nói, kia trầm thấp thanh âm, lộ ra mấy phần ôn nhu, lộ ra mấy phần thương tiếc, càng có rất nhiều trong chìm cùng yêu say đắm. Vào đông sau giờ ngọ ánh mặt trời, ấm nhân tâm thì, ở nho nhỏ trong sân, an tĩnh bầu không khí nhộn nhạo mở ra, phòng ngủ chính đâu, to rộng đại thượng, một đôi tiểu phu thê đang gắt gao ôm lấy, ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Đuổi ở bản tin thời sự phóng xong sau, chạy nhanh đổi mới cái một trường. Ai, ngày mai còn muốn đi làm, chi chi quả nhiên là cái khổ bức hài chỉ a. Chủ nhật còn có ai đi làm, đại gia cùng nhau ra tới lao lao đi. Chương 93 ngây thơ tiểu tú tài. Tiểu ngư cùng dâu sồn mấy ngày nay quá tiểu nhật tử, kia thật thật là đường mật ngọt ngào a. Đã nếm tới rồi ngon ngọt nam nhân cơ hồ mỗi ngày đều phải lôi kéo tiểu cô nương ở thượng lăn lộn một phen, mới chưa đã thèm khởi đi làm một ngày sống. Này dâu sồm là soát vai hoa à, nhưng lại khổ cả ngày bị tàn phá tiểu cô nương a, mỗi khi đều phải ngày hôm sau giữa trưa mới có thể xoa bủn rủn thân thể lên. Tiểu ngư cảm thấy, nếu là chính mình còn như vậy đi xuống, liền thật sự muốn túng ý ưu quá độ. Ngày này giữa trưa, dâu sồm từ cửa hàng trở về, sau đó, liền đi phòng bếp làm đồ ăn. Chờ đến tiểu ngư đi đại sảnh ăn cơm thời điểm, cái này săn sóc nam nhân liền cơm đều cấp thịnh hảo, nhìn nam nhân như thế ở nhà sinh hoạt bộ dáng, tiểu ngư chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Tiểu cô nương bưng lên bát cơm, ăn dâu sồm cho nàng kẹp lại đây đồ ăn, hỏi. Tướng công, hiện giờ này cửa hàng như thế nào? Nàng đều vài ngày không đi nhìn, tuy rằng này cửa hàng quần áo kiểu dáng nhiều, thả mỗi kiện quần áo khuôn mẫu đều là có, nhưng là, tiểu ngư rốt cuộc vẫn là sợ này những tú nương không có làm hảo. Hiện giờ vừa qua khỏi sông năm, này làm quần áo người nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là, một ít cái tiểu đồ vật bán đảo cũng không tồi. Dâu sồn vừa nói, một bên tinh tế đem cái đĩa một khối thịt cá, dịch xương cốt, sau đó, dính điểm nhi tương, để vào tiểu ngư trong chén. Kia cũng là không có trở ngại sao? Tiểu ngư hỏi. Ân, này mỗi ngày phí tổn đều là có thể ứng phó. Dâu sồn gật gật đầu, nói. Như vậy a? Tiểu ngư dùng chiếc đũa châm ngòi trong chén cơm, trong lòng lại bắt đầu suy tư. Tuy rằng nhà bọn họ đầu hoa rốt cuộc là có thể vẫn luôn bán đi xuống, nhưng là, hiện giờ, quá xong năm, thời tiết này cũng liền dần dần ấm áp đi lên, ấm túi nước cùng kêu bao tay cũng liền không thể đủ vẫn luôn bán đi xuống, kể từ đó, vậy đến giảm bất thật lớn một bút thu vào. Hảo, nay sinh ý thượng sự tình, nương tử cũng đừng nhọc lòng, tướng công cũng là có thể thu phục. Dâu sồm nhìn này tiểu cô nương nghĩ chuyện khác lại không hảo hảo ăn cơm, vì thế, gõ gõ nàng chén, nhắc nhở nói. Tướng công, buổi chiều ta tưởng cùng ngươi cùng đi cửa hàng nhìn xem, được không? Tiểu ngư bị dâu sồm thúc giục, liền lại ăn khẩu cơm, hỏi. Ngươi này thân thể như thế nào? Nếu là chịu được, liền đi xem đi, Linh Nhi cũng là tưởng ngươi, đều thúc giục rất nhiều lần, vì cái gì ngươi không tới? Một bên tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, sau đó, vội vàng hỏi. Vậy ngươi là như thế nào đáp nàng a? Người nam nhân này nên sẽ không ăn ngay nói thật đi. Nương tử yên tâm. Vi phu là tuyệt đối sẽ không nói lung tung, ta chỉ nói ngươi đã nhiều ngày ăn hỏng rồi đồ vật, bụng không thoải mái thôi. Dâu sồm nhìn tiểu cô nương vẻ mặt khẩn trương hề hề bộ dáng, có chút buồn cười nói. Hừ, gặp ngươi cũng không dám ăn ngay nói thật đi. Tiểu ngư liếc cái này ra mặt dày nam nhân liếc mắt một cái, có chút tức giận nói thầm nói. Hảo, nương tử cũng đừng sinh khí, cùng lắm thì vi phu buổi tối trở về thời điểm càng thêm ra sức điểm nhi, bồi thường nương tử là được. Muốn nói tiểu ngư này mắt lẽ nhìn dâu sồm bộ dáng. Tự nhận là ở cảnh cáo hắn, nhưng ở cái này nam nhân trong mắt, lại như kêu bà quang lưu chuyển mị hoặc chi sắc, chỉ thấy dâu sồm được nữ hài liếc mắt một cái sau, liền tự phát tự động đứng lên, sinh sôi cùng tiểu ngư tệ ở một cái ghế thượng, sau đó, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, tinh tế thân mật. Ai nha, ngươi này ban ngày ban mặt, nói cái gì hỗn lời nói đâu, này ban ngày buồn ba mệt nhọc, buổi tối nếu còn như thế quấn lấy ta. Cũng không sợ mệt muốn chết rồi. Thân thể tiểu ngư nhìn như kia thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính chính mình dâu sồm, hơi hơi rẽ rủa một chút, cũng liền ngoan ngoãn loa ở hắn trong lòng ngực bất động. Trải qua một đoạn này thời gian hai người thân mật ở chung, thông minh tiểu ngư cũng là đến ra cái kết luận, người nam nhân này à, hiện giờ liền cùng kia khô nước tuổi lửa giống nhau, chính mình tùy tiện một động tác, đều có thể đủ đem hắn điểm. Cho nên, hiện tại, đối phó người nam nhân này tốt nhất biện pháp, chính là bình tĩnh, bất động. Nương tử đây là ở lo lắng tướng công thân thể sao? Yên tâm, tướng công này thân thể, bảo đảm chính là lại quá 20 năm, cũng giống nhau dũng mãnh như hôm nay, mang cho nương tử vô hạn vui thích. Tiểu ngư nghe dâu sồm lời này, đáy lòng âm thầm thở dài, hiện giờ dâu sồm, nơi nào còn từng có đi thời điểm đứng đắn bộ dáng A, người khác chỉ cảm thấy hắn lãnh khốc, đạm mạc, lại không biết, ở tiểu ngư trước mặt, thế nhưng lại như thế xảo quyệt cùng ra mặt dày. Bất quá, tiểu cô nương hồi tưởng khởi đã nhiều ngày tới. Tiểu vợ chồng hai người chi gian thân mật, lại cũng là thực sự có chút lo lắng. Rốt cuộc, loại này khuê phòng chi nhạc cũng là phải có cái số độ. Nếu là vạn nhất vẫn luôn như vậy phóng túng đi xuống, chính là tái hảo thân thể. Sợ cũng có đảo rông thời điểm, cho đến lúc này, đúng như kia Tây Môn Khánh, dình tẫn người vong vậy thật thật là hối hận không kịp. Chiều hôm nay, hai người lại nghỉ vai một trận, dâu sồm mới mang theo tiểu ngư chậm rãi hướng kia cửa hàng đi đến, vừa mới đến cửa hàng cửa, lại thấy cái có chút hình bóng quen thuộc, đang ở nhà mình cửa tiệm nhìn xung quanh, đi vào vừa thấy, mới phát hiện, thế nhưng là ngày ấy bị chính mình cứu lên, rồi lại bị dâu xồm đánh một đốn Thẩm gia Tú Tài. Muốn nói này Thẩm gia Tú Tài, lại cũng là bọn họ Thẩm gia trong môn một đóa kỳ ba. Thả xem này Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thị toàn bộ đều là nhân vật lợi hại, nhưng tới rồi Tú Tài nơi này, vẫn sống thoát thoát một cái đồ nhu nhược, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, nếu không phải bởi vì sách này độc hảo, sợ liền cái tức phụ nhi đều cưới không đến. Tiểu ngư đến nay đều còn không rõ, vì cái gì thân thể này kiếp trước chủ nhân, liền coi trọng như vậy cái. Nô, Văn Nhược Thư sinh đâu? Tiểu ngư lại trộm nhìn xem bên cạnh nam nhân nhà mình, nhất phái khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm, quả nhiên vẫn là chính mình ánh mắt hảo a. Một bên cao lớn nam nhân tựa hồ cũng cảm nhận được tiểu ngư ánh mắt, liền cúi đầu đối với nữ hải hơi hơi mỉm cười, sau đó, đưa lỗ thai nhẹ giọng nói. Nương tử luôn như vậy nhìn lén tướng công cũng là sẽ thẹn thùng. Cái này tự đại nam nhân, tiểu ngư nghe dâu sống nói, từ chốc mũi nhẹ nhàng một hử, liền cất bước hướng cửa hàng đi. Tiểu ngư, tiểu ngư. Kia Thẩm gia Tú Tài vừa thấy tiểu ngư lại đây, vì thế, lập tức liền thí điên nhi chạy qua đi, đi vào tiểu cô nương trước mặt, nguyên bản trắng non sạch sẽ tiểu nam hải, hiện giờ, lại bị dâu xồm thượng một lần một quyền, từ thượng ngã xuống dưới, làm cho là mặt mũi bầm dập a. Tiểu ngư nghe kêu to, rốt cuộc vẫn là dừng bước chân, nghi hoặc hỏi. Tú Tài, làm sao vậy? Thẩm Tú Tài nguyên bản nhìn thấy tiểu ngư là thực vui vẻ, chính là, vừa thấy nữ hải bên cạnh uy mãnh nam nhân. Sán lạn tươi cười lập tức có chút cứng đờ, thân thể hơi hơi co rụt lại, liền rôi tay đem một cái nho nhỏ hộp đưa qua. Đây là tiểu ngư túi đầu nhìn trong tay hộp, có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn này hộp tiểu dáng cùng thủ công, tiểu ngư không nghĩ cũng biết, này tuyệt phi giống nhau đồ vật. Đây là ta nương từ ngươi nơi đó lấy đi đồ vật, ngươi không phải vẫn luôn muốn lấy về tới sao? Mấy ngày trước đây ta thừa dịp nàng không chú ý, cấp trộm lấy ra tới, hiện tại còn cho ngươi Thẩm Tú Tài nói, liền tra sát chính mình tay. Tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Ngươi từ ngươi nương nơi đó trộm tới a? Kia không được, này ta không thể thu, nếu là bị ngươi nương phát hiện, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tiểu ngư vừa nghe này trong tay đồ vật thế nhưng là Thẩm Tú Tài từ Thẩm gia trộm ra tới, nguyên bản còn nghi hoặc tâm, tức khắc liền kiên định. Nếu là chính mình cầm thứ này, kia không phải thành tặc. Không có quan hệ, dù sao đây cũng là ngươi đồ vật, là ta nương chiếm cho riêng mình. Hơn nữa, trước kia thời điểm, ngươi không phải vẫn luôn muốn lấy về tới sao? Hiện giờ, ta cho ngươi lấy về tới, ngươi liền chạy nhanh thu đi, nhưng ngàn vạn đừng lại bị ta nương phát hiện. Thẩm Tú Tài thấp thanh âm, nói. Kia! Này! Tiểu ngư nghe Thẩm Tú Tài nói, cùng dâu xồm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chiếu Thẩm Tú Tài cách nói, này vốn dĩ chính là chính mình đồ vật, nhưng vạn nhất. Nương tử có thể mở ra nhìn xem, nơi này có phải hay không ngươi đồ vật, nếu là của ngươi, liền nhận lấy hảo, tổng cũng là vật quy nguyên chủ thôi, nếu không phải. Vậy trả lại cho hắn dâu xồm nhìn nữ hài do dự bộ dáng, ngự khí mang theo vài phần không kiên nhẫn nói. Hắn nhưng thật ra coi thường cái này nghèo kiết hủ lậu Tú Tài, nguyên tưởng rằng bất quá là người nam nhân này một bên tình nguyện thôi, lại không nghĩ rằng, này hai người chi gian, thế nhưng còn tồn như thế một đoạn dối dám đâu. Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, trong lòng một trận chửi thầm, con mẹ nó, ta lại không phải này thân thể nguyên chủ nhân, ta như thế nào biết, nơi này đồ vật rốt cuộc có phải hay không chính mình, nếu là thứ này không phải. Ta cũng không biết ta. Đang lúc tiểu ngư rồi dám khi, dâu sùm đã duỗi tay đem cái kia khắc hoa tiểu hộp gỗ cầm lại đây, thấy nhà mình nương tử một bộ do dự bộ dáng, cái này sảng khoái nam nhân, nhưng thật ra trực tiếp đem hộp mở ra. Nay vừa mở ra, chỉ thấy một con kim quang lấp lánh phượng hoàng cây châm đang lẳng lặng nằm ở bên trong, chỉ liếc mắt một cái, dâu sùm liền biết, này cây châm thân thể là dùng kia hiếm thấy sừng tê giác sở làm, phải biết rằng, một gốc cây tốt nhất cực đại sừng tê giác dùng để làm như thế chiều dài châm cài. Giới hạn trong tài liệu nhiều nhất chỉ có thể làm hai chi, là thập phần phí liêu. Mà kia tinh vi công nghệ này dân gian lại có mấy cái sư phó có thể làm ra tới đâu. Huống hồ, kia sinh động như thật phượng hoàng tạo hình, chính là chỉ có đương kim hoàng đế quốc mẫu mới có thể dùng. Nếu là giống nhau dân gian nữ tử, như thế nào dám dùng này phượng hoàng đâu. Cho nên, dâu sồn có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải tầm thường người trong nhà sẽ có, là xuất từ cung đình bên trong. Nương tử, đây là ngươi đồ vật sao? Dâu sồm sắc mặt ngưng trọng đem hộp nội châm cài đem ra, phóng tới tiểu ngư bên cạnh, thanh âm có chút khác thường hỏi. Tiểu ngư nguyên bản là tồn đánh chết đều không thừa nhận ý tưởng, chính là, cũng không biết là này thân thể nguyên chủ nhân quan hệ vẫn là thật là chính mình đại nào chung có ấn tượng, một đôi mắt to nhìn lên kia kim vượng hoàng, lập tức liền trừng lớn trong mắt, sau đó, trong đầu chỉ hiện ra kết thúc đứt quãng tục tàn ảnh nhỏ nhặt. Hưng hực liệt hỏa, đem đêm tối nhiễm đỏ bừng một mảnh, mà ở kia huyết quang tận trời trung, chỉ thấy thật nhiều người đều ở kêu cứu, đều đang chạy trốn, chỉ một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, người mặc lửa đỏ áo cưới, ở kia lan đình bên trong, nhẹ nhàng khởi vũ, một chút môi đỏ khẽ mở, mạn rượu thê tuyệt tiếng ca liền uyển chuyển lượn lờ bên hai, cuối cùng ở liệt lửa cháy hỏa bên trong, nữ tử khoe miệng mang theo yêu diễm ý cười, ẩn ẩn với biển lửa trung biến mất, kia thê thảm một màn, chỉ làm người cảm thấy đau triệt nội tâm. Nương tử, nương tử. Dâu xồm đem kia cây châm đưa cho tiểu ngư sau, một đôi trọng đồng liền bắt đầu tinh tế quan sát bên cạnh tiểu nhân nhi, lại chỉ thấy cái này cô nương nhìn thấy kia cây châm sau, một đôi linh linh nhãn nhi mở to cực đại, hơn nữa, nguyên bản còn hồng nhuận sắc mặt thế nhưng bắt đầu chậm rãi rút đi, thay thế, là tái nhợt cùng vô lực. Dâu xồm trong lòng châm xuống, lập tức không chút nghĩ ngợi liền đem kia cây châm hợp với hộp nhét vào Thẩm Gia Tú Tài trong tay, sau đó, chính mình tắc vươn bàn tay to, gắt gao ôm cái này tiểu nữ hài. Ấm áp ôm ấp như vào đông một mạt nắng gắt, đem cái này lâm vào ký ức, cả người cứng đờ cô nương chậm rãi từ lạnh băng vực sâu trung kéo lại đây, trải qua vừa mới kia một mạt đáng sợ ký ức, tiểu ngư chỉ cảm thấy tay chân mềm mại, tiểu thân thể dựa vào nam nhân trong lòng ngực, thấp giọng thì thầm. Vốn là cùng căn sinh, Tương Tiên Hà Thái cấp vừa nói xong những lời này, một đôi mắt to liền không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Ôm lấy tiểu ngư dâu xồm nhìn này tiểu cô nương, thế nhưng cả người đều khởi sướng run, vì thế duỗi tay vỗ nàng phía sau lưng, thấp giọng hống. Hảo, hảo, không nghĩ, nương tử ngoan ngoãn, không nghĩ ở dâu xồm thấp thấp dụ hống hạ, tiểu cô nương dần dần từ kia đáng sợ suy nghĩ chung giải thoát rồi ra tới, thấp thấp ở nam nhân trong lòng ngực nhẹ nghỉ. Thẩm Gia Tú Tài nhìn này lẫn nhau dựa sát vào nhau hai người, một khuôn mặt thượng có chút nôn nóng, nhưng lại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đủ ở một bên lo lắng xuông. Cuối cùng, thấy tiểu cô nương suy nghĩ rốt cuộc ổn định chút, Thẩm Tú Tài vội lại đưa qua, nói: Tiểu ngư, này thật là ngươi đồ vật, chạy nhanh thu đi. Đã trải qua vừa mới chuyện này, tiểu ngư trong lòng như cũ có rơi không đi bóng ma, nàng không biết vừa mới rót vào chính mình trong óc một màn này là này nguyên thân thể chủ nhân cho chính mình tín hiệu vẫn là cái gì, nhưng là, luôn có một việc có thể khẳng định, đó chính là, cái hộp này đồ vật, xác thật là sinh thời tiểu ngư. Lau khô khỏe mắt vết nước mắt, tiểu ngư từ dâu xồm trong lòng ngực tránh thoát ra tới, sau đó, duỗi tay liền phải đi tiếp nhận Thẩm Tú Tài đưa qua hộp. Nhưng này tay vừa mới đụng tới kia hộp, lại nghe đến bên cạnh một nữ nhân lớn giọng thanh âm, chấn chung quanh người đều là cả kinh. Ai hù huy, hảo ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung tiểu con bê à, thế nhưng trộm nhà mình đổ vật đi cấp này tiểu đệ tử, hiện giờ, lại là bị ta bắt vừa vặn đi. Chương 94 bị nhìn trúng Thẩm Thanh Thanh. Ai hù huy, hảo ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung à, thế nhưng trộm nhà mình đổ vật đi cấp này tiểu đệ tử, hiện giờ, lại là bị ta bắt vừa vặn đi. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy kia Thẩm Thanh Thanh cùng Thẩm Thị đang đứng ở một mét có hơn địa phương, đương Thẩm Thị nhìn tiểu ngư trong tay hồ khi, một đôi mắt to tử, quả thực muốn trừng xuống dưới. Thẩm nói tiến á Thẩm nói tiến, ngươi còn có phải hay không ta sinh à, thế nhưng khuỵu tay quẹo ra ngoài, trộm con mẹ ngươi đổ vật, đi cấp cái này phụ nữ có chồng, ngươi rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý đâu. Thẩm Thị thanh âm đặc biệt đại, tựa hồ là muốn cho tất cả mọi người nghe được nàng lời nói giống nhau, mà một bên Thẩm Thanh Thanh nhìn càng ngày càng nhiều người. Dịu dàng trên mặt, cũng là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nũng nịu thanh âm lộ ra thập phần tiếc hận. Tiểu ngư, hiện giờ, ngươi đều đã gả chồng, vì sao còn muốn như vậy tới lừa gạt ca ca ta, xúi giục hắn tới trộm ta mẫu thân đồ vật đâu, ca ca ta bản tính thuần lương, ngươi lại như thế nào nhẫn tâm lần lượt lừa gạt hắn đâu. Ở đây mọi người vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói, nhìn tiểu ngư sắc mặt lập tức liền có chút không tốt, nguyên bản còn nghi hoặc đại gia, đều bắt đầu duỗi tay chỉ trỏ trỏ. Thanh Thanh, không phải. Là ta phải cho tiểu ngư, huống hồ, này vốn chính là tiểu ngư đồ vật, ta chỉ là đem nó vật quy nguyên chủ thôi. Thẩm Gia Tú Tài vừa nghe chính mình muội muội nói, lập tức liền đứng dậy giữ gìn tiểu ngư. Tuy rằng Thẩm Gia Tú Tài vẫn luôn ở bên ngoài cầu học, cực nhỏ sẽ tới trong thôn, chính là, mỗi một lần trở về, đối với tiểu ngư sự tình, hắn đều phá lệ để bụng, chính mình mẫu thân cùng muội muội làm những cái đó sự tình, chính là không có người chủ động nói cho hắn. Hắn cũng có thể đủ từ người trong thôn đôi câu vài lời chung đến ra tới. Ca ca, ta biết ngươi thiện tâm, chính là, đều đến lúc này, ngươi cần gì phải vẫn luôn giữ gìn nàng đâu. Thẩm Thanh Thanh nghe chính mình ca ca nói, sắc mặt hơi đổi, nhà mình cái này trung thực ca ca, này đầu góc đọc sách nhưng thật ra linh quang, chính là, ở này đó cái làm người xử thế thượng, như thế nào liền như vậy không hiểu đâu, thật thật là bị kia tiểu tiễn nhân cấp mê hoặc đôi mắt, thị phi hắc bạch cũng đều không hiểu. Tiểu ngư à, đừng trách thím lấy ra trưởng bối bối phận nhi tới nói lẩm bẩm ngươi, này đạo tiến A, hán thiện tâm, một lòng nghĩ ngươi, trong nhà có điểm cái gì tốt, cũng không biết bị người nào cấp sai sự à, liền tưởng hướng ngươi nơi này lấy, nhưng là, ngươi cũng biết, hiện giờ, ngươi đều gả cho dâu sồm, cũng là nhà người khác tức phụ nhi, ngươi cũng đừng lại đến mê hoặc nhà ta nói vào, buông tha nhà ta nói tiến đi. Nay thẩm gia nữ nhân quả nhiên các đều không phải cái, nay thẩm thị một phương diện nói chính mình nhi tử thuần lương, định là bị người khác cấp sai xử mới có thể tới bắt đồ vật, về phương diện khác, lại âm thầm nói tiểu ngư không giữ phụ đạo, gả cho người đều còn không thu tâm ra bên ngoài câu hán tử. Này nghe mọi người cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên là nghe ra nàng lời nói ngoại chi âm. Tiểu ngư bởi vì vừa mới kia một màn, giờ phút này toàn bộ nhi người đều như kia cảm tạ hoa nhi giống nhau, khéo rút ở dâu sồm trong lòng ngực, nghe thẩm thị nói, nếu là đổi làm trước kia, cái này tiểu cô nương định là đã vén tay háo, phải hảo hảo cùng bọn họ tranh luận thượng một phen, nhưng là, hiện giờ, lại một câu cũng không nói, chỉ là ngẩng đầu, đối với dâu sồm nói. Tướng công, ta tưởng hồi cửa hàng đi. Có phải hay không mệt mỏi, kia chúng ta trở về dâu sồm đau lòng tiểu ngư sờ sờ nữ hài như cũ có chút trắng bệnh gương mặt, hoặc là cái này cô nương là thật thật có chút bị kinh chứ, thanh âm đều mang theo nghẹn ngào. Ai, tiểu ngư a, ngươi này phải đi cũng là có thể, nhưng là, ngươi đem kia hộp còn cấp thím a, đây chính là thím gia tổ truyền chi vật đâu. Kia vương thị nói, liền rỗi tay đi lấy. Tiểu ngư hiện giờ là đã biết này cây châm cùng chính mình quan hệ tuyệt đối không cạn. Tự nhiên đoạn sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền giao ra đi, thấy thẩm thị duỗi tay lại đây, tiểu ngư thân thể hơi hơi vừa chuyển, liền đem hộp hộ ở chính mình trước ngực, sau đó, hoa tiến dâu sồm trong lòng ngực. Ai, tiểu ngư, ngươi này liền không đúng rồi à, thứ này là chúng ta, như thế nào liền không còn đâu. Thẩm thị nhìn cái này nữ hải không cho, lập tức liền dậm chân nói. Thẩm thị, nay hộp nội đồ vật vốn dĩ chính là ta nương tử, chẳng qua phía trước thời điểm, bị các ngươi cầm đi, hiện giờ. Vật quy nguyên chủ, ngươi lại có gì tư cách ngăn trở chúng ta? Dâu sồm nhìn la lối khóc lóc nữ nhân, lạnh lùng nói. Lý đại ca, nay thật là nhà ta gia truyền bảo bối, ngươi định là bị tiểu ngư cấp lửa. Nữ nhân này nhìn nhà ta gia truyền bảo đẹp, liền ở bên ngoài vẫn luôn ca ca ta làm hắn tới trộm. Hiện giờ, nhân tang câu hạch, ngươi vì sao còn muốn bao che hắn đâu? Thẩm thanh thanh thấy dâu sồm thế nhưng một chút đều không tức giận, trong lòng hơi hơi có chút khó chịu. Này dâu sồm! Thế nhưng liền như vậy tin tưởng chính mình thê tử sao? Thanh Thanh, ngươi này thẩm gia tú tài vừa nghe chính mình muội muội như thế khó nghe nói, trong lòng hơi hơi một hơi, nhưng vừa muốn xuất khẩu nói, lại bởi vì trong đám người bùng nổ chiêng trống thanh cùng khai đạo thanh, trực tiếp cấp ngừng ở cổ họng. Tránh ra tránh ra, các ngươi này những tiện dân, không thấy được công tử nhà ta cố kiệu tới sao? Còn không chạy nhanh tránh ra, muốn ăn roi sao? Bên kia chỉ thấy một vị cáo mượn oai hùn người hầu chính ngửa đầu, nên ngang xuyên qua đám người. Đi phía trước đi đâu? Vượng Phúc, bên ngoài sao lại thế này, như thế ồn ào nhốn nháo, nhiễu bổn thiếu gia ngủ đều không an phận chỉ nghe cố kiệu chung, một người nam nhân lười biếng thanh âm, chậm rãi từ cố kiệu nội truyền ra tới. Thiếu gia, nay đằng trước tựa hồ có người ở cãi nhau, những cái đó tiện dân đang ở bảng con đâu. Kia kêu Vượng Phúc hạ nhân, lập tức liền tận chức tận trách nói. Nga! Cãi nhau! Còn không chạy nhanh mang bổn thiếu gia qua đi nhìn xem, cha ta chính là mới nhậm chức phủ doãn. Này những sự tình, chúng ta tự nhiên cũng là muốn xen vào quản kia cố kiệu chung người ta nói, khiến cho nâng kiệu người ngừng lại, sau đó, ở Vượng Phúc nâng hạ, ra cố kiệu. Nguyên lai này ra cố kiệu người, gọi là Trương Quá Sinh, là mới nhậm chức phủ doãn đại nhân tiểu nhi tử, bởi vì là phủ doãn lao tới đoạt được nhi tử, cho nên, từ nhỏ đến lớn, cái này kêu Trương Quá Sinh đều là bị trong nhà mọi người cấp, đến tận đây, liền dưỡng thành hắn kiêu ngạo hương ngạnh cá tính. Ở trước kia phủ doãn quản hạt giờ địa phương, liền khắp nơi gây chuyện, nhưng là, bởi vì này hậu trường ngạnh lãng, cho nên, cũng không ra qua cái gì đại sự tình, đến tận đây, liền tạo thành hắn ngang ngược kiêu ngạo chi khí ngày càng thịnh hành. Đương nhiên, nếu là hiểu biết này Trương Quá Sinh người, đều là biết cái này kiêu căng thiếu gia hảo hai dạng đồ vật, giống nhau là rượu, mà một khác dạng còn lại là sắc đẹp, khinh nam bà nữ sự tình, qua đi chính là chưa bao giờ có thiếu trải qua. Hiện giờ, vừa đến này huyện thành, Trương Quá Sinh chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Bởi vì như vậy cái chim không thèm địa địa phương, đi dạo mấy ngày diêu tử, thế nhưng liền mấy cái xinh đẹp cô nương đều tìm không thấy, chính cảm thấy nhàm chán khi, lại nghe đến có người ở cãi nhau, vì thế, đột nhiên liền tới rồi hứng thú, muốn đi lên nhìn xem. Nay Trương Quá Sinh tiến lên vừa thấy, đã có thể đến không được, nguyên bản cho rằng này cãi nhau định là một ít phố phường người đàn bà đanh đá đang mang phố, lại chưa từng nghĩ đến, thế nhưng là cái mỹ mạo như hoa cô nương. Chỉ thấy người nọ nhi, dáng người tiêu chí, làn da thủy linh. Một trương nũng nịu khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi cong cong trăng non mi nhi, phấn môi khẽ mở, mày đẹp hơi nhíu, chính nhu nhược đáng thương đối với một người cao lớn nam nhân nói lời nói. Như thế chọc người rủ lòng thương mảnh mai bộ dáng, thật thật là mỹ, kia cả người lộ ra kiểu mị chi khí, càng là làm Triệu Thiết Sinh mở to hai mắt nhìn, này hồn phách đều sắp bay ra đi. Trương Quá Sinh tự nhận là cũng là bách hoa tùng trung quá, hiện giờ, tại đây chim không thèm địa phương thế nhưng có thể gặp được bộ dáng này thiên tiên nhi, trong lòng tự nhiên là ngao ngoe dục dịch, xoa xoa tay, lưu chữ chảy nước dãi lẩm bẩm. Có nghĩ đến, tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương, thế nhưng còn có sinh như thế tiêu chí nhân nhi, tiểu gia ta hôm nay, nhất định phải hảo hảo gặp. Nói xong liền đem Vượng Phúc cấp chiêu tới rồi trước mặt, một nhiều năm trêu hoa gẹo cỏ, quán liết phong tình tạc nhãn, thẳng lăng lăng không rời nàng kia trên người, si ngốc phân phó nói. Đi, hỏi thăm một chút, đó là nhà ai cô nương, tiểu gia ta đêm nay thượng liền phải nàng. Trương Quá Sinh không hề chớp mắt nhìn kia vẻ mặt mảnh mai bộ dáng nữ tử, trong lòng bắt đầu ảo tưởng kia phân nộn cánh môi nếu là vì chính mình phục vụ, nên là kiểu gì gọi hồn. Được rồi, thiếu gia, ngài chờ. Tiểu nhân lập tức liền cho ngài hỏi thăm đi này Vượng Phúc từ nhỏ liền đi theo nhà mình thiếu gia, cho nên, chính là này Trương Quá Sinh một ho khan, hắn liền biết, này tiểu chủ nhân là khác, đói bụng vẫn là tưởng nữ nhân. Bên này Thẩm Thanh Thanh chính động chi lấy tình cùng dâu sồm tiểu phu thê cái cỏ, cái này quán hiểu ý cơ cô nương lại không biết, chính mình đã thành người khác trong mắt đồ ăn trong mâm. Lý đại ca, ngươi mau làm tiểu ngư đem đồ vật giao ra đây đi, bằng không, lại nháo đi xuống. Mọi người đều khó coi này Thẩm Thanh Thanh còn ở dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục tranh thủ mọi người đồng tình, muốn cho dâu xồm đem kia đồ vật cấp giao ra đây. Lại ở ngay lúc này, nghe được bên cạnh một người nam nhân thanh âm. Vị tiểu thư này, công tử nhà ta thỉnh ngài qua bên kia trò chuyện kia Vượng Phúc tất cung tất kính đối với Thẩm Thanh Thanh nói. Rốt cuộc, cái này cô nương vừa mới bị nhà mình thiếu gia nhìn trúng, này sau này thân phận rốt cuộc là cái gì, còn không nhất định đâu, tuy rằng ngồi không thượng chính phòng, nhưng là nếu là nhà mình thiếu gia vui mừng, làm phương thuốc cổ truyền có lẽ vẫn là có thể suy xét. Nhà ngươi thiếu gia? Thẩm Thanh Thanh nghe Vượng Phúc nói, nghi hoặc hỏi. Chính là vị nào? Vượng Phúc duỗi tay chỉ ở kia cố kiệu bên cạnh chờ Trương Trường Sinh, Thẩm Thanh Thanh theo hắn tay nhìn lại, liền thấy một cái người mặc hoa lệ phục sức, bộ dáng đoan chính nam nhân, chính hướng về phía chính mình hơi hơi mỉm cười. Mỗi người đàn bà nội tâm đều cất giấu một viên hư vinh tâm, nay Thẩm Thanh Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn lên thế nhưng có nhà giàu công tử thế nhưng tới tìm chính mình, nhìn nhìn lại đại gia vẻ mặt hâm mộ thần sắc, lập tức liền đáp ứng rồi. Loạn choạng chính mình mảnh khảnh vòng eo, liền chậm rãi đi, Thẩm thị vừa thấy nhà mình nữ nhi thế nhưng bị cái nhà giàu công tử coi trọng, tự nhiên cũng là hỉ không được, không nghĩ tới, này cãi nhau thế nhưng còn có thể xảo ra cái quý công tử tới, vì thế, liền ném xuống dâu sồm, chính mình cũng theo qua đi. Thẩm Tú Tài vừa thấy chính mình mẫu thân cùng muội muội đều ba ba đi theo kia quý công tử nói chuyện đi, thập phần xin lỗi cùng dâu sồm tiểu phu thê nói thiếu, sau đó, nhìn tiểu ngư sắc mặt không phải thập phần hảo, liền làm cho bọn họ chạy nhanh hồi cửa hàng đi. Hôm nay đổi mới 7.000 tự, Chi Chi ngày mai tiếp tục nỗ lực Nga, phi thường cảm tạ đại gia đặt mua, còn có vẫn luôn cấp Chi Chi nhắn lại thân ái nhóm, nô, qua hôm nay, còn có 6 ngày mới nghỉ, làm sao đây? Chương 95 đánh vỡ thư phòng sự tình tốt. Tiểu ngư bị dâu sồm ôm lấy đi vào cửa hàng nội, Triệu Linh Nhi nhìn vài ngày không thấy tiểu cô nương lập tức liền hưng phấn chạy qua đi, chính là, vừa đi tiến, rồi lại phát hiện cô nương này sắc mặt có chút tiểu tụy, một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng rúc vào dâu sồm bên người, liền cho rằng nàng là bụng còn không có hảo, vì thế, đem khuôn mặt nhỏ dối qua đi, mắt to chớp chớp nhìn cái này cô nương, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu ngư, ngươi bụng còn không thoải mái sao? Lão nhân Nhi nhóm thường nói, nếu là tiêu chảy, là có thể ăn dương mai rượu trắng tới giảm bớt, ngươi muốn hay không cũng thử xem a. Triệu Linh Nhi thấy tiểu ngư kia héo nhi ba ba bộ dáng, trong lòng cũng là một trận khổ sở. Linh Nhi, ta không có việc gì, ngươi dẫn ta đi hậu viện nhìn một cái đi. Tiểu ngư ở dâu sồn bên cạnh lại gần một hồi lâu, hiện giờ, cũng là hoán lại đây, chính là ngực không biết làm sao vậy, vẫn là có chút không thoải mái, nhìn này cửa hàng cũng là bận rộn, nhà mình tướng công còn phải làm buôn bán đâu, chính mình cũng không tiện quấy rầy. Liền nghĩ làm Linh Nhi đỡ nàng đi hậu viện nhìn một cái những cái đó tú nương hiện giờ thủ công như thế nào. Hảo, kia ta đỡ ngươi qua đi. Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền tới đến dâu sồn bên cạnh, tiếp nhận hắn sống. Phần 25. Nếu là mệt mỏi, liền đi cách vách nghỉ ngơi, biết không? Dâu nhìn cửa hàng sắc thật có chút bận rộn, liền cũng không đem cái này tiểu đáng thương cột vào chính mình bên người, chỉ là dặn dò nàng vài câu, khiến cho Triệu Linh Nhi đỡ nàng đi. Tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi đi vào hậu viện, nhìn kia mấy cái tú nương đều cúi đầu chính vùi đầu khổ làm. Tiểu ngư liền tùy ý đi đến một vị tú nương trước mặt, lấy quá nàng khâu vá quần áo, tinh tế nhìn nhìn, phát hiện kim chỉ kín đáo, thập phần tinh xảo, này tiểu cô nương liền yên tâm. Tiểu ngư hiện tại chính mình là không làm này đó quần áo, cổ đại nữ nhân, phần lớn là sẽ làm quần áo, huống hồ, chỉ cần tiểu ngư họa hảo bản mẫu, những cái đó người đem mấy miếng vải liêu bình ghé vào cùng nhau, vẫn là có thể. Bất quá, này cổ đại lại không có máy may, này những việc may vá tự nhiên đều là muốn nhân công, mà tiểu ngư nguyên bản là thập phần lo lắng này đó tú nương thủ công không tốt, này khâu vá ra tới quần áo cũng liền không thể đủ thập phần tinh tế. Hiện tại, nàng cẩn thận nhìn nhìn này mấy cái tú nương việc, phát hiện, đều là thập phần tốt, liền thập phần vừa lòng. Ai nha, như thế nào lại xóa sạch đâu? Đương tiểu ngư đi theo Triệu Linh Nhi bước ra đại môn khi, đột nhiên bên trong truyền đến một cái phụ nhân thấp thấp tiếng kêu, tiểu ngư theo thanh âm liền quay đầu đi xem, lại phát hiện, kia phụ nhân sở xuyên rắn chắc quần áo tay áo, không cẩn thận gian đem kia kim chỉ hộp cấp quét rừng ở trên mặt đất, có lẽ là kia phụ nhân biết chính mình có chút nói lỡ, vội đứng lên, đối với tiểu ngư túi túi người, có chút khẩn trương nói. Làm phụ nhân chê cười, lão phụ lập tức liền đưa bọn họ nhặt lên tới. Tiểu ngư nghe kia phụ nhân nói, cũng không trở về lời nói, chỉ là một đôi mắt to lẳng lặng mà nhìn chằm chằm kia nữ nhân rắn chắc cổ tay áo xem. Một bên Triệu Linh Nhi cũng phát giác tiểu ngư không thích hợp nhì, còn tưởng rằng là đối cái kia đem kim chỉ đánh rớt trên mặt đất phụ nhân sinh khí, vì thế, nhẹ nhàng đẩy đẩy cái này tiểu cô nương bả vai, khuyên giải nói. Tiểu ngư, thời tiết này lạnh, mọi người đều xuyên nhiều, này miên phục cổ tay áo cũng không thể so mùa hè như vậy mỏng, tự nhiên đại gia động tác đều có chút chịu trở ngại, này rắn chắc cổng kính cổ tay áo đánh rớt đồ vật, đó là vẫn thường có, ngươi đừng để ý. Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, chậm rãi chuyển qua đầu, thấp thấp hỏi. Miên phục cổ tay áo so mùa hè rắn chắc, cho nên, khiến cho người động tác cũng liền biến chậm, còn sẽ thường thường đem đồ vật cấp đánh rớt có phải hay không? Đúng vậy, ngươi xem ta này miên phục, hôm nay buổi sáng mới đưa trên bàn cái ly cấp không cẩn thận đánh nghiêng, này vệt trà còn dính vào mặt trên đâu. Triệu Linh Nhi nói, liền đem chính mình rắn chắc to rộng cổ tay áo thượng một chút màu nâu dấu vết, cấp tiểu ngư xem. Tiểu ngư cúi đầu nhìn kia cổ tay áo, lại giơ tay sờ sờ này tay áo, đầu chung một cái tiểu tâm tư bay nhanh chuyển động. Nếu chúng ta đem cổ tay áo đổi thành mùa hè như vậy khinh bạc, không phải không quan hệ sao? Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền phủ định nói. Không được, cổ tay áo như vậy khinh bạc, như thế nào có thể ngăn cản trụ rét lạnh đâu? Ngươi đừng nhìn này những bên trong quần áo tác sợi đông, kỳ thật, nếu là kia gió lạnh tới khi, còn sẽ không thể chống đỡ. Nếu là, lại đem tay áo cấp đổi thành những cái đó ngày mùa hè khinh bạc nguyên liệu, kia không phải muốn đông chết người sao? Tiểu ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, trong lòng cũng là thập phần tán đồng, này cổ đại nhưng không thể so hiện đại a, giữ ấm đồ vật khi cực nhỏ, này hiện đại mùa đông còn có áo lông vũ, lông trồn áo khoác từ từ ấm áp quần áo tới chống đỡ phong hàn, ở thời đại này, nơi nào có này những đồ vật a? Từ từ, tuy rằng ở cổ đại không có này những có sẵn đồ vật, nhưng là, chúng ta lại là có thể làm a. Tiểu ngư đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng hiện giờ thật là càng sống lướt qua đi, nàng đều mau quên chính mình ở hiện đại chuyên nghiệp. Nàng chính là thiên tài trang phục thiết kế sư A, này làm áo lông vũ, còn sẽ khó đến nàng. Nhớ năm đó, nàng mẫu thân ghét bỏ chuyên bán cửa hàng mua áo lông vũ chất lượng không tốt, lao toàn bao. Vì thế, cái này hiếu thuận cô nương liền ở nàng mẫu thân sinh nhật trước, chính mình tham khảo trên mạng lưu trình, cho nàng làm một kiện. Kia thủ công, nàng mẫu thân đều nói, không thể so chuyên bán cửa hàng kém. Hiện tại, nhìn thời tiết này còn muốn lanh thượng một đoạn thời gian, tiểu ngư cảm thấy... Chính mình nếu là làm áo lông vũ có lẽ còn có thể lại vớt một bút. Tiểu cô nương tưởng tượng đến kiếm tiền, lập tức liền cảm thấy chính mình sức sống dư thừa, khuôn mặt nhỏ thượng đảo qua vừa mới hề vải không phân chấn bộ dáng, quay đầu liền bắt đầu phân phó một bên Triệu Linh Nhi, làm nàng đi chợ thượng, mua sắm một ít lông ngỗng nhung tới. Lông ngỗng? Triệu Linh Nhi nghe tiểu ngư nói, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, lông ngỗng. Tiểu ngư cao hưng phân chấn nói, đầu nhỏ bắt đầu tự hỏi qua đi chính mình làm áo lông vũ bước đi. Tiểu ngư, ngươi muốn này đó tới làm gì? Triệu Linh Nhi nhìn cùng vừa mới kia héo nhi ba ba hoàn toàn bất đồng tiểu cô nương, thập phần kinh ngạc hỏi. Ai nha, ngươi cũng đừng quản, ngươi đi chợ thượng cho ta mang điểm nhi trở về thì tốt rồi. Tiểu ngư khuôn mặt nhỏ thượng, là nóng lòng muốn thử biểu tình, sau đó, lại bổ sung nói. Càng nhiều càng tốt. Hiện tại nàng, cũng không thể xác định, Triệu Linh Nhi lấy về tới lông ngỗng, rốt cuộc có bao nhiêu là có thể dùng. Nga, hảo đi, kia ta hiện tại đi. Triệu Linh Nhi tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là ngoan ngoãn nghe tiểu ngư nói, buông trong tay đổ vỡ, đi chợ. Tướng công, tướng công. Mới vừa được tân kiếm tiền biện pháp, tiểu cô nương hưng phấn mà liền chạy đến cửa hàng, lại thấy bên ngoài không có nhà mình nam nhân, vì thế, liền bước tiểu bước chân vội vàng vào phòng trong, bởi vì, cửa hàng mặt sau thành Triệu gia hai anh em nơi ở, cho nên, dâu xồm liền đem này cửa hàng nhất phòng trong đổi thành thư phòng, phương tiện chính mình đối chướng cùng với nhập hàng dùng. Đương Tiểu Ngư hưng phấn đi vào khi, dâu xồm đang ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc nhìn sổ sách, đều nói nghiêm túc công tác nam nhân là xoáy nhất. Tiểu Ngư nhìn nam nhân nhà mình giờ phút này thần sắc, trong lòng hơi hơi rung động dạng, thế nhưng đứng ở cửa, tinh tế thưởng thức đi lên. Dâu xồm lật xem sổ sách một hồi lâu, khoe miệng mới lộ ra một nụ cười, cũng không ngẩng đầu, chỉ là thanh âm có chút đại hô. Nương tử xem đủ rồi không có đâu. Tiểu Ngư vừa nghe dâu xồm lời này, trong lòng liền biết, nguyên lai chính mình ở cửa thời điểm, người nam nhân này liền biết được, bất quá, lại tưởng tượng, nam nhân nhà mình chính là cái người biết võ, này những thanh âm, tự nhiên là trốn bất quá lỗ thai hắn. Thân thể hảo chút không có. Dâu xồm nhìn chậm rãi đi tới tiểu cô nương, đem trong tay sổ sách một phóng, liền vô vô chính mình đùi, làm nhà mình cái này tiểu nương tử đi lên. Tiểu Ngư nhìn lên dâu xồm bộ dáng này, cái miệng nhỏ hơi hơi một nhấp, này hiện giờ chính là ở cửa Hà Nội, nhà mình bò lên trên dâu xồm đùi, kia còn thể thống gì. Cho nên, ngoan ngoãn tiểu cô nương lắc lắc đầu, đem thân thể dựa vào góc bàn thượng, một đôi mắt to lập lòe mong đợi quan mang. Thướng công, ta tìm được kiếm tiền biện pháp. Nga. Nhà ta nương tử nghĩ đến cái gì kiếm tiền biện pháp đâu, nói đến nghe một chút. Dâu xồm nói, liền xem nhẹ Tiểu Ngư vừa mới lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước, đại trường tay như vậy một chảo, liền nguyên bản liền cực tới gần chính mình cô nương, kéo đến chính mình đầu gối, ngồi. Ngươi điên rồi, hiện giờ đây chính là cửa hàng, nếu là bị người khác phát hiện, kia ta còn muốn không cần làm người. Tiểu Ngư không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng sẽ lớn mật như thế, cũng là, vặn vẹo chính mình eo thon nhỏ, liền phải đi xuống. Không cần, ngươi chỉ cần làm ta Lý Ngạo Thiên nương tử thì tốt rồi. Dâu sống nói, còn duỗi tay gắt gao ôm Tiểu Ngư mảnh khảnh eo thon nhỏ, sau đó, ôn nhuận cánh môi nhẹ nhàng mổ một chút đã đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Bởi vì dâu sồm như thế không màng trường hợp thân mật, làm Tiểu Ngư vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, như kia ánh nắng chiều đỏ rực giống nhau, xem dâu sồm nhịn không được duỗi tay bẻ quá tiểu cô nương đầu nhỏ, hung hăng hôn lên kia ngọt như mật cánh môi. Thế, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Đương hai người hôn khó xá khó phân khi, dâu sồm tham nhập miệng thơm đầu lưỡi đột nhiên tê dần, chờ phân phó quật thời điểm, lại phát hiện ở nhà mình cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng cắn chính mình đầu lưỡi. Ai làm ngươi như vậy có hứng thú, bất phân trường hợp phát tình a. Tiểu Ngư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi, tích ra thủy mắt to mắt, còn có cái kia hơi hơi sưng khởi phía vệt nước tiểu cánh môi, như thế hương diễm cảnh tượng, xem dâu sồn bụng tiếp theo khẩn. Nếu không phải nơi này không đúng, dâu sồn tưởng, chính mình thật thật là hận không thể lập tức liền hóa thân thành sói, đêm này thơm tho mềm mại, chọc người chịu mến tiểu cô nương hảo hảo mà từ đầu đến chân đầu ngón chân hung hăng gặm thượng một lần mới cam tâm. Hảo a, thế nhưng nói ngươi tướng công động dục. Hảo, kia tướng công ta khiến cho nương tử nhìn xem, vi phu hiện giờ không chỉ có là có hứng thú, còn có tính thú đâu. Dâu sùng nói, một đôi ma chảo liền bắt đầu công kích cái này trong lòng ngực cái này tiểu cô nương. Nguyên bản chỉ là ở bên ngoài vớt ve bàn tay to, ở thừa dịp tiểu cô nương khắp nơi ngăn cản khi, thập phần linh hoạt liền thăm vào tiểu cô nương áo trong bên trong. Mảnh khảnh vòng eo, xúc tua là trơn trượt da thịt, bởi vì là da da môn, cho nên, Tiểu Ngư tự nhiên là đi theo cổ đại tiểu cô nương giống nhau, ở áo trong bên trong, còn xuyên yếm. Cho nên, đương dâu sồn bàn tay to chậm rãi hướng lên trên khi, lại chỉ có thể đủ sờ đến một khối hoặc không lưu thu tơ lụa vải lẻ, xúc ở dâu sồn trong lòng ngực tiểu cô nương vừa thấy nam nhân nhà mình ăn mệt, lập tức khanh khách nở nụ cười. Quỷ nha đầu, thật cho rằng như vậy vì phu liền không có biện pháp sao? Dâu xồm nhìn Tiểu Ngư cười vui vẻ lại thoải mái, một viên đầu to chậm rãi tới gần tiểu cô nương gương mặt, sau đó, có nàng mềm mại cổ, khi nói chuyện, cánh môi tới gần nữ hài bên thai, nghẹn ngào thanh âm cùng với nóng rực hơi thở, kích thích tiểu cô nương một cái khẽ run. Đừng náo loạn, ta giống như nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Tiểu Ngư duỗi tay nhẹ nhàng chống đẩy nam nhân tới gần, chính là, này mềm mại thanh âm hơn nữa không hề chống đỡ lực thủ thế, ở dâu xồm xem ra, hoàn toàn chính là một bộ dục cử còn nên trạng thái, cũng là người nam nhân này cắn tiểu cô nương tiểu xảo bạch hy vành hai, thanh âm nghẹn ngào không thành bộ dáng. Yên tâm, nơi này nếu là không có ta cho phép, ai đều sẽ không tiến vào. Dâu sồm nói, lại đi hôn môi nàng cánh môi. Ai nha, kia cũng không được, vạn nhất liền có người không nghe lời xông vào đâu. Tướng công, hảo tướng công, chúng ta đừng đùa nữa, được không? Tiểu Ngư giơ tay trụ vẫn luôn ở chính mình trên người sờ loạn đốt lửa bàn tay to, sau đó, từ nàng áo trong bên trong chui ra tới, loạn choạng cánh tay. Chu Hồng diễm diễm miệng nhỏ, làm nũng nói. Nếu là không chơi cũng đúng, kia nương tử liền ngoan ngoãn mà thân tướng công vài cái vừa nghe dâu sồm thế nhưng đồng ý. Tiểu Ngư xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi thượng lập tức liền lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó, gật đầu như đảo tỏi nói. Hảo hảo, thân thân, thân thân tiểu ngư nói, liền buông ra dâu sồm cánh tay, sửa đi ôm cổ hắn, sau đó, phân nộn cái miệng nhỏ ở trên má hắn, tìm đi hôn vài hạ. Chờ đến liền chính mình cái miệng nhỏ đều phải thân đã tê dần, dâu sồm mới chưa đã thèm kêu đỉnh, nhìn tiểu cô nương ủy khuất tiểu bộ dáng, ôm eo thon nhỏ bàn tay to chậm rãi đi xuống, sau đó, vỗ tiểu cô nương mông vệnh, có chút nghẹn quất, có chút buồn bực nói. Nhìn nương tử này keo kiệt bao bao bộ dáng, vi phu y ú hỏa không tiết còn không có kêu ủy khuất đâu, nương tử lại đô khởi cái miệng nhỏ. Nguyên bản xoa chính mình có chút tê dại cái miệng nhỏ cô nương, vừa nghe dâu sồm lời này, tiểu lông mày mở dựng, lập tức liền tức giận cái lại nói. Ai làm ngươi không khống chế điểm nhi, hiện giờ lại ngược lại trách ta. Tiểu cô nương cái này tự còn không có xuất khẩu, đột nhiên nhắm chặt cửa phòng nghe răng rắc một tiếng, kia khóa đã bị người từ bên ngoài cấp giải khai, ngay sau đó chính là đẩy cửa mà vào thanh âm. Tiểu ngư vừa nghe thanh âm kia, như chim sợ cảnh cong giống nhau, trực tiếp từ dâu sồm trên người nhảy xuống tới. Sau đó, mắt to hướng bốn phía như vậy vừa chuyển, đột nhiên liền một cái miêu cong, không chút nghĩ ngợi liền chui vào cái bàn phía dưới đi, kia nhanh nhẹn động tác, xem dâu sồm thẳng tắp ngẩn người, vừa muốn túi đầu dỗi tay muốn đem cái này cô nương từ cái bàn phía dưới lôi ra tới, kia từ cửa tiến vào nhân nhi đã mở miệng nói chuyện. Lý đại ca, như thế nào này ban ngày ban mặt, đóng cửa a? Nô! Làm thân ái nhóm đợi lâu, chi chi buổi tối còn sẽ có vừa đổi mới, chính là sẽ coi chút vãn, thân ái nhóm, đừng để ý Nga. Hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh, thân ái nhóm, nhớ rõ muốn nhiều mặc quần áo Nga, đừng đông lạnh chứ. Chương 96 đây là ngươi trừng phạt. Lý đại ca, như thế nào này ban ngày ban mặt, đóng cửa A tiến vào chính là Triệu Thiết Sinh, chỉ thấy hắn nghi hoặc gãi gãi đầu, đối với dâu sồm hỏi. Nay cửa hàng thường ngày đều là một ít người, cho nên, dâu sồm nếu là ở phòng trong. Cũng là sẽ không tướng môn cấp đóng lại, như vậy một phương diện, có thể tùy thời quan sát bên ngoài tình huống, về phương diện khác, cũng có thể kịp thời làm khách hàng tìm được chính mình, này đây cửa này đóng lại tình hình, làm Triệu Thiết Sinh thập phần nghi hoặc. Khu khu, thiên quá lạnh, ta liền giữ cửa cấp đóng dâu sồm nghe Triệu Thiết Sinh nghi hoặc, vừa nói, một bên ra vẻ chấn định đem tay quật lên, sau đó, đặt ở miệng mình chỗ, có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng hò khan một chút. Phải không? Lạnh không? Triệu Thiết Sinh thập phần nghi hoặc nhìn giống nhau trên ghế nam nhân, người nam nhân này chính là từ vào đông sau, liền đều chỉ là một kiện áo ngoài, nhiều nhất thời điểm, cũng là áo ngoài bên ngoài xuyên kiện miên phục, cho dù như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hắn nói qua một cái từ ít dùng, hiện giờ, người nam nhân này ở nhà ở nội, lại nói lạnh. Kia ta muốn hay không đem trong phòng này bếp lò cấp điểm, hảo lấy sưởi ấm Triệu Thiết Sinh nói, muốn đi đến dâu sồm cái bàn bên, muốn đem kia rửa vào góc bàn chỗ chậu than tử cấp cầm qua đây. Cái bàn phía dưới cô nương vừa nghe có người đến gần, trái tim nhỏ nhắc tới, lập tức liền dỗi tay bắt lấy dâu sồm trên đùi thịt, sau đó, 360 xoay tròn chuyển, kia lực đạo, kia tàn nhẫn kính nhi, tuy là ra lại hậu người, đều có chút không thể chịu được, vì thế, cái này trên ghế nguyên bản vẻ mặt chấn định nam nhân, lập tức liền kêu rên ra tiếng. Tê tuy rằng đã là cực lực nhẫn mại, lại rốt cuộc vẫn là bị kia xoay người lại lấy bếp lò nam nhân, cấp phát hiện. Lý đại ca, làm sao vậy? Ngươi thân mình không thoải mái sao? Triệu Thiết Sinh nghe dâu sồm từ trong cổ họng phát ra tựa ẩn nhận thanh âm, lập tức liền thẳng đứng lên, quan tâm hỏi. Không, không có gì, dâu sồm cố nén trên đùi đau đớn, anh Tuấn khuôn mặt ra vẻ chấn định đối với Triệu Thiết Sinh hơi hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, chính là, trong lòng rốt cuộc vẫn là nhịn không được trách cứ cái bàn phía dưới nha đầu chết tiệt kia, xuống tay thế nhưng như thế trọng. Thiết Sinh, này bếp lò liền không cần nhóm lửa, tiểu ngư nghe không được kia than mùi vị. Bất quá. Này sinh khí về sinh khí, dâu sồm tự nhiên biết tiểu ngư này động tác ý tứ, hiện giờ, tiểu cô nương ở cái bàn phía dưới, nếu là này Triệu Thiết Sinh lấy kia bếp lò, một loan eo, chỉ cần một cái quay đầu, một ánh mắt, là có thể nhìn đến cái bàn phía dưới tiểu cô nương, cho nên, dâu sồm xuất thân ngăn cả nói. Cũng là, tiểu ngư nhất chán ghét này hương vị Triệu Thiết Sinh nghe dâu sồm nói, một suy tư liền thập phần nghiêm túc nói. Lý đại ca, ngươi cũng thật đau tiểu ngư. Ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy nghĩ nhà mình nương tử. Triệu Thiết Sinh tuy rằng chính mình chưa thành thân, nhưng là, trong thôn hai phu thê ở chung, hắn lại là thấy nhiều, có cái nào nam nhân có thể giống dâu sồm như vậy, đối nhà mình nương tử tốt thành bộ dáng này, thật thật là tuyệt vô cận hữu, ngay cả phụ mẫu của chính mình thân, đều là so ra kém. Nghe Triệu Thiết Sinh khen ngợi nói, cái bàn phía dưới tiểu ngư mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó, nhận thấy được trên ghế nam nhân nhẹ nhàng dùng chân đá đá chính mình. Phảng phất ở nói cho chính mình giống nhau hắn đối chính mình hảo giống nhau, vì thế, cái bàn phía dưới tiểu cô nương miệng nhỏ một đô, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lý đại ca, cái gì thanh âm a? Triệu Thiết Sinh lỗ thai cũng là cực tiềm, ở như thế yên tĩnh phòng nội, chỉ hơi chút một ít cái thanh âm, hắn liền có thể nghe được ra tới. Vẫn luôn ngồi xổm ở cái bàn phía dưới cô nương nghe Triệu Thiết Sinh nói, lập tức thần sắc căng thẳng, duỗi tay liền bưng kín chính mình miệng mũi, sau đó, cứng đờ thân thể, liền động cũng không dám động, rất sợ bị Triệu Thiết Sinh cấp phát hiện. Kỳ thật, một trốn vào cái bàn phía dưới, con cá nhỏ liền hối hận, nàng làm gì muốn trốn đi à, dâu xổm là nàng tướng công, nàng là dâu xổm nương tử, bọn họ là chính đại quang minh, cưới hỏi đàng hoàng, hiện giờ chính là ở trong phòng này đã xảy ra chút cái gì. Nhân ra nhiều nhất nói hai người bọn họ không tiết chế, chính là, mặt khác, cũng không thể bắt được cái gì sai lầm a. Ha ha, có lẽ là bên ngoài thanh âm đi, Thiết Sinh ngươi nghe lầm. Dâu xồm thần sắc có chút mất tự nhiên nói, sau đó, nói, lại dùng chân đi đá đá phía dưới tiểu cô nương không cần nói chuyện, nếu là hai người bọn họ sự tình bị Triệu Thiết Sinh phát hiện, cho dù người nam nhân này không hướng ngoại nói, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút xấu hổ. Nên không phải là lão thử đi. Lý đại ca, ta như thế nào cảm thấy? Nó là ở ngươi cái bàn phía dưới a. Triệu Thiết Sinh nói, muốn đi đến dâu sồn cái bàn bên, sau đó, làm bộ là muốn hướng kia phía dưới nhìn lại. Triệu Thiết Sinh. Dâu sồn vừa thấy này, nam nhân muốn hướng cái bàn phía dưới nhìn, rất sợ hắn cùng tiểu ngư tiêm tình bị phát hiện, vì thế, khẩn trương thanh âm này lập tức không tự giác liền đề cao vài độ. Lý đại ca, làm sao vậy? Triệu Thiết Sinh bị dâu sồn không oán vô cớ như vậy một đều, có chút hoảng sợ, sắc mặt nghi hoặc nhìn dâu sồn hỏi. Hôm nay Lý đại ca, như thế nào ngoan ngoan a? Hoàn toàn không giống ngày thường, cái kia chấn định lại trầm ổn nam nhân. Ngậy! Không, không có gì, Thiết Sinh ngươi ngồi xuống, ta là tưởng cùng ngươi nói chuyện này cửa hàng sau này đừng ra, cho nên, mới có chút lớn tiếng dâu sồm chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ là bị cái bàn phía dưới cô nương làm đến có chút khẩn trương quá độ, liền đầu đều có chút đau, sống nhiều năm như vậy, dâu sồm có từng như thế chật vật cùng khẩn trương quá. Hảo! Tiêu này lao thử Triệu Thiết Sinh thấy dâu sồn muốn cùng chính mình nói đứng đắn sự tình, sắc mặt cũng liền ngưng trọng lên, nhưng tưởng tượng đến cái bàn phía dưới lao thử, lại thập phần đệ bụng. Ngươi mạc lo lắng, chờ lát nữa ta làm người đi trên đường mua chút thuốc cho tới, đặt ở cái này mặt, ngày mai hứa đã bị bắt được dâu sồn chậm rãi nói. Vừa nghe dâu sồn nói, này Triệu Thiết Sinh cũng liền không hề dối dám, vì thế, bắt đầu cùng dâu sồn chân chính thảo luận khởi này cửa hàng nghề nghiệp tới, đều biết. Nếu là hai cái nam nhân chân chính nói lên đứng đắn sự tình tới, kia nhất định là thập phần lâu dài. Nguyên bản này dâu sồm chỉ là muốn tách ra Triệu Thiết Sinh lực chú ý, chính là, nơi nào tưởng, này hai người trò chuyện, thế nhưng phát hiện, Triệu Thiết Sinh cũng là cái có chủ ý, vì thế, này hai người trò chuyện với nhau thật vui khi, cái bàn phía dưới cô nương nhất đẳng chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ qua đi, bả vai cũng coi như, đầu cũng oai, chân cẳng cũng đã tê dần, ngồi sồm ở cái bàn phía dưới cô nương. Một khuôn mặt nhi nhăn tiểu bao tử, trong lòng càng là nghẹn một bụng khí, rốt cuộc chuyện này chính là nhà mình, cái này hiện tại nói hăng say nhi nam nhân gây ra, lại làm chính mình cấp bối hát qua. Vì thế, không cam lòng cô nương, đột nhiên nho nhỏ thân thể chen vào dâu sồm hai chân chi gian, sau đó, một đôi quay tròn mắt to, nhìn kia cổ khởi thật lớn một khối, đột nhiên, có chủ ý. Hừ, làm ngươi cao hứng nói à, làm ngươi đem ta quên mất à, tỉ tỉ ta không phát huy, thật đúng là khi ta là héo lổ kỳ tì. Vì thế, rào hoạt tiểu ngư vươn chính mình đôi tay, sau đó, loát loát chính mình hai bên tay áo, khỏe miệng hơi hơi một loan, một đôi tay nhỏ lại đột nhiên phụ thượng kia quần háng trung gian cổ khởi một đại bao đồ vật thượng. Tiểu ngư tựa như xoa bột mì giống nhau, bên trái xoa bóp, bên phải sờ sờ, cuối cùng, vươn chính mình ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng ở bên trong bắn một chút, lúc này, trên ghế nam nhân nơi nào còn nhịn được a, màu đồng cổ trên da thịt, lộ ra nhợt nhạt đỏ ửng, tay phải thừa Triệu Thiết Sinh không chú ý. Rồi đi xuống, muốn ngăn cản tiểu cô nương động tác. Này tay vừa mới rồi đi xuống, cái bàn phía dưới đã tạc mao cô nương lập tức liền mở ra cái miệng nhỏ, a ô một ngụm, cắn ở nam nhân mu bàn tay thượng, tê dại cảm giác hơn nữa hơi hơi đau đớn, thế nhưng làm trên ghế nam nhân kích thích có một loại muốn ép hở e dục vọng. Mà tiểu ngư cắn xong rồi nam nhân bàn tay to sau, lại đem hắn bàn tay mở ra tới, sau đó, dùng chính mình ngón trỏ ở hắn trong lòng bàn tay mặt viết chữ, dâu sồm dựa vào chính mình cảm giác. Trong lòng chậm rãi đọc ra tới. Khi nào làm hắn đi? Kỳ thật, đã bị tiểu ngư cha tấn thần trí có chút nổi điên nam nhân cũng là tưởng lập tức khiến cho Triệu Thiết Sinh đi. Chính là, nghề hà người nam nhân này giảng một ít đồ vật, thật là chính mình yêu cầu. Huống hồ, hắn còn ở giảng cao hứng, như thế nào đánh gây đâu. Dâu sồn không biện pháp, chỉ có thể bắt lấy tiểu ngư tay nhỏ, trộn ở nàng lòng bàn tay mặt viết nói. Chờ một chút. Con chờ, đã đợi như thế lâu nữ hải tử nhưng không làm, lại chờ đợi. Nàng liền phải biến thành một tôn giống, vì thế, không chịu cô đơn nữ hải bắt đầu quấy rối, đầu tiên là dùng tay nhẹ nhàng méo méo râu sồm trên đùi cường tráng cơ bắp, sau đó, rảnh rỗi không có việc gì, một đôi tay nhỏ theo râu sồm phần bên trong đùi, bắt đầu tiến công. Bởi vì râu duyên cớ, tiểu ngư không có cách nào chân chính cùng hắn thịt dán thịt vật lộn, vì thế, tiểu cô nương chỉ có thể đủ cách quần, cùng rìa mép chơi tiếp. Cho đùa dai tiểu ngư duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc rìa mép đỉnh, chọc đến trên ghế nam nhân cường tráng thân thể khẽ run lên, tiếp theo, một đôi linh hoạt tay nhỏ liền giải khai râu sồn bụng thượng ngai lưng, sau đó, tay nhỏ liền theo kia no đủ khẩn thật cơ bắp, chậm rãi xuống phía dưới. Nhẹ hợp lại chậm vê, thượng run chưa xuống, nữ hài nhiều lần toàn lực bắt đầu trêu đùa khởi rìa mép tới, trên ghế nam nhân càng là bị tiểu cô nương như thế mãnh liệt cảm giác đánh sâu vào, quả thực có chút nhịn không được, chỉ chốc lát sau. Này sự vật liền xương đại như chảy sát. Bên này râu sồn cứng đờ thân thể, sắc mặt phiếm hồng cảm thụ được cái bàn phía dưới tiểu cô nương vì chính mình cống hiến sức lực, trong lòng cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết tiểu nha đầu, thế nhưng so với hắn còn lớn mật, người ở bên ngoài mí mắt phía dưới làm ra như thế mở ra sự tình. Đương nhiên, mắng về mắng, loại cảm giác này thật giống như hai người ở trộm tình giống nhau, rốt cuộc làm râu sồn sinh ra khác cảm giác. Người nam nhân này liền phảng phất một bên là ngọn lửa, một bên là rét lạnh giống nhau. Đầu đã muốn nghiêm túc nghe Triệu Thiết Sinh nói, nhưng thân thể cũng đã ở thoải mái hưởng thụ tiểu ngư vì hắn phục vụ, kia một cổ sông thẳng chán thực cốt cảm giác, làm hắn cầm lòng không đậu muốn rên ngâm ra tới, lại sinh sôi bị hắn áp chế. Bộ dáng này cảm giác, tuyệt đối là cực kỳ khảo nghiệm người ý chí lực, râu sồn phía dưới sảng đến tột đỉnh, chính là, này trên mặt, rồi lại là cực kỳ nghiêm túc bưng cái giá, cuối cùng, thật sự là không có cách nào, râu sồn rỗi tay đi xuống. Ngăn chặn tiểu ngư còn ở thế chính mình phục vụ tay nhỏ, sau đó, cực lực bình hô hấp, dùng tự nhận là trước mắt nhất bình thường thanh âm, đối với Triệu Thiết Sinh nói. Thiết Sinh, mấy thứ này, ta sẽ suy xét, ta tựa hồ có chút không quá thoải mái, ngươi không bằng trước giúp ta đi ra ngoài nhìn xem cửa hàng. Triệu Thiết Sinh vừa nghe râu sồn nói, nhìn hắn giữa trán lại là có chút giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới, vì thế, thật sự tưởng râu sồn không thoải mái, vừa định muốn mở miệng hỏi hắn nơi nào không thoải mái khi... Lại nghe đến người nam nhân này tiếp tục nói, không có việc gì, bệnh cũ, chỉ cần tưởng ăn tĩnh ngủ một hồi thì tốt rồi. Triệu Thiết Sinh vừa nghe râu sồn nói, cũng liền không hề nói cái gì đó, chỉ là đứng lên, liền nói. Lý đại ca, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lát, nếu là còn khó chịu, phải đi y quán nhìn xem, biết sao. Triệu Thiết Sinh vừa nói xong lời này, liền xoay người đi ra ngoài, râu sồn sợ hắn không đóng cửa lại, rốt cuộc vẫn là lại dặn dò một lần. Tướng môn mang lên. Đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Triệu Thiết Sinh đi rồi, râu sồn lập tức liền đem ghế dựa rời đi, sau đó, một phen thủ săn tiểu cô nương cánh tay, liền đem người cấp kéo ra tới, sắc mặt thập phần đen tối không rõ, hô hấp như cũ có chút không thoải mái thông nói. Ngươi này nghịch ngợm con cá nhỏ, hiện giờ, thật thật là càng thêm không có quy củ, vừa mới thế nhưng. Râu sồn nói, khiến cho tiểu ngư hai chân bò khai, sau đó, như vậy khóa ngồi ở chính mình đã khép lại trên đùi. Bởi vì ở dưới có chút hơi thở không thông suốt, cho nên, tiểu cô nương quả táo khuôn mặt đỏ bừng, kia phóng sứ quang ra thịt tinh tế phân nộn, một đôi ngập nước mắt to hàm chứa khóc lóc kể lể cùng ủy khuất nhìn trước mặt nam nhân. Râu sồn vừa thấy tiểu ngư bộ dáng này, nguyên bản muốn trừng phạt nàng tâm, lập tức liền mềm giống nhau, tiểu ngư nhìn râu sồn bộ dáng, hồng hồng miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, kia mềm mại thanh âm, tựa làm nũng, tựa khóc thút thít cảm giác. Người cái này nhẫn tâm nam nhân. Liền như vậy làm ta vẫn luôn ở cái bàn phía dưới ngồi xuống A, ngươi xem, ta hiện tại chân cũng đã tê dần, chân cũng toan tiểu ngư nói lời này sự tình, như điệp cánh hàng mi dài hơi hơi run rẩy một chút, xem râu sồn cổ họng căng thẳng. Ngươi cái này đốt lửa tiểu yêu tinh, hiện giờ tướng công khiến cho ngươi cảm thụ, cái gì gọi là ma cung toan. Râu sồn nói, một phen ôm ở bên cạnh tiểu ngư, sau đó, mang theo nhẹ nhẹ mỏng lạnh cánh môi hung hăng mà bắt tiểu cô nương hơi hơi đô khởi phân nộn tiểu môi, kia lực đạo, kia bá đạo. Phảng phất muốn đem cái này câu nhân tiểu cô nương cấp an giống nhau. 4.000 từ Nga, tuy rằng có chút vãn, Chi Chi vừa mới gõ chữ thời điểm, vẫn luôn ngủ gà ngủ gật. Ai, ban ngày đi làm hài chỉ thật thật là chịu không nổi a. Những cái đó không duy trì chính bản, các ngươi cảm thấy như vậy không làm thất vọng Chi Chi sao? Cảm tạ đặt mua Chi Chi văn thân ái nhóm, các ngươi duy trì là Chi Chi gõ chữ động lực, sao sao đại gia. Chương 97 áo lông vũ xuất thế. Đương Triệu Linh Nhi xách theo chậm rãi một đại bao lông ngông trở lại cửa hàng khi, râu sồn cùng tiểu ngư đã hoàn thành một hồi vui sướng tràn trề phu thê đại chiến, tiểu cô nương mặt hồng hồng, thở hổn hển oa ở râu sồn trong lòng ngực, ngoan ngoan đến không được. Mà ngoài cửa Triệu Thiết Sinh nhìn Triệu Linh Nhi từ hậu viện ra tới, lại nhìn nàng kia trong tay một bao dơ hề hề đồ vật, hơi hơi cho mày, hỏi. Linh Nhi, này những là thứ gì? Ca, đây là lông ngỗng, Tiểu ngư làm ta đi chợ thượng bắt được Triệu Linh Nhi nhìn nhà mình ca ca trên mặt thập phần ghét bỏ thần sắc mắt trợn trắng, một bên hướng trong phòng đi, một bên hỏi. Ca, tiểu ngư có phải hay không ở phòng trong A? Ta đi tìm nàng cô nương này nói, liền rỗi tay đi đẩy kia nhắm chặt môn. Không ở, ngươi cũng đừng đi vào, ta mới ra tới, vừa mới ly đại ca nói hắn có chút cái không thoải mái, ở bên trong nghỉ ngơi đâu. Triệu Thiết Sinh vừa thấy nhà mình muội muội lô mãng liền phải xông vào, vì thế, vội giơ tay nàng. Sao có thể, hậu viện tiểu ngư không ở, nàng khẳng định liền ở bên trong. Ca, ngươi đừng chống đỡ ta, ta nơi này còn có cái gì phải cho nàng đâu. Triệu Linh Nhi nói, liền rỗi tay đẩy ra che ở chính mình trước mặt ca ca, sau đó, nhẹ nhàng đẩy, liền đem này nhắm chặt môn cấp mở ra. Ai, ngươi nha đầu này. Triệu Thiết Sinh vừa thấy nhà mình muội muội thế nhưng không nghe lời hắn, liền như vậy xông thẳng hướng đi vào, tức khắc có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ, nha đầu này đều đã 16 tuổi, như thế nào vẫn là như vậy tiểu hài từ đâu. Sau đó, lại ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy bên trong tựa hồ không có gì thanh âm, liền đối với người trong nhà nói. Linh Nhi chạy nhanh xuất hiện đi, đừng quấy rầy Lý đại ca nghỉ ngơi, này ta đều nói tiểu ngư người không ở. Ngươi còn thế nào cũng phải đi vào. Triệu Thiết Sinh cuối cùng một cái tìm tự còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiến vào phòng trong muội muội tranh công thanh âm truyền đến. Tiểu ngư, ngươi xem, ta đem chợ thượng lông ngỗng đều thu lại đây, ngươi nhìn xem, có thể hay không dùng. Vừa nghe Triệu Linh Nhi thanh âm, Triệu Thiết Sinh sắc mặt hơi đổi, sao có thể, chính mình rõ ràng vừa mới đi vào thời điểm, này tiểu ngư không ở a, như thế nào trong trước mắt, nàng liền ở đâu. Triệu Thiết Sinh có chút không tin hướng trong đầu nhìn nhìn. Thật đúng là ở A, chính là, rõ ràng cửa này là chính mình quan A, hơn nữa, chính mình vừa mới liền ở chỗ này đâu, cũng không gặp có người ra vào A. Tiểu ngư, ngươi rõ ràng ở bên trong, ca ca ta thế nào cũng phải nói ngươi không ở, ngươi nói hắn nhưng khí không thể khí. Triệu Linh Nhi nhìn chính tinh tế chọn lựa lông ngông nữ hải, lại nghe vừa mới nhà mình ca ca tựa hồ ở trách cứ chính mình nói, vì thế, cố tình đệ thấp thanh âm nói. Nghe Triệu Linh Nhi nói, tiểu ngư chọn lựa lông ngông tay nhỏ hơi hơi tạm dừng. Sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên gật gật đầu, tế không thể nghe thấy nói. Đích xác như khí. Chính là, rõ ràng là không nghĩ làm ta tiến vào sao. Thần kinh có chút thô to Triệu Linh Nhi tự nhiên không có nhìn ra đối diện tiểu cô nương kia hơi hơi đỏ lên lỗ tai nhỏ, cũng không có phát hiện, kia nằm ở trên bàn viết chữ nam nhân, trong tay động tác hơi hơi một đốn, sau đó, khóe miệng liền ấp ủ khởi một mạt ăn uống no đủ thao thiết ý cười. Bởi vì có lông ngỗng loại này nguyên vật liệu, tiểu ngư này làm quần áo liền có vẻ thuận tay nhiều. Tiểu cô nương trước từ Triệu Linh Nhi mua này những lông chim trùng, lựa chọn chút tương đối tế, mềm, xúc cảm tốt thượng thừa mao nhung về vì một loại, sau đó, lại ở dư lại bên trong, chọn chút hơi chút có chút kém lông ngỗng, đại hết thể đều chuẩn bị hảo sau. Tiểu ngư liền làm Triệu Linh Nhi trước đem chọn lựa ra tới có thể sử dụng lông ngỗng thừa dịp thời tiết tốt thời điểm, lấy ra tới phơi một chút, tốt nhất có thể phơi xóa tung chút. Chờ đem lông ngỗng sự tình thu phục sau. Tiểu ngư lại từ cửa hàng cắt mấy khối vững chắc thả châm dệt tinh mịn vải lẻ, tiểu cô nương lựa chọn tinh tế vải lẻ, đây là vì không cho lông về sau lậu ra tới. Cuối cùng, thân là hiện đại trang phục thiết kế sư tiểu ngư liền thao đao bắt đầu thiết kế này áo lông vũ kiểu dáng. Không đủ, hiện giờ chính là ở hiện đại, tiểu ngư cũng biết, này mặc quần áo phương thức tự nhiên không thể đủ quá mức với hiện đại, cho nên, ở rối rắm một phen sau, thông tuệ tiểu cô nương liền muốn đem này áo lông vũ làm thành kẹp áo đông hình thức, như vậy. Đã nhẹ nhàng lại giữ ấm, còn có thể giảm bớt những cái đó ái xinh đẹp cô nương dày nặng. Tiểu ngư đầu tiên là chiếu chính mình dáng người cấp cắt một kiện, sau đó, lại tìm cái có thể vóng bọc này đó lông ngông vong thể, cùng quần áo khâu và ở bên nhau, chờ một tầng phùng hảo sau, tiểu cô nương liền đem những cái đó phơi hảo xoa tung lông phô đến vong thể thượng, lại ở lông mặt trên, lại phô đệm chăn thượng một tầng vong thể, cuối cùng, mới dùng kim chỉ đem này đó cấp khâu vá lên. Chỉ cần có thể đem lông cố định ở, không cho nó toàn bao. Như vậy, cái này quần áo cũng đã thành công một nửa, mấy ngày nay, tiểu ngư vẫn luôn ở cửa hàng hậu viện nghiên cứu này lông áo khoác. Tiểu cô nương mệt mỏi, liền ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một chút, đói bụng, khắc, kia vẫn luôn bảo hộ ở một bên dâu xồm liền lập tức bưng lên nóng hầm hập nước trà cùng đồ ăn. Rốt cuộc như vậy qua 5 ngày sau, tiểu ngư đệ nhất kiện lông kẹp áo đông đại công cáo thành. Tướng công, ngươi xem, ta làm tốt, quần áo làm tốt đâu ngày này đêm khuya, an tĩnh trong tiểu biệt viện. Phát ra nữ hải tử hưng phấn kêu to thanh. Mà lúc này, bị gọi là tướng công dâu sồm tắc đang ở phòng ngủ phòng trong cấp tiểu ngư chuẩn bị nước ấm, tính toán làm vất vả mấy ngày nương tử phao phao chân, thư hoán một chút áp lực cùng gân cốt. Mấy ngày nay tới, cái này một lòng chui vào áo lông vũ tiểu cô nương thật thật là quá sẽ không chiếu cố chính mình, quả thực là đạt tới mất ăn mất ngủ nông nỗi, nếu không phải lại hắn cái này chi kỷ nam nhân vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, sợ là cái này toàn bộ hành trình đầu nhập cô nương, sớm đã quên hết thảy, đói liên thủ đều phải nâng không nổi tới. Hiện giờ, mới 5 ngày thôi, nhìn tiểu ngư trên mặt thật vất vả chính mình vất vả dưỡng béo tiểu thịt thịt liền như vậy bị lăn lộn không có, kia khuôn mặt nhỏ quả thực so vừa mới chính mình nhận thức nàng khi, còn muốn tiêm tế vài phần, dâu sồn liền tâm can tỉ phổi nơi nào đều đau đầu. Giờ phút này, vừa nghe đến tiểu cô nương ở bên ngoài kêu chính mình, bận rộn dâu sồn vội lên tiếng, tiếp theo lại giơ tay thử thử chậu thủy ôn, cảm giác không sai biệt lắm, mới bưng buồn gỗ tử, vội vàng đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Kích động như vậy. Dâu sồn khom lưng đem buồn gỗ phóng tới tiểu cô nương dưới lòng bàn chân, nhàn nhạt thần sắc ở lay động ánh nến hạ, có vẻ phá lệ nhu hòa. Ngươi xem, ta đem quần áo làm ra tới, ngươi xem nha. Phần 26. Đại công cáo thành tiểu ngư tựa như cái tranh công tiểu hài tử giống nhau, vội vàng cầm quần áo phóng tới dâu sồn trước mắt, một đôi mắt to chớp chớp phảng phất phải được đến tưởng thưởng tiểu cẩu nhi giống nhau, như thế đáng yêu bộ dáng chọc đến dâu sồn thần sắc một trận hoảng hốt, tổng cảm thấy nhà mình nương, thấy thế nào đều không đủ xem. Hảo hảo, quần áo làm ra tới, liền hảo. Dâu sồn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó, nhìn nữ hài trong tay đã hoàn công quần áo, trong lòng cũng là thập phần cao hứng, đương nhiên. Người nam nhân này cũng không phải là cao hứng quần áo làm tốt, mà là bởi vì kia quần áo làm tốt, nhà mình nương tử liền lại có thể khôi phục đến nguyên lai nghịch ngợm, đáng yêu, đơn giản sinh sống, kia mới là dâu sồn nhất muốn nhìn đến. Tướng công, ta thông minh hay không a? Tiểu ngư chớp một đôi lóe sáng mắt to, sau đó, lại cầm quần áo, phía trước phía sau nhìn vài biến, ngay cả nàng chính mình đều bội phục chính mình đâu. Thông minh, nương tử thông minh nhất dâu sồn khỏe miệng hàm chứa trong chìm thần sắc, ôn hòa sờ sờ tiểu cô nương phát đỉnh. Sau đó, một cái tay khác, ta cấn tiểu cô nương bả vai, làm nàng ngồi vào vị trí thượng. Thông minh nương tử trước phao chân, tướng công tới tinh tế thưởng thức nương tử kế tác, được không? Chờ đến nhảy nhót tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi xuống sau, trước mặt cái này cao lớn nam nhân cũng chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Sau đó, vén lên chính mình tay áo, bàn tay to nhẹ nhàng cầm tiểu ngư mắt cá chân, một cái tay khác tắc đem kia tiểu xảo giày thêu cấp rút đi. Cuối cùng lại đem vớ cởi sau. Dâu sồn liền đem một đôi bạch hy chân nhỏ để vào nước cấm chung. Thật thoải mái Nga bị dâu sồn hầu hạ tiểu ngư, nhắm hai mắt, ngửa đầu thập phần sảng khoái than ra một hơi, thoải mái nói. Phải không? Kia nương tử liền nhiều phao trong chốc lát dâu sồn nói, chính mình liền đứng lên, sau đó, duỗi tay lấy quá tiểu ngư mới làm lông áo khoác, tinh tế nhìn lên. Dâu sồn là biết tiểu ngư tay nghề, nhưng là, đương nhìn đến nàng làm áo lông vũ khi, lại vẫn là thực sự kinh diễm một phen. Đảo không phải nói này áo khoác có bao nhiêu mỹ lệ, là bởi vì này dùng lông ngỗng thay thế sợi bông ý tưởng, làm hắn cảm thấy nhà mình tiểu cô nương thực sự không phải giống nhau lợi hại a. Nương tử hiện giờ đem quần áo làm ra tới, kia ta ngày mai bắt đầu, liền đi chợ thượng thu thập lông ngỗng bãi dâu sồn tinh tế vớt vải dệt thượng từng đường kim mũi chỉ, kia tương đồng kim chỉ khoảng thời gian, tuyệt phi không phải cái bình thường tú nương có thể làm được. Ân, tướng công, ngươi mấy ngày nay liền đem chợ thượng nhân ra không cần lông ngỗng đều cấp phải về tới. Nếu là chờ chúng ta lông áo khoác vừa ra tới, kia này những làm chúng ta miễn phí lấy bán hàng rong, nhìn nhà mình lông ngỗng còn có thể bán tiền, khẳng định là muốn thêm tiền. Tiểu ngư cảm thụ được nước gấm ôn nhuận, đối với dâu sồn nói. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư nói, cũng là gật gật đầu, này một cùng tiền nhắc lên quan hệ, kia thế tất phải tiểu tâm cẩn thận chút. Tướng công, ta này làm quần áo sau, tựa hồ còn dư lại một ít tế nhuyễn nhung lông vịt, chờ ngày mai ta lại đi trong tiệm lấy tốt hơn vải dệt tới, sau đó. Cấp kia huyện thái gia tam phu nhân làm một kiện áo khoác tiểu ngư chuyển chính mình mắt to, đối với dâu sồn nói. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư nói, khẽ cau mày, tựa hồ tỏ vẻ có chút khó hiểu, nhưng là, ngay sau đó một suy nghĩ sâu xa, liền lập tức phản ứng lại đây, cười đối tiểu ngư tán dương. Nương tử quả nhiên là cái lanh lợi, hiện giờ chúng ta này áo khoác còn chưa bán, nếu là chỉ bằng vào chính chúng ta giảng, kia nhưng thật ra không có bao nhiêu người tin tưởng, chính là, chỉ cần này huyện thái gia tam phu nhân xuyên. Kia thế tất liền có rất nhiều người tin, kia đến lúc đó những cái đó quan thân thái thái, tự nhiên cũng là muốn cùng phong tới mua. Tiểu ngư nghe dâu sồn giảng giải, trong lòng âm thầm khen ngợi, nhà mình nam nhân quả nhiên cũng là cái sẽ làm buôn bán, cái này làm cho huyện thái gia tam phu nhân xuyên chính mình áo khoác đi những cái đó phu nhân, tiểu thư trước mặt chuyển một vòng, có thể so chính mình ở cửa hàng bên trong thét to tới có trọng lượng nhiều, này nếu là ở hiện đại, đó chính là minh tinh đại ngôn hiệu quả và lợi ích. Bất quá, hiện đại tìm đại ngôn. Kia chính là muốn tiền điện thoại một tuyệt bút tiền tài, mà chính mình, chỉ cần một kiện áo lông vũ vậy đủ rồi, huống hồ, còn có thể đủ cùng huyện thái gia tam phu nhân chỗ hảo quan hệ, như thế nhất tiễn xong điều sự tình, tiểu ngư làm sao nhạc mà không vì đâu. Tướng công, đã nhiều ngày, ngươi lại muốn vội đi lên, này thu thập lông ngỗng, lại muốn bảo hóa, nếu là nhân thủ không đủ, chúng ta liền lại thỉnh cái trưởng quậy đi. Tiểu ngư nhìn lại lần nữa ngồi xổm ở chính mình bên cạnh, muốn thay chính mình sát chân nam nhân, có chút đau lòng nói. Năm trước ăn Tết trước, dâu xồm bận rộn nàng là xem ở trong mắt, hiện giờ, nếu là cửa hàng lông áo khoác đẩy ra, như vậy, sinh ý một nhiều, người nam nhân này thế tất liền phải công việc lưu bù lên, nàng nhưng thật thật là không nghĩ nhìn đến nam nhân nhà mình như vậy vội. Không có quan hệ, người tướng công ta thân thể hảo, bất quá dâu xồm nói, một trương tuấn lãng khuôn mặt ngẩng đầu nhìn phía có chút nghi hoặc cô nương. Bất quá cái gì? Tiểu ngư chính nghe người nam nhân này nói đâu, kết quả, hắn lại nói một nửa. Bất quá. Nếu là nương tử thật sự quan tâm vi phu, vậy thế vi phu hàng hàng hỏa đi. Dâu sống nói, đã đứng lên, sau đó, bàn tay to bao quát, liền đem tiểu cô nương cấp ôm cái đẩy cõi lòng. A, ngươi làm gì đâu? Bị kinh hách tiểu cô nương vội vàng ôm nam nhân cổ, vẻ mặt kinh hồn chưa định biểu tình. Mẹ nuôi tử A. Dâu sồn không biết xấu hổ nói xong câu đó, liền chân dài một vượn, hướng nhà mình đại thượng đi đến, bọn họ chính là mới làm phu thê, dâu sồn lại là cấm dục 20 mấy năm, hiện giờ. Thật vất vả trong ngực, chính là, mấy ngày nay lại chỉ có thể xem không thể ăn, người nam nhân này rốt cuộc là có chút nghẹn hỏng rồi. Yên tĩnh mùa đông ban đêm, dâu sồm ra phòng ngủ nội, thấp chuyển khải thừa mị hoặc thanh âm, vẫn luôn không có đoạn quá, mai cho đến kia gà đều bắt đầu đánh minh khi, lần đó hoàn thanh âm, mới dần dần đình chỉ. Bởi vì dâu sồm người nam nhân này không tiết chế, nguyên bản chỉ cần 4-5 ngày là có thể làm tốt quần áo, tiểu ngư sinh sôi là làm gần 8 ngày mới làm xong, ngày thứ 9 buổi tối. Tiểu ngư nghe phòng trong môn từ bên trong mở ra sau, liền lập tức như tiểu thỏ nhi thượng, sau đó, nhấc lên dưới thân sớm đã bị dâu sồm bình phô tốt chăn, linh hoạt tiểu thân thể như vậy ở thượng lăn vài vòng nhi, lập tức liền thành một cái trắng trẻo mập mạp tạm cưng. Đương dâu sồm ăn mặc tiểu ngư thân thủ làm áo ngủ ra tới khi, liền nhìn thấy trước mắt một màn này, trứng phình phình chăn phía dưới, chỉ lộ ra tiểu cô nương một trương nho nhỏ, có chút khẩn trương mặt. Một đôi mắt to, khẩn trương hề hề nhìn chính mình, dâu sồm tức khắc có chút dở khóc dở cười. Đây là làm sao vậy, đem chính mình bọc thành như vậy. Dâu sồm nói, liền đi đến biên, duỗi tay kéo kéo kia bị nữ gắt gao bọc chăn. Không cần, đêm nay ta liền phải như vậy ngủ, ta không cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn. Tiểu ngư tay nhỏ bắt lấy chăn, nói. Quỷ nha đầu, ngươi nhưng thật ra tưởng như vậy ngủ, kia tướng công ta làm sao bây giờ. Nay thượng chăn, nhưng đều bọc trên người của ngươi. Dâu sồm nói, liền vươn chính mình bàn tay to, nhéo nhéo tiểu ngư lộ ở bên ngoài phân nộn nộn, chân trượt gương mặt nhỏ. Trong ngăn tủ còn có một, người đi lấy kia ngủ. Tiểu ngư lần này nói cái gì đều không nghĩ cùng dâu sồm cùng nhau ngủ, người nam nhân này ở bên ngoài nhìn lạnh như băng, chính là, đêm nay thượng tới rồi thượng, kia quả thực giống như là đêm trăng tròn hóa thân lang giống nhau, thế nào cũng phải đem chính mình tra tấn không được, mới cam nguyện. Không đi, nào có làm vợ chồng còn tướng công cùng nương tử tách ra ngủ. Dâu sồm nói, đại trường tay duỗi ra, ngay cả người mang bị đem thượng này một đống cấp vớt lên, ôm vào trong lòng. Ngày mai ta muốn đi huyện Thái Gia trong phủ một chuyến, tướng công, chúng ta liền tiểu ngư tuy rằng là hiện đại tới, nhưng là, rốt cuộc nói này những lời nói, vẫn là có chút mở miệng. Liền cái gì? Dâu sồm nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hài như thế é lệ bộ dáng, kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to chợt lóe, chỉ cảm thấy trong lòng cũng bắt đầu ngứa, như hàng ngàn hàng vạn con kiến ở leo lên giống nhau, cuối cùng, thật sự là nhịn không được, liền túi lâu xuống, hướng tới tiểu cô nương phân nộn nộn cái miệng nhỏ, xuyên lên. Nô, tướng công, đêm nay từ bỏ. Tiểu ngư duỗi tay đẩy đẩy bên cạnh cái này cao lớn nam nhân, tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại, chặn lại nói. Yên tâm, Minh Di ngươi muốn đi gặp kia tam phu nhân, tướng công ta đều có đúng mực. Dâu sồm như cũ hôn môi tiểu cô nương khỏe miệng, mồm miệng có chút không rõ ràng lắm nói. Tiểu ngư vừa nghe nam nhân nhà mình lời này, nguyên bản thẹn thùng, lo lắng tâm tình cũng trở thành hư không. Nhà mình người nam nhân này, tuy rằng tại đây chuyện phòng the thượng có chút không tiết chế, nhưng là... Này nói chuyện vẫn là thập phần có thể tin. Được nam nhân nhận lời, nữ hải tử cũng liền không hề thập phần dãy rua, ngược lại bởi vì nhà mình tướng công như thế thông cảm, mà tâm thăng thương hại chi ý, hơi hơi dơ lên đầu nhỏ, làm người nam nhân này có thể càng tốt hôn môi chính mình. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này động tác, dâu sồn nguyên bản ôn nhu động tác, bắt đầu trở nên vội vàng mà không tha. Sau lại, ý loạn tình mê hai người cũng không biết là ai trước giải khai nữ hải trên người chăn, tóm lại ở cuối cùng thời điểm. Bị đè ở dưới thân cô nương, luôn có chút không khỏe, kết quả, hơi hơi ngăn động thân thể của mình, nguyên bản mơ mơ màng màng ý chí lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nguyên lai dâu sồm nói là đêm nay sẽ không muốn nàng, lại vẫn là không thiếu được muốn đem kia dũng manh chi vật để ở chính mình dưới thân, lại cũng thương tiếc cái này cô nương, chỉ là ở bên ngoài vớt ve, không đi vào, cuối cùng, qua loa đã phát một hồi, hai người liền ôm nhau đi ngủ. Chương 98 đi huyện Thái Gia trong phủ. Ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì đi chính là huyện Thái Gia trong phủ, Tiểu Ngư khó tránh khỏi liền chu đáo điểm nhi, đầu tiên là thay đổi kiện thuần tịnh quần áo, sau đó, lại ở gương trước mặt, tinh tế miêu mi, thượng điểm nhi son môi, bởi vì này cổ đại son phấn còn chưa đủ tinh tế, mà Tiểu Ngư lại sợ này những đồ vật tắc nghẽn lỗ chân lông, cho nên, tự nhiên là sẽ không dùng. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị hảo sau, Tiểu Ngư mới đưa lông áo khoác dùng miếng vải đầu tinh tế bao hảo, sau đó, lại chuẩn bị chút cửa hàng thường bán túi trường nóng, bao tay gì đó, mới vác tay nải từ dâu sồn cùng đi. Bởi vì Tiểu Ngư đi gặp chính là tam phu nhân, đây đều là nữ quyến thân thích, dâu sồn một đại nam nhân tự nhiên là không tốt, cho nên, tới rồi cửa hàng sau, Tiểu Ngư liền làm Linh Nhi đi theo chính mình đi, mà để lại dâu sồn đi chợ thượng tướng những cái đó lông ngông cấp thu hồi tới. Huyện Thái Gia trong phủ bên ngoài tự nhiên là có quan binh gác, cũng bởi vì Tiểu Ngư ra cửa hàng hiện giờ là toàn thành nổi tiếng, cho nên, này những gia đình cũng liền không có như thế nào khó xử các nàng, chỉ là làm hai người ở bên ngoài chờ một chút, hắn đi thông báo một tiếng. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi ở bên ngoài đợi một hồi lâu, kia thông báo hạ nhân mới trở về, nói là có thể đi vào. Nay vào phủ sau, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi cũng là cực thủ quy củ, một đôi mắt mắt nhìn thẳng, chỉ là rũ mi nhi đi theo hạ nhân đi phía trước đi. Rốt cuộc hai người ở trải qua một cái ao, một chỗ loãng cắt sau, kia lãnh hạ nhân mới nói. Kia tòa thanh lưu biệt viện, chính là tam phu nhân, phiền toái hai vị tại đây hơi ngồi một lát, ta đi thông báo một tiếng. Tiểu Ngư nghe xong kia hạ nhân nói vội gật gật đầu, sau đó, liền thấy kia hạ nhân lãnh hai người vào biệt viện, khiến cho các nàng ở cửa chờ, như thế đợi trong chốc lát, kia hạ nhân liền ra tới, đối với hai người nói. Tam phu nhân cho mời. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền theo kia hạ nhân đi vào. Vừa tiến vào tam phu nhân nơi ở, chỉ cảm thấy, chóp mũi một cổ nhàn nhạt đàn hương vị ập vào trước mặt, Tiểu Ngư trong lòng có chút ngạc nhiên, yêu thích này đàn hương mùi vị người, giống nhau đều là nội liễm, an tĩnh, một mạc nhân nhi, không nghĩ tới, cái này bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ tam phu nhân, thế nhưng là cái như vậy. Lý gia phu nhân đã tới, mau tới ngồi đi, chỉ thấy kia tam phu nhân giờ phút này chính nhàn nhã mà ngồi ở một cái nắm tay lớn nhỏ mà cổ đáng mừng ấm trà bên. Trong tay một ly xanh biếc trà, biên uống biên nói. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi hơi hơi hành lễ, sau đó, tam phu nhân bên cạnh tỷ nữ liền đã dọn hai cái ghế dựa lại đây, làm cho bọn họ đều quay chung quanh ấm trà mà ngồi. Tới nếm thử ta vừa mới phao nước trà, tam phu nhân nói, đem ấm trà nhắc lên, sau đó, hạ nhân cầm hai ngọn tử sa hồ chung trà lại đây, cho bọn hắn pha hai ly. Triệu Linh Nhi từ nhỏ lớn lên ở làng trà chung, nơi nào hiểu dùng trà kỹ thuật, cung kính tiếp nhận tam phu nhân chung trà sau. Ngửa đầu một tùng ngục liền đem kia nước trà uống lên đi xuống, sau đó, tạp đi hương vị, trong lòng buồn bực nghĩ, như vậy tiểu nhân cái ly, liền cái mùi vị cũng chưa phẩm ra tới, cũng đã ở trong bụng. Tam phu nhân nhìn lên Triệu Linh Nhi như kia chư bát giới ăn nhân sấm quả, trong ánh mắt lược hiện thất vọng, trong lòng rốt cuộc vẫn là thở dài một chút, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, nguyên tưởng rằng này hai người sẽ là cùng những cái đó tục nhân không giống nhau. Tam phu nhân này thiết quan âm. Nên là năm trước mùa thu trà mới đi liền ở kia tam phu nhân có chút thất vọng khi, Tiểu Ngư chậm rãi nói. Nga! Lý phu nhân còn hiểu trà. Kia nguyên bản lược hiện thất vọng phu nhân nghe Tiểu Ngư nói, ảm đạm ánh mắt lập tức liền sáng sủa lên. Cũng chưa nói tới hiểu, chỉ là gia phụ ở thời điểm, dân phụ thường xuyên bồi hắn uống trà thôi. Nghe Tiểu Ngư nói, Triệu Linh Nhi ánh mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, này Tiểu Ngư từ nhỏ chính là cùng gia gia lớn lên, lại sau lại liền gả đến vương gia. Này quá chính là sống không bằng chết nhật tử, đâu ra uống trà thời điểm A. Bất quá, cũng trách không được Triệu Linh Nhi kỳ quái, nguyên lai Tiểu Ngư nói, là chính mình xuyên qua trước thời điểm, lúc ấy, phụ thân hỉ trà, phi lôi kéo chính mình phẩm, cuối cùng, tuy rằng không có học toàn bộ, lại cũng đem trà nghệ loại đồ vật này, học cái thất thất bát bát, đảo không nghĩ tới, hôm nay sẽ có tác dụng. Tuyển trà, chọn thủy, pha trà tam phu nhân làm thập phần chu trí, chỉ là đều nói phẩm trà chú trọng này hồ cùng ly xứng đôi. Tam phu nhân hiện giờ dùng tử sa hồ pha này thiết quan âm, dân phụ cảm thấy, nên dùng bạch sứ chén nhỏ vì trà cụ, mới có thể đem kim hoàng màu canh, đầy đặn sáng ngời diệp đế phụ trợ càng thêm rõ ràng. Tiểu Ngư đem kia chung trà thưởng thức ở trong tay, thanh thanh lệ lệ thanh âm, chậm rãi vang lên. Kia tam phu nhân nguyên bản là bất hạnh tìm không thấy cùng chính mình trí thú hợp nhau người, nhà mình lao ra tuy rằng là cái quan nhi, lại cả ngày chỉ biết tiền, quyền, không có điểm nhi học đòi văn vẻ bộ dáng. Mà mặt khác phụ nhân, chỉ biết trang điểm trải chuốt, hiếm khi là chân chính hiểu trà, phẩm trà. Hiện giờ, này tam phu nhân thấy Tiểu Ngư không chỉ có một đôi khéo tay, làm một thân hảo quần áo, thế nhưng vẫn là cái sẽ trả, trong lòng lại lần nữa đối Tiểu Ngư nhiều vài phần thích, nói chuyện trong thanh âm, đều lộ ra mấy phần thân thiết. Hảo hảo hảo, Lý gia phu nhân nói rất đúng, A Lục, đổi chung trà. Kia Triệu Linh Nhi nhìn Tiểu Ngư thế nhưng đem kia tam phu nhân hống sửng sốt, trong lòng thập phần kinh ngạc, lúc này đây nàng cùng Tiểu Ngư ra tới, mới phát hiện, cái này cùng chính mình cùng tuổi nữ hài, phảng phất giống như là đã trải qua 5 tháng giống nhau, có một loại trầm ổn cùng nội liễm ở nàng trên người chậm rãi lộ ra ra tới. Đúng rồi, không biết Lý gia phu nhân lần này tới, là vì chuyện gì đâu. Kia tam phu nhân thừa dịp tỷ nữ đi xuống đổi chung trà, hỏi. Tiểu Ngư vừa nghe kia tam phu nhân nói, bất động thanh sắc thở dài, ta ngoan ngoãn, người này rốt cuộc đem đề tài cấp xả đã trở lại a, bằng không, này phẩm trà phẩm đi xuống, sợ là tới rồi giữa trưa đều còn không thể đủ nói xong đâu. Tam phu nhân, là cái dạng này, hiện giờ thời tiết như cũ lanh thực, cho nên, Tiểu Ngư mấy ngày trước đây dựa vào tam phu nhân thân hình cho ngài làm kiện lông áo khoác, cho nên, hôm nay liền cho ngài đưa lại đây. Tiểu Ngư nói, liền làm Triệu Linh Nhi đem kia tay mải cho nàng, sau đó, từ giữa đem kia kiện ấm áp lại tiểu xảo áo khoác cấp đem ra. Làm khó Lý gia phu nhân còn nhớ thương ta, mau làm ta nhìn xem, này áo khoác rốt cuộc trông như thế nào kỳ thật, nói tới đây, đại gia sẽ biết, này tam phu nhân kỳ thật trong lén lút, không bằng người trước như vậy cao quý cùng lạnh nhạt, ngược lại, có một viên bình thường người. Tam phu nhân, thỉnh xem qua. Tiểu Ngư nói, liền đem kia áo khoác đưa cho kia tam phu nhân. Nay phụ nhân rốt cuộc là cái biết hàng, chỉ là dùng tay như vậy nhẹ nhàng một sờ, liền đã phát giác này kẹp áo đông bên trong đồ vật, tuyệt đối không phải đông. Lý phu nhân phía trước nói, cái này kêu lông áo khoác, vũ. Hay là này áo khoác bên trong đồ vật là dùng lông chim lấp đầy. Tam phu nhân thập phần thông tuệ nói. Đúng vậy, phu nhân thật thật là thông tuệ, đây là dùng ngỗng lông tơ làm, có thể so kêu bông ấm áp vài lần đầu. Triệu Linh Nhi ở một bên nghe kêu tam phu nhân nói, lập tức liền nói tiếp, thuận tiện còn đem Tiểu Ngư cấp khen một lần. Mọi người đều cho rằng này lông ngỗng á không gì tác dụng, lại bị chúng ta Tiểu Ngư cấp phát hiện, nó thế nhưng còn có thể làm quần áo, hơn nữa, so sợi bông còn có thể ấm áp đâu, xuyên nó à, liền có thể xuyên những cái đó khinh bạc quần áo đâu. Tam phu nhân nghe Triệu Linh Nhi nói, trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá, đều nói lòng yêu cái đẹp người người đều có, này tam phu nhân lớn lên mị không nói, ở mặc quần áo trang điểm mặt trên cũng là riêng một ngọn cờ, liền lần trước huyện Thái gia kia mừng thọ vũ sở xuyên y hề phục, trong thành thật nhiều nữ nhân đều tranh nhau bắt trước đâu. Thật sự như thế sao? Kia ta đảo phải thử một chút tam phu nhân nói, liền gọi tới bên cạnh hạ nhân, sau đó, làm các nàng bồi vào nội thất thay quần áo, chỉ chốc lát sau, kia tam phu nhân liền ăn mặc áo khoác ra tới. Chỉ thấy này tam phu nhân yêu thích không buông tay vỗ về kia quần áo, liên tục gật gật đầu, thập phần tán dương. Không tồi, không tồi, thật thật là ấm áp đến không được, ăn mặc này áo khoác, liền này rắn chắc miên phục đều không cần. Tiểu Ngư nghe tam phu nhân nói, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò bên cạnh kêu A Lục nô tỳ, làm nàng đi tam phu nhân trong ngăn tủ, lấy một kiện mùa thu mỏng váy tới, sau đó, chờ A Lục đi rồi, Tiểu Ngư còn nói thêm. Đúng vậy, phu nhân ngài nếu là xuyên này lông áo khoác, kia này những miên phục đều không cần xuyên, chỉ cần xuyên mùa thu mỏng y thì tốt rồi, cũng không sợ đông lạnh. Chẳng được bao lâu, nay A Lục cầm quần áo lấy tới, Tiểu Ngư liền cùng Triệu Linh Nhi cùng nhau giúp đỡ tam phu nhân đem mỏng váy mặc vào. Tại đây như thế rét lạnh thời tiết nội, này tam phu nhân chính xác nhi đi bên ngoài đi lên một vòng, thế nhưng phát hiện thật thật là một chút không lạnh, vì thế, lại là đại thêm tán dương một phen. Lý phu nhân quả nhiên là huệ chất lan tâm, không chỉ có này khéo tay thực, này tâm tư đều so người khác tới rượu, lông, ha ha, cũng mệt ngươi có thể nghĩ ra, lại quá mấy ngày, lao ra vừa vặn tương mời một đám bạn bè tiến đến bên trong phủ du ngoạn, vừa vặn, ta liền có thể ăn mặc cái này đi, ta cũng thuận tiện giúp ngươi ôm ôm khách nhân. Một bên Tiểu Ngư nghe tam phu nhân lời này, trong lòng lập tức cả kinh hỉ, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, vì thế, vội đứng lên, nói. Kia còn thỉnh phu nhân về sau nhiều hơn dịu dắt cùng chiếu cố. Ha ha, mau ngồi, hiện giờ ta đã thật lâu đều không có tìm được như vậy chi kỷ khả nhân nhi, nếu tới, không bằng liền lưu lại ăn cơm đi. Tiểu Ngư vừa nghe tam phu nhân nói, cùng Triệu Linh Nhi cho nhau nhìn thoáng qua, vừa muốn xuất khẩu nói cự tuyệt. Đột nhiên liền nghe ngoài phòng có nam nhân thanh âm vang lên. Tỷ tỷ đây là muốn thỉnh ai lưu lại ăn cơm đâu. Đại gia vừa nghe thanh âm này, phòng trong mấy đôi mắt đều liền đều chuyển tới cửa. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy chính mình mắt phải hơi hơi nhảy dựng. Đãi người này tiến vào sau, một đôi mắt hạnh trừng đến cực đại. Sau đó, theo bản năng rỗi tay chỉ vào nam nhân kia, kinh ngạc nói buột miệng thốt ra. Chờ đồ lãng tử, thế nhưng là ngươi. Hôm nay đổi 18.000 tự Nga, ai? Vừa mới lão mẹ lại tiến vào cùng chi chi lại nhải, nói chi chi tuổi lớn, nên tìm bạn trai, ô ô. Chương 99 triệu Linh Nhi cùng cử nhân láo ra. Đang đổ lãng tử, thế nhưng là ngươi. Yên tĩnh phòng nội, triệu Linh Nhi rõ ràng thanh âm chậm rãi vang lên, chọc đến ở đây tất cả mọi người dùng nghi hoặc ánh mắt đồng thời nhìn phía nàng. Tiểu ngư theo Linh Nhi thanh âm rơi xuống, quay đầu cũng đi xem kia nam nhân, chỉ thấy một cái khuôn mặt tú mỹ tuấn giật, người mặc màu trắng áo dài nam nhân xuất hiện ở cửa. Một đôi hổ ly mắt nhi đang nhìn hướng cái này thét chói thai nữ hải khi hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại đoan chính thái độ, ho nhẹ một tiếng hỏi. Vị cô nương này, ngươi là đang nói ta sao? Triệu Linh Nhi nghe xong người nam nhân này nói, sắc mặt có chút không được tự nhiên, cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng làm bộ không quen biết chính mình, một đôi mắt hạnh trừng đến đại đại, thở phì phì duỗi tay chỉ vào người nam nhân này. Ngươi! Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi kinh hô, lại thấy như vậy nhiều người nhìn, vì thế nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay áo, sau đó, thấp thấp hỏi. Linh Nhi, ngươi nhận thức hắn sao? Ta. Hắn. Triệu Linh Nhi nghe được tiểu ngư mang theo nhắc nhở thanh âm, lập tức liền ý thức được chính mình có chút nói lỡ, lại nhìn người chung quanh đều thập phần quái dị nhìn chính mình, liền thấp đầu, quay chính mình ngón tay, ngự khi có chút mê ngông nói. Không, không quen biết. Tỷ tỷ, hai vị này là. Kia vào cửa tới nam nhân phảng phất không có nghe được Linh Nhi nói giống nhau, sắc mặt đạm nhiên. Cử chỉ văn nhã mà ưu nhã hỏi. Nga, các nàng à, là kia dâu xồm trang phục cửa hàng quản gia nương tử cùng tam phu nhân giới thiệu thời điểm mới phát hiện, nàng tựa hồ còn không biết tiểu ngư bên cạnh tiểu cô nương là ai, gọi là gì. Tam phu nhân, nàng kêu Linh Nhi, là chúng ta cửa hàng trưởng quầy. Tiểu ngư nhìn Triệu Linh Nhi vừa mới kinh ngạc thần sắc, cùng với tiến vào người nam nhân này tuy rằng sắc mặt thập phần tự nhiên, nhưng là, một đôi mắt lại luôn cố ý vô tình hướng các nàng bên này phiết, tiểu ngư liền biết. Này hai người chi gian, khẳng định là có chút cái gì miêu nị. Cho nên, vì cấp Triệu Linh Nhi mặt dài, nàng liền nói là bọn họ cửa hàng trưởng quầy. Nga. Trưởng quầy. Nhìn không ra Linh Nhi cô nương tuổi còn trẻ, thế nhưng là cái lợi hại nhân Nhi à, 15 tuổi thế nhưng liền lên làm trưởng quầy kia nam nhân cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Tổng cảm thấy kia nhợt nhạt tươi cười sau lưng, cất giấu mấy phần có khác thâm ý. Cảm ơn công tử khích lệ, Linh Nhi lại lợi hại. Cũng so ra kém công tử 16 tuổi liền thi đậu cử nhân lao ra tới vinh váo A đơn thuần cô nương một đôi thượng này nam nhân cười như không cười đôi mắt, liền sẽ nhớ tới kia một ngày phát sinh sự tình, trong lòng nói liền nhịn không được nói ra. Không nghĩ tới Linh Nhi cô nương thế nhưng như thế quan tâm tại hạ, này lần đầu tiên gặp mặt, liền đã biết tại hạ chi tiết, nên không phải kia nam tử ôn nhuận khuôn mặt hơi hơi mỉm cười, mấy phần du nặc, mấy phần vui lùa nói. Nên không phải Linh Nhi cô nương ngầm liền đã trộm chú ý tại hạ đi. Vừa nghe người nọ như thế tự lại nói, Triệu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nho nhỏ cô nương liền cùng kia tạc mao tiểu kinh ba giống nhau, trực tiếp cãi lại nói. Chú ý ngươi, tưởng Mỹ đi ngươi, liền ngươi này đang đổ lãng tử bộ dáng, ta còn trộm chú ý ngươi, cũng không lấy gương chiếu chiếu chính mình. Linh Nhi, tiểu ngư nhìn cái này cô nương thế nhưng ở tam phu nhân trước mặt nói như thế, liền xuất khẩu muốn ngăn cả nói, bất quá, nàng lo lắng lại có vẻ có chút dư thừa. Chỉ thấy kia tam phu nhân chính mùi ngon nhìn này đấu võ mồm hai người, mà kia tuổi trẻ nam tử, còn mỉm cười cãi lại nói. Ha ha, Linh Nhi cô nương hảo tài ăn nói a. So ra kém công tử ngươi học thức uyên bác Triệu Linh Nhi đôi tay ôm ngực, thở phì phì đem đầu chuyển tới một bên. Nghe hai người ngươi một lời, ta một ngữ đấu khẩu, phòng nội những người khác đều có chút trợn tròn mắt, ngược lại là kia tam phu nhân trên mặt thập phần vui vẻ, trong giọng nói mang theo mấy phần thâm ý nói. Không nghĩ tới nhà của chúng ta Thanh Sơn thế nhưng như thế nổi danh, này Linh Nhi cô nương lại cũng nhận thức. Nghe này tam phu nhân nói, tiểu ngư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, cô nương này không biết chính là, này tam phu nhân đệ đệ ngày thường tố bình tĩnh, cũng không mừng cùng nữ nhân nói lời nói, hiện giờ, lại đi theo cái tiểu nha đầu trí khởi khí tới, nhìn đệ đệ trên mặt lộ ra tới sức sống, nàng tự nhiên là mừng rỡ này sở. Bất quá, này Triệu Linh Nhi tuy rằng cùng người nam nhân này có thù oán, nhưng rốt cuộc bận tâm này tam phu nhân, vừa nghe nàng lời nói, liền lập tức liền ngoan ngoan đứng ở một bên, lễ phép tính nịnh hót nói. Thanh Sơn công tử là chúng ta trong thành tuổi trẻ nhất cử nhân, mọi người đều tán thưởng có thêm, Linh Nhi sao có thể không biết đâu. Tam phu nhân nhìn này Triệu Linh Nhi đối chính mình cung kính, sau đó, lại nhìn nhà mình đệ đệ, hơi hơi mỉm cười, nói. Kia mọi người đều là nhận thức, này cơm trưa Lý Nương Tử cùng Linh Nhi liền cùng nhau lưu lại bồi ta ăn đi. Dù sao ta một người cũng là nhàm chán. Vừa nghe Triệu Linh Nhi muốn lưu lại, kia tam phu nhân đệ đệ Thanh Sơn lập tức cũng nói. Nếu tỷ tỷ để lại hai vị khách nhân xuống dưới ăn cơm, lại cũng không nhiều lắm đệ đệ một cái có phải hay không. Này tam phu nhân vừa nghe nhà mình đệ đệ nói, nơi nào sẽ không biết, người này là say ôn chi ý không ở rượu a, vì thế, lại nhìn liếc mắt một cái một bên tức giận nữ hài tử, liền mỉm cười nói. Hảo, vậy đại gia cùng nhau ăn đi. Tiểu ngư nguyên bản là muốn cự tuyệt, nhưng là, nghề hà này tam phu nhân như thế nhiệt tình, thả nhà mình cửa hàng, rốt cuộc vẫn là yêu cầu nàng hỗ trợ, tự nhiên là không thể đủ phất nàng hảo ý, vì thế, liền cùng Linh Nhi cô nương đáp ứng rồi. Nguyên lai này huyện Thái Gia gia tam phu nhân tên thật họ Dư, tiêu thấm thủy, nguyên bản là thư hương danh gia, lại nề hà gia đạo xa sút, sau lại, vì sinh kế bức bách, liền vào, tuy rằng là bán nghệ không bán thân, lại vẫn là bị rất nhiều người sở khinh thường, bất quá, từ năm trước huyện Thái Gia thu nàng lúc sau, trước kia cái ở nàng sau lưng trọc cuộc sống, lại cũng không dám nói chuyện. Đương nhiên, này Dư thấm thủy có thể thâm huyện Thái Gia yêu thích, trừ bỏ tự thân tuyệt lệ dung nhan cùng diễm quan quần phương vũ kỹ ngoại. Bởi vì nữ nhân này sau lưng, còn có một cái tuổi còn trẻ liền thi đậu cử nhân đệ đệ, Dư Thanh Sơn. Này Dư Thanh Sơn tại đây trong thành, cũng coi như thượng là cái thần kỳ người, còn tuổi nhỏ thế thi cử. Hơn nữa, này dung mạo lại sinh đoan chính, trong thành không biết có bao nhiêu nhân gia nữ nhi, chủ động lấy lòng muốn tới kết thân đâu. Bất quá, đều bị này Thanh Sơn lấy đọc sách chi tử, cấp chống đẩy. Ước chừng sau nửa canh giờ, này phòng bếp nội đồ ăn cũng bắt đầu lên đây, tiểu ngư xuyên qua lại đây lúc sau. Tuy rằng dâu sồm đối chính mình không tệ, lại vẫn là không có tại đây loại gia đình giàu có ăn cơm xong. Hiện giờ, nhìn lên này những tinh xảo xinh đẹp thái sắc, trong lòng một trận thổn thức, quả nhiên là người so người, tức chết người à, nếu là cùng này những thái sắc một tương đối, nhà mình đồ ăn, quả thực chính là không nỡ nhìn thẳng. Trên bàn, tam phu nhân thập phần khách khí làm hạ nhân cấp tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi chia thức ăn, liền ở mấy người ăn vui vẻ thời điểm, cửa hạ nhân liền tới báo. Nói là có vị tự xưng là tiểu ngư tướng công nam nhân đang ở ngoài cửa, muốn tiếp nàng về nhà đi. Tam phu nhân vừa nghe hạ nhân nói, một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn nhìn trước mặt nhỏ xinh nhân nhi, trong giọng nói lộ ra mấy phần hâm mộ. Lý gia nương tử cùng tướng công đảo thật thật là phu thê tình thâm a, hiện giờ mới tách ra trong chốc lát, này tướng công liền thượng phủ tới đón tiếp. Tiểu ngư nghe tam phu nhân nói, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, đứng lên nói. Phu nhân khích lệ. Chỉ là buổi sáng thời điểm ta làm tướng công đi bên ngoài thu lông ngỗng, có lẽ là bởi vì những cái đó đồ vật thu hảo, hỏi ta tiếp theo nên làm như thế nào thôi. Phu nhân cũng biết, này nam nhân làm việc, tổng so không được chúng ta nữ hải tử tới tinh tế. Tiểu ngư biết, ở thời đại này, nếu là nam nhân thập phần để ý nhà mình nương tử, lại có vẻ người nam nhân này có chút không đủ đại khí, cho nên, ở bên ngoài, tiểu ngư khẳng định là muốn bảo hộ chính mình nam nhân hình tượng. Cũng là, hiện giờ các ngươi này cửa hàng cũng là vội. Huống hồ, này lông áo khoác cũng là các ngươi mới vừa đẩy ra đi, tự nhiên là so với phía trước muốn vội thượng vài phần, kia Lý gia nương tử liền đi về trước đi, chờ các ngươi này đó áo khoác liền nam nhân đều có, ta cũng cho ta ra lão gia cùng đệ đệ mua vài món đổi xuyên. Tam phu nhân là cái thiện giải nhân ý, hiện giờ nhìn thấy dâu sồm ở bên ngoài chờ tiểu ngư, tự nhiên cũng liền không tiện lưu nàng lâu lắm, vì thế, làm bên cạnh A Lục đi phòng ngủ cầm chút ngân lượng ra tới giao dư tiểu ngư luôn mãi từ chối. Rốt cuộc vẫn là không lay chuyển được tam phu nhân nhận lấy. Bất quá, tiểu ngư đi thời điểm, tam phu nhân lại đem Triệu Linh Nhi để lại, tiểu ngư nguyên bản là có chút không yên tâm, nhưng là, thiện tâm Linh Nhi cảm thấy này tam phu nhân cũng đáng thương, ăn cơm thế nhưng cũng không có người bồi nàng, tuy rằng, có cái kia đáng giận người ở, lại vẫn là giữ lại. Đương tiểu ngư ra phủ nha môn, liền nhìn đến nhà mình cao lớn nam nhân chính đưa lưng về phía chính mình, kiên nhẫn chờ. Rét lạnh thời tiết, tiểu ngư nhìn vẫn luôn cho chính mình cảm giác an toàn nam nhân trong lòng ấm áp, vì thế, duỗi tay xách lên làn váy, nhón mũi chân, nhẹ nhàng đi đến hắn sau lưng, sau đó, mở ra hai tay, hai chân hơi hơi nhảy dựng, như một con tiểu thỏ nhi linh hoạt nhảy đến người nam nhân này bối thượng. Ha ha, tướng công khiếp sợ đi tiểu ngư ghé vào nam nhân nhà mình dày rộng bối thượng, một bên cười, một bên gắt gao ôm nam nhân cổ, cười thoải mái mà tự do. Phía sau nam nhân, bên hai nghe tiểu cô nương chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Người ngoài trong mắt ngàn năm bất biến trên mặt, lộ ra chìm lại ôn nhu biểu tình, sau đó, đôi tay cũng rôi đến chính mình sau lưng, ôm ghé vào chính mình trên người cô nương. Đúng vậy, bị ta này trên người tiểu ngư tinh cấp dọa thật lớn nhảy dựng đâu dâu sống nói, thân thể hơi hơi về phía trước huynh, làm bối thượng tiểu nương tử bò càng thoải mái chút. Ha ha, vậy ngươi như thế nào không né a? Chẳng lẽ tướng công sẽ không sợ bối sai rồi người a? Tiểu ngư đem đầu mình thoải mái gác ở dâu sồm trên vai, cọ hắn phía sau lưng hỏi. Nếu là người khác vậy càng tốt, tướng công sấn này còn có thể lao điểm nhi du đâu hiện giờ người nam nhân này ở tiểu ngư trước mặt, đó là nói cái gì đều dám nói, mà hiện tại, thấy nương tử vui vẻ, người nam nhân này tự nhiên cũng có tâm muốn trêu đùa cái này cổ linh tinh quái tiểu cô nương. Nguyên lai ngươi là tồn ý tưởng này a, kia phát hiện là ta, tướng công không phải thực thất vọng a? Tiểu Ngư vừa nghe Dâu Sùng nói, cũng không tức giận, chỉ là khệ tóc của hắn, ngự khí lộ ra mấy phần tức giận hỏi: "Nô, thất vọng a?" Cái này, Dâu Sùng ra vẻ thâm trầm nhíu nhíu mày mày, sau đó đem kia lời nói cố ý kéo cực dài, kết quả liền nghe tiểu cô nương lập tức vươn tay nhỏ nắm lỗ thai hắn, ở bên thai hắn hung tợn nói: "Ngươi dám, tướng công dám nói ghét bỏ, nương tử ta liền đem ngươi lỗ thai ninh xuống dưới." Tiểu Ngư làm bộ hung tợn hướng tới Dâu Sồm lỗ thai muốn ninh đi xuống. "Ha ha, nguyên lai nhà ta nương tử thế nhưng là cái hung lão hổ đâu, vi phu thật thật là thành thê quản nghiêm á." Dâu Sồm cảm thụ được tiểu cô nương mềm mại nhiệt nhiệt ngón tay nhỏ, cũng không sợ hãi, chỉ là cùng nàng trêu đùa. "Cho nên, tướng công không thể đủ coi trọng nữ nhân khác biết không? Bằng không, nương tử ta sẽ thực hung." Tiểu Ngư nghe Dâu Sồm nói, một bên khanh khách cười, một bên cố làm ra vẻ cảnh cáo nói: "Hảo hảo, tướng công nào dám a." Bên này hai người chơi đùa trêu đùa, bên kia, này đường cái thượng người đi đường, đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn này một đôi tiểu phu thê, có hâm mộ, có cảm thấy buồn cười, còn có cảm thấy không biết đại thể. "Ai u, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, tướng công ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới đi, nơi này người nhiều như vậy, nên bị người chê cười." Tiểu Ngư như tầm cưng xoắn thân thể, muốn từ nam nhân bối thượng xuống dưới. "Không được." Nguyên tưởng rằng này phủ nha cùng cửa hàng khoảng cách cũng không phải rất xa, hiện giờ chính mình đi rồi này một chuyến mới phát hiện, thế nhưng vẫn là có chút xa. Nương tử phía trước thời điểm cùng Linh Nhi đi đường tới, vi phu đều đã đủ đau lòng, cho nên, lúc này đi, nương tử tuyệt đối không thể đủ lại đi lộ, làm vi phu bối ngươi trở về thì tốt rồi. Dâu Sùng nói, thân thể lại giật giật, đem bối thượng tiểu cô nương từ phía dưới đề đề. Một bên Tiểu Ngư nghe Dâu Sùng chi kỷ nói, trong lòng như ăn mật giống nhau ngọt, sau đó gắt gao ôm người nam nhân này cổ, một đôi mắt nhìn người đi đường đều hướng bên này nhìn, liền nhẹ nhàng hỏi: "Tướng công sẽ không sợ bị người khác nói ngươi cái đại nam nhân bị ta cái này nương tử quản a?" "Nương tử cần gì phải quản cái này đâu, muốn nói khiến cho bọn họ nói đi, vi phu liền thích vì nương tử phục vụ." Dâu Sồn nói xong lời này, liền bắt đầu cất bước, hướng tới về nhà lộ đi. Rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, rất xa hai cái tương điệp thân ảnh như cây liền cảnh kề sát ở bên nhau, cao lớn nam nhân đi cực chậm, thật cẩn thận con hắn nữ nhân, lạnh băng đôi mắt giờ phút này tràn đầy bị ôn nhu sở quanh quẩn, như vậy thỏa mãn phảng phất chính mình cong lên toàn bộ thế giới hạnh phúc. Lại xem hắn bối thượng nữ hài, chính an tính ghé vào hắn trên người, một đôi mắt to hơi hơi nheo lại, thỏa mãn bộ dáng tựa ở nghỉ ngơi, lại tựa đang ngủ, thập phần an tường cùng yên lặng. Phần 27. Đương hai người xuyên qua một cái đường phố, liền phải hướng nhà mình sân phương hướng đi đến khi, Tiểu Ngư đột nhiên bị một trận mùi hương hấp dẫn, nhẹ nhàng vô vô Dâu Sồn bả vai, sau hơi mang hương phân nói: "Tướng công, tướng công, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị a?" Dâu Sồn bởi vì Tiểu Ngư nói, chính mình cũng dừng bước chân, sau đó quả thực lấy cái mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một cổ kỳ quái hương vị truyền vào chính mình chóp mũi, nói: "Nhưng thật ra có trận cổ quái hương vị, lại không biết là cái gì." "Ai nha, đó là đậu hủ thúi hương vị đâu, tướng công, ta muốn ăn đậu hủ thúi, muốn ăn đậu hủ thúi." Tiểu Ngư từ xuyên qua lại đây lâu như vậy, đều còn không có ăn đến quá đậu hủ thúi đâu, hiện giờ, thế nhưng bị nàng phát hiện, thời đại này trên đường cái, còn có thứ này bán, vì thế, lập tức liền hưng phấn lay động chính mình hai chân, dãy rủa muốn ăn. "Hảo hảo hảo, tướng công mang ngươi đi ăn, được không, đừng núp ních." Tiểu Tâm nên trượt xuống dưới Dâu Sồn thật cẩn thận che chở bối thượng tiểu cô nương, sau đó, theo kia hương vị, bắt đầu tìm kiếm lên. Hai người tìm thật lâu, rốt cuộc ở một nhà không chớp mắt tiệm cơm nhỏ bên cạnh tìm được rồi. Tiểu Ngư ghé vào Dâu Sồn bối thượng, một đôi mắt to nhìn trong chảo dầu tạc xét đánh ba kéo, kim hoàng đậu hủ khối, nước miếng đều phải chảy ra, vội làm Dâu Sồn phóng chính mình xuống dưới. "Ngươi cái tiểu thèm miêu nga, thật thật là bắt ngươi không có biện pháp." Dâu Sồn đầy mặt chìm đem tiểu cô nương thả xuống dưới, sau đó, làm nàng đứng ở chính mình bên cạnh. "Lão bản, ngươi này đậu hủ thối bán thế nào a?" Tiểu Ngư duỗi tay chỉ này còn bạo khói trắng nhi đậu hủ khối, thèm thèm hỏi: "Không quý, một văn tiền năm khối. Nương tử muốn tới mấy khối sao?" Kia tạc đậu hủ thối phụ nhân, nhìn có sinh ý tới cửa, vì thế, thập phần lễ phép nói: "Tướng công, ta muốn ăn, chúng ta mua đi." Tiểu Ngư vừa nghe một văn tiền có năm khối, liền lôi kéo Dâu Sồn ống tay áo, chu cái miệng nhỏ, chớp vô tội mắt to, làm nũng nói: "Ngươi này dạ dày không phải quá hảo, như thế nào có thể ăn này đó dầu chiên đồ vật?" Dâu Sồn cau mày, nhìn vài lần kia hắc hắc chảo dầu, còn có này gây mùi hương vị. Trong lòng có chút buồn bực. Nhà mình cái này cô nương, trong óc mặt đều là chút hiếm lạ cổ quái ý tưởng còn chưa tính, hiện giờ, thế nhưng còn thích ăn loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật. "Không cần sao, liền mua một chút, được không, tướng công, ta hảo muốn ăn." Tiểu ngư biết dâu sồn cũng là vì chính mình hảo, chính là, hiện giờ này đậu hủ thúi là thật thật gợi lên chính mình thèm trùng, nếu là khó hiểu chính mình này thèm trùng, sợ là hôm nay một ngày đều phải nghĩ. Vị này tướng công, nhà ngươi nương tử nếu như vậy muốn ăn, không bằng liền mua một ít bãi, ta nơi này đồ vật bảo quản sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không ăn hư bụng kia lão phụ nhìn có sinh ý tới cửa, tự nhiên là không thể đủ bỏ lỡ, vì thế, cũng giúp đỡ tiểu ngư nói chuyện. Cuối cùng, hai người rằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là dâu sồm nhẹ nhàng thở dài một hơi, mấy phần bất đắc dĩ nói. Ngươi nha, ngươi cái tiểu thèm yêu, vậy mua một văn tiền bãi, nhiều chính là không có dâu sồm nói xong, liền từ cổ tay áo trung thật thật móc ra một văn tiền, đưa cho kia lão phụ. Liền một văn tiền sao? Tiểu ngư nhìn kia lão phụ nhân khỏe miệng run rẩy tiếp nhận kia một văn tiền, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn bực, cái này đáng giận nam nhân, thế nhưng như thế keo kiệt. Hảo, đừng nóng giận, không phải cho ngươi mua sao? Như thế nào còn lôi kéo khuôn mặt nhỏ đâu? Dâu sồm rỗi tay tiếp nhận lão phụ nhân đưa qua đầu hủ túi, buồn cười dùng một cái tay khác nhéo nhéo bên cạnh nữ hải thở phì phì khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, tay nhỏ thật mạnh chụp đi ở chính mình trên mặt tắc quái bàn tay to, sau đó, nhéo lên một khối đậu hủ thúi bỏ vào miệng mình, hung hăng ngai lên, phảng phất trong miệng kia đậu hủ, chính là bên cạnh cái này nhưng khi nam nhân giống nhau. Dâu sồm nhìn bên cạnh cái này tức giận tiểu cô nương, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu đến không được, nếu không phải hai người tại đây trên đường cái, thật hận không thể đem nàng ôm sắt trong lòng ngực, hung hăng mà thân thượng mấy khẩu không thể. Đương nhiên bên cạnh tiểu cô nương tự nhiên không biết này bên cạnh nam nhân tâm tư, trong lòng vẫn luôn nghĩ, từ hôm nay trở đi, nàng muốn đem trong nhà sở hữu tiền toàn bộ đều ôm lại đây, sau đó, ngày mai mang theo Linh Nhi ra tới, hào sảng móc ra 10. Mấy văn tiền tới mua này đậu hủ túi, làm chính mình ăn cái đã quyền mới có thể. Thật thật tại tại 5.000 từ Nga, nô, hôm nay có lãnh đạo trộm gõ chữ, cái loại cảm giác này. Hào, sảng, a, ha ha ha, thân ái nhóm. Buổi tối có lẽ còn có vừa đổi mới Nga, bất quá, thời gian có lẽ tương đối chế Nga, thân ái nhóm, không cần để ý, sao sao đại gia. Chương 100 Tết Nguyên Tiêu ngọt ngào sự tình. Đã nhiều ngày, dâu sồm trang phục phô bên trong, tất cả mọi người bận bận rộn rộn, bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên, Triệu Thiết Sinh lại ở trong thành chiêu hai cái có thể làm phụ nhân, này làm lông áo khoác có thể so không được tầm thường những cái đó quần áo, là cực kỳ chú trọng tay nghề cùng phí công phu. Tiểu ngư vì có thể làm lông áo khoác chất lượng làm được tốt nhất, cho nên, mấy ngày trước đây thời điểm, mỗi ngày đều tự mình giáo thụ bọn họ, mỗi một châm, mỗi một đường, nàng đều tỉ mỉ giảng giải, tới rồi cuối cùng, áo khoác hoàn công khi, mỗi một kiện thành phẩm quần áo, nàng đều phải tự mình chấn cửa ải kiểm nghiệm. Đương nhiên, tiểu ngư cũng là cái cơ linh, hiện giờ này lông áo khoác là bọn họ độc nhất vô nhị ra bán quần áo. Tự nhiên so không được những cái đó bao tay cùng đầu hoa như thế dễ dàng là có thể bị mặt khác cửa hàng học đi. Cho nên, vì để người vặn nhất, tiểu ngư đều là làm này đó tú nương dây chuyển sản xuất phân công hợp tác, một kiện quần áo, từ nhiều người chế tác mà thành. Như vậy, mỗi người quen tay hay việc sau, công tác thời gian nhanh hơn không nói, kỹ thuật cũng sẽ không bị học trộm. Sau lại cũng bởi vì này tam phu nhân hỗ trợ giới thiệu, trong thành quan thân thái thái nhìn lên thế nhưng có này lông áo khoác, liền không cần xuyên những cái đó rắn chắc dài rộng miên phục, tự nhiên đều sôi nổi tới dâu sồm cửa hàng đặt hàng quần áo. Tiểu ngư cũng bởi vì này số lượng nhiều, Donny may áo liền có vẻ quá phiền thoái, đơn giản, linh cơ vừa động, liền dựa theo hiện đại làm quần áo số đo, tiêu tiểu hào, trung hào, còn có đại hào, này những hào, đương nhiên trừ bỏ một ít cái tương đối béo hoặc là gầy muốn đặt làm ngoại, giống nhau người, đều là có thể xuyên hạ. Ở đại gia bận bận rộn rộn chung, Tết Nguyên Tiêu cũng mau tới, dâu sồm biết, Triệu gia lão phu thê đều ngóng trông Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh trở về ăn Tết, cho nên, liền ở Nguyên Tiêu trước một ngày, liền thả bọn họ trở về. Bởi vì Tết Nguyên Tiêu ngày này, trong thành là có náo nhiệt Nguyên Tiêu hội đèn lồng, mà Tiểu Ngư tự nhiên là còn không có gặp qua, cho nên, hắn cùng Tiểu Ngư liền tính toán tại đây trong thành qua. Dù sao đối với này đối Tiểu Phu thê mà nói, chỉ cần hai người ở bên nhau, nơi nào ăn Tết đều là giống nhau. Tết Nguyên Tiêu một ngày này, Tiểu Ngư sớm khiến cho thủ công các thợ thêu về nhà đi. Sau đó, chính mình cùng dâu sồn qua loa ăn cơm chiều, chính mình lại một trận thu thập sau, liền đi ra ngoài dạo Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Mới đi ra cửa nhà, này rực rỡ muôn màu các màu đèn lồng liền ở trên phố quải tràn đầy đều là, náo nhiệt cảnh tượng, cười nói ồn ào, khi diễn thanh, tiếng ồn ào, lộn xộn, không dứt bên tai. Náo nhiệt trên đường cái, tiểu ngư bị dâu sồn gắt gao hộ trong ngực chung, một khác chỉ bàn tay to, còn gắt gao giữ chặt nàng tay nhỏ, một lòng bồi nhà mình tiểu nương tử ngắm đèn, xem hoa. Ven đường các màu sạp chung, có ở bán bánh trôi, có ở bán thêu phẩm, còn có ở bán đường hồ lô. Tiểu ngư một đôi mắt to nhìn kia bán đường hồ lô, đầu lưỡi nhỏ theo bản năng liền liếm liếm chính mình phân nộn cái miệng nhỏ, dâu xồm nhìn nhà mình tiểu nương tử như thế đáng yêu bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, cái này tham ăn tiểu cô nương, sợ là lại tái phát thèm nghiện, vì thế, nắm nàng tay nhỏ, liền hướng bán đường hồ lô sạp bên cạnh đi đến, móc ra tiền đồng, mua tam xuyến. Tiểu ngư vừa thấy dâu xồm trong tay kia tinh tinh lượng đường hồ lô, cười đôi mắt còn cong như ánh trăng giống nhau, sau đó, duỗi tay liền muốn tiếp nhận trong tay hắn đường hồ lô xuyến, lại bị dâu xồm né tránh. Làm sao vậy a? Tiểu ngư đã sớm muốn ăn này đường hồ lô, hiện giờ, tay nhỏ duỗi ra, lại phát cái không, liền có chút không vui chu lên cái miệng nhỏ, người nam nhân này mua không cho chính mình ăn, là ở chơi chính mình sao? Bên kia có cái sạp trà tử, đi nơi đó lại cho ngươi ăn. Dâu xồm duỗi tay chỉ một bên phiếm nhiệt khí nước trà cửa hàng, ôn nhu đối với tiểu ngư nói. Vậy ngươi nói nga nữ hài nói xong, thấy nam nhân không chút do dự gật gật đầu, vì thế, ngay cả vội lôi kéo hắn tay, hướng kia cửa hàng đi đến. Tiến vào nước trà cửa hàng, dâu xồm muốn hai chén trà, lúc này mới đem đường hồ lô đưa cho tiểu ngư. Tiểu ngư duỗi tay tiếp nhận hồng nhuận đường hồ lô, gấp không chờ nổi liền cúi đầu, cắn một mồm to, tức khắc, chua chua ngọt ngọt hương vị tràn đầy chính mình khoang miệng. Này cổ đại đường hồ lô rốt cuộc so hiện đại thật thành, kia đường đỏ là ước chừng, sơn tra cũng là toan lộ ra ngọt nhì, thập phần ngon miệng ăn ngon. Chờ đến kia người hầu trà đem trà bưng lên sau, dâu xồm nhìn tiểu cô nương thế nhưng đem nửa xuyến đường hồ lô đều cấp ăn xong đi, liền hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, dùng cánh môi thử thử nước trà độ ấm, cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, liền rôi tay đem bát trà đưa tới tiểu cô nương bên môi. Này sơn tra vị chua đủ, ăn nhiều hàm răng đau. Uống điểm nhi trà nóng xúc xúc miệng mới là tốt. Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, trong lòng không để bụng, lại vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu, an tính ăn một hớp nước trà, sau đó, lại bắt lấy đường hồ lô ăn lên, bởi vì nửa xuyến đường hồ lô đều đã bị ăn luôn, mặt trên lộ ra tiêm tế xin che, dâu xồm hãi hùng khiếp vía nhìn tiểu cô nương ăn đường hồ lô, một lòng thật thật bất ổn. Chỉ thấy kia nhọn nhọn đầu nhi trong chốc lát bởi vì tiểu cô nương thủ thế mà hơi kém đâm đến nàng đôi mắt, trong chốc lát lại bởi vì tiểu cô nương mở ra cái miệng nhỏ hơi kém đem nàng cánh môi cấp thứ chứ, như thế nhìn trong chốc lát sau, dâu xồm thật sự là sợ chính mình bị cô nương này lăn lộn ra bệnh tim tới, liền rôi tay đem kia nửa xuyến đường hồ lô cấp đoạt lại đây. Mất đi ăn ngon đồ vật tiểu ngư lập tức liền không cao hứng, một đôi thủy linh linh mắt to trừng đến đại đại, bởi vì bên môi dính màu đỏ nước đường quan hệ, xinh đẹp cánh môi giờ phút này hồng diễm diễm, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận nói. Làm gì nha, không phải nói đều cho ta ăn sao? Ta mới ăn một nửa đâu. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, cũng không tức giận, chỉ là dùng một cái tay khác đem chính mình kia chén trà ngửa đầu uống cạn, sau đó, lại cầm trên bàn ống trúc chung chiếc đũa, đem kia màu đỏ đường hồ lô từng cái tinh tế cấp dịch xuống dưới, bỏ vào trong chén, cuối cùng, dâu xồm nhìn giống tuyết xin tre, duỗi tay liền cấp chiết thành hai nửa. Cái này thật nhỏ đồ vật, hắn sớm liền nhìn không thuẫn mắt, hiện giờ bị chiết sau, đặt ở trên bàn, nhưng thật ra làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà một bên tiểu ngư lúc này, cũng minh bạch nam nhân nhà mình ý tứ, vừa mới oán khí lập tức liền trở thành hư không, thay thế chính là tràn đầy ngọt ngào cảm giác. Cái này tinh tế nam nhân, thật thật là làm nàng lúc nào cũng cảm nhận được bị yêu thương cảm giác đâu. Hảo, hiện tại chạy nhanh ăn đi. Dâu xồm đem kia phóng đường hồ lô chén nhỏ đưa cho tiểu ngư, sau đó, lại đem kia chiếc đũa cũng cho nàng. Tướng công, ngươi thật tốt.